gió lạnh lạnh run, ánh trăng vô biên, trên vách núi thời gian phảng phất sống một ngày bằng một năm, dù sao hoa bạch kính là như vậy tưởng. Tường nàng hái hoa tặc trung tươi mát thoát tục không đi tầm thường lộ mỹ mạo cùng thực lực gồm nhiều mặt một thế hệ hoa vương thế nhưng hai lần đều bắt không được một cái nữ giả nam trang mỹ nhân nhi, nàng cũng là sẽ có thất bại cảm. Hơn nữa nếu đối phương còn bị bức bách đến huyền nhai nhảy vực tự sát, nàng thanh danh cũng chưa, phải biết rằng từ trước nàng theo dõi những cái đó đối tượng cuối cùng nhưng đều là nguyện ý. Hoa bạch kính quyết định chính mình lui một hai bước, đến phía dưới một chút làm mai phục. Nhưng nàng còn chưa nói xuất khẩu, liền cùng Tần Ngư cùng nhau nhận thấy được phía dưới người tới. Tới là người nào, này rất quan trọng. Nàng trước hết nghĩ đến chính là đảo tẩu Thượng Văn Linh ẩn kêu tới nhân mã, nhất định là Thượng Văn Nhã Trí kia nữ nhân bên người cao thủ, tưởng tượng đến Thượng Văn Nhã Trí, hoa bạch kính mặt mày liền tối nghĩa vài phần. Này trong núi không ngừng hai cái tông sư, Thượng Văn Nhã Trí bên người cái kia phụ nhân chính là. Nếu nàng tới, ta cảm thấy ngươi tốt nhất hiện tại liền đi, rốt cuộc Thượng Văn Nhã Trí tính tình nhưng không được tốt lắm. Tần Ngư một bộ hảo tâm khuyên hoa bạch kính dường như, người sau nghe vậy hơi hơi ý động, nhưng phản nhìn Tần Ngư, ngươi xác định nàng sẽ cứu ngươi. Ta tưởng nàng nhất định sẽ đi tra một tra buổi tối rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu biết ngươi cùng kia Thượng Văn Tiểu Mỹ nhân chuyện này, phỏng chừng sẽ đem ngươi cùng nhau diệt. Không bằng ngươi cùng ta cùng nhau đi a, đại gia tiêu tiêu sái sái lưu lạc thiên ngai. Ngươi tưởng Hoàng Châu cách cách Tử Vi cùng Tiểu Hiến Tử sao? Tần Ngư, nàng có cứu hay không ta không quan trọng, quan trọng là nàng khẳng định sẽ đem ngươi lột ra rút gân. Đúng không, nữ hộ vệ các hạ? Hoa bạch kính biểu tình có chút cổ quái, xanh trắng đan xen, tựa hồ có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng ẩn nhẫn, ra vẻ vô tình mà nói, người không thể lao đem người khác hung hiểm coi như chính mình ưu thế, đặc biệt là nửa cân đối tám lượng thời điểm. Đốn hạ. Hoa bạch kính cười như không cười, vạn nhất tới không phải Thượng Văn Nhã Trí người đâu, mà là Tần Ngư, Thượng Văn Nhã Trí còn sẽ tra tấn người một chút, Từ Cảnh Xuyên chỉ sợ sẽ không. Hoa bạch kính, đúng vậy, Từ Cảnh Xuyên sẽ trực tiếp giết ta, nhưng sẽ tra tấn ngươi. Hai người đồng thời một mặc, nay mẹ nó tới là ai đều đối với các nàng hai cái bất lợi à. Hoa bạch kính vẫn là tận hết sức lực, đi thôi, chúng ta tư buôn đi thôi. Nàng vừa nói tư buôn Tần Ngư liền não nhân đau, thân thể này mẹ nó đã tư buôn quá một lần, thất bại chấm dứt, sau đó liền tự sát. Bỗng nhiên tầm mắt vẫn luôn, nàng thấy được. Tới không phải nữ nhân, đó chính là nam nhân. Tần Ngư tâm can run lên, mặt ngoài lại nói, ngươi thật sự thích ta. Muốn mang ta tư buôn, nguyện ý bảo hộ ta. Hảo đi, ta đây liền cố mà làm đáp ứng, bất quá phía dưới có người tới, ngươi đi đem người dẫn dắt rời đi. Ta trước đi xuống, sau đó ở dưới tiếp ứng ngươi. Tuy rằng nàng kỹ thuật diễn hảo, tình cảm biểu lộ thật sự hoàn mỹ, nhưng hoa bạch kính vẫn là đã nhận ra, ngươi đi xuống còn sẽ tiếp ứng ta. Thần Ngư, ta linh hồn cùng ngươi cùng tồn tại. Hoa bạch kính đã cảm giác được mặt sau có người tới gần, rất cường đại người, nàng xoay xuống tay ham mê nữ sắc, ta minh bạch chính mình vì cái gì như vậy thích ngươi. Ngươi thật sự cùng ta giống nhau không biết xấu hổ. Những lời này cũng rơi vào từ trong rừng chậm rãi đi ra bóng ma nhân vật trong hai. Cao lớn, anh đĩnh, lạnh lùng, biến thái. Hắn nhìn Tần Ngư, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, lại là ngươi, lần trước làm ngươi chạy thoát, lần này. Kỳ thật Tần Ngư suy nghĩ nhiều, Từ Cảnh Xuyên đều không phải là 100% xác định trước mắt người hư thật, nhưng hắn cơ bản liên tưởng đến chính mình ở thiên sách các trung nhất thời không cha thả chạy cái kia tiểu nữ tử chính là trước mắt người này. Nam nhân mặt, nữ tử tinh tế thon dài thân mình. Hắn lại không phải ngốc tử, lần đầu tiên là ngoài ý muốn, lần thứ hai tổng không phải đi, ánh mắt ở huyền nhai bên cạnh Tần Ngư trước mặt đầu hoa bạch kính trên người lưu lại hạ, hắn cũng không nói lời nào, chỉ là chậm rãi đi qua đi. Này mẹ nó khoảng cách càng gần càng nguy hiểm. Tần Ngư đối thượng Từ Cảnh Xuyên lạnh băng ánh mắt, trong lòng hơi hơi lạnh, hợp lại khẩn trên người trường bào, mở miệng, hoa bạch kính. Hiện tại đến phiên ngươi đối ta biểu đạt tình yêu lúc, ngươi người ngoa tảo, ngươi người đâu? Nàng thấy được hoa bạch kính xoay người thông qua huyền nhai biên tiểu đạo chạy xuống đi bóng dáng, tốc độ cực nhanh, cực kỳ ma lưu. Kia tư một bên chạy còn một bên tê, tiểu mỹ nhân ngươi kiên trì trụ, ta trở về khổ tu mấy năm qua cho ngươi báo thủ, ngươi chờ ta Nga. Từ xưa thâm tình không đáng tin cậy, luôn là kịch bản đắc nhân tâm. Hoàng Kim vách tường thập phần cảm khái. Đi mẹ nó cái bản, này nữ căn bản đối ta liền kịch bản cũng chưa dùng tới liền chạy trước đường nhỏ. Đi ngươi đại gia nữ đại móng heo. Tần Ngư biểu tình thực tang, đối với bên kia tiểu đạo nhịn không được mắng ra tới, ngươi vẫn là đừng đã trở lại, chờ ngươi trở về ta mộ phần thảo đều đã 3 mét cao, thanh minh hiến tế ngươi đều tìm không thấy lộ. Hoa Bạch Kính không trả lời. Phòng trưng là chạy xa. Tần Ngư thở dài, quay đầu nhìn về phía Từ Cảnh Xuyên, cười gượng hạ, vẫn là muốn đa tạ từ các chủ, nếu là không có ngươi tới, bực này ta ác nữ tử chỉ sợ cũng muốn ám hại ta. Nàng khách khách khí khí, Từ Cảnh Xuyên lại nhìn như không thấy, chỉ nhàn nhạt nói, nữ nhân. Đêm nay sao lại thế này, một cái hai cái đều nhằm vào nam nữ vấn đề hỏi cái không để yên đúng không? Đối thượng Văn Linh ẩn, tất nhiên là nữ tử thân phận sinh tồn suất cao điểm, kia đối Từ Cảnh Xuyên đâu, Tần Ngư không cảm thấy người nam nhân này có thương hương tiếc ngọc tố chết. Ngươi suy xét tiếp theo cái nam nhân là cảm thấy bị một người nam nhân cởi quần trong lòng dễ chịu điểm, vẫn là bị một nữ nhân cởi quần trong lòng dễ chịu điểm. Thần Ngư, ta cảm thấy đều không dễ chịu. Ngươi biết liền hảo. Cho nên làm sao bây giờ đâu? Tần Ngư thuần cơ chi à, đối mặt Từ Cảnh Xuyên lạnh băng vô tình ánh mắt, nàng cắn cắn môi dưới, cười khổ, từ các chủ ngươi có điều không biết. Từ Cảnh Xuyên không trở về lời nói, chỉ mặt vô biểu tình. Tần Ngư chỉ có thể chính mình cho chính mình tiếp thượng lời nói, ngươi nhất định nghe nói qua ta là thiên tàn. Từ Cảnh Xuyên lần này ứng lời nói, nhàn nhạt nói, tàn đều tàn, hài tử cũng có phải hay không ngươi lại có cái gì quan trọng. Ngoa tào, này tang môn thần miệng thật đúng là độc. Tần Ngư rũ xuống mắt, kỳ thật này đồn đãi là có lầm, ta là thiên tàn, lại không phải cái loại này tàn, hài tử vẫn là ta. Đó là loại nào tàn? Từ Cảnh Xuyên, ngươi nếu là nữ tử, cũng coi như không thượng tàn, chỉ có thể xem như tặc. Ga tặc, dối trá, tâm cơ thâm trầm, còn hài tử là của ngươi, đương hắn ngốc tử. Từ Cảnh Xuyên trong mắt sát ý lãnh khốc. Quả nhiên, thằng ngãi này muốn giết nàng. Tần Ngư sắc mặt tái nhợt, có chút khuất nhục, có chút đáng thương, nhược được nói, ta thật là nữ tử, nhưng ta cũng là nam tử. Từ Cảnh Xuyên sửng sốt. Cảm thấy người này cách nói quả thực buồn cười, cái gì kêu đã là nữ tử lại là nam tử. Ta đơn giản giải thích hạ, chính là nam nữ lương tính đồng thể, các chủ nhưng nghe nói qua. Từ Cảnh Xuyên. Hoàng Kim vách tường, chính là nhân yêu, tiếc nuối hắn không thể nhìn đến ta giải thích. Sinh ra như thế, thật cẩn thận, như đi trên băng mỏng, ta cũng thực bất đắc dĩ thực tuyệt vọng a, nhưng ta có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể giống như lão thử giống nhau tại đây nhân thế gian tiểu tâm sinh tồn, nếu trong đó có đắc tội từ các chủ địa phương, còn thỉnh bao dung. Không đợi Tần Ngư nói xong, Từ Cảnh Xuyên, nói xong sao? Nói xong liền lăn lại đây, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Dầu muối không ăn, tàn nhẫn vô tình. Tần Ngư, ngươi đừng ép ta. Lại bức ta liền nhảy xuống đi tìm chết cho ngươi xem. Từ Cảnh Xuyên, Nga, ngươi nhảy đi. Thần Ngư, nàng khi nào mới có thể gặp được một cái chịu thương hương tiếc ngọc phó bản nhân vật. Tâm mệt. Từ Cảnh Xuyên mắt lại nhìn, nện bước không ngừng, chậm rãi đi tới, Thần Ngư cũng chậm rãi sau này lui một hai bước. Hai bước mới vừa lui. Phía dưới tiểu đạo truyền đến tiếng la. Ngươi đừng tới đây. Ngươi lại qua đây ta nhảy xuống đi tìm chết cho ngươi xem. Tần Ngư cùng Từ Cảnh Xuyên quay đầu vừa thấy, phía trước dọc theo tiểu đạo đảo tẩu Hoa Bạch Kính chạy như điên trở về, một bên chạy một bên kêu, thập phần chật vật. Nga, mặt sau có người truy. Phía trước chạy trốn nhiều ma lưu, hiện tại trở về đến liền có bao nhiêu hốt hoảng. Cái này thổ tặc là muốn cười chết ta hảo kế thừa ta con kiến hoa bái sao. Ở ban đêm nồng đậm sơn sương mù chung. Tần Ngư có thể nhìn đến Thượng Văn Nhã Trí bên người cái kia phụ nhân, còn có trong rừng không ngừng trào ra cao thủ. Hoa Bạch Kính hẳn là cùng đối phương qua mấy chiêu, hiển nhiên có hại, khóe miệng đều có vết máu. Cho nên trốn đã trở lại. Hoa Bạch Kính chạy đi lên sau thẳng chiều Tần Ngư bên này. Tần Ngư cười lạnh, ai u, lại đã trở lại a? Hoa Bạch Kính mặt dày vô sỉ, ta nghĩ nghĩ, vẫn là không bỏ xuống được ngươi, quyết định cùng ngươi cùng nhau tuân tình. Lấy các ngươi loại này hái hoa tặc thân phận, giống nhau chỉ có thể cùng nhau bị tròng lồng heo. Tần Ngư. Hoa Bạch Kính đã chạy tới Tần Ngư bên người, Tần Ngư là nhân tinh, tự nhiên nhìn ra được một người khác tinh tâm tư, thằng nhãi này là muốn dùng nàng tới hấp dẫn này hai cái đại lao lực chú ý, chờ hạ đánh lên tới lời nói, nhìn xem có thể hay không có cơ hội phá vây mà ra. chính là dùng một cái khác mồi hấp dẫn hai cái thợ săn lực chú ý, làm cho chính mình cái này mồi có chạy trốn cơ hội. Gian trá a gian trá. Ngươi tránh ra một chút, bên này tốt nhất nhảy vực vị liền một cái, ngươi đừng cùng ta đoạt. Ta không đoạt, hoặc là chúng ta ôm cùng nhau kêu tam tiếp theo nhảy lấy đà. Ngươi tưởng đa dạng nhảy cầu sao? Không, ta không cùng phụ lòng cha nữ cùng nhau tuấn tình, ngươi chết hay. Hai người đấu khởi miệng tới, phảng phất muốn động thủ, Từ Cảnh Xuyên cùng phụ nhân nhíu mày, liếc nhau, đồng thời lực ra. So với Hoa Bạch Kính cái này thủy hóa lót đế, hai người không thể nghi ngờ là chân chính tông sư, ra tay cái kia tấn manh a, cơ hồ là chớp mắt liền đến huyền nhai mũi nhọn, phân biệt ra tay lấy hướng hai người. Từ Cảnh Xuyên chảo Tần Ngư, phụ nhân chảo Hoa Bạch Kính. Lao Khương độc ác, một ánh mắt liền có ăn ý, đáng thương Tần Ngư hai người trốn tránh không kịp. A, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền đến. Hoa Bạch Kính ngươi đá ta. Ngã xuống Tần Ngư kêu thảm thiết trung truyền ra, huyền nhai bên cạnh bị phụ nhân bắt Hoa Bạch Kính vẻ mặt khiếp sợ, đối thượng Từ Cảnh Xuyên cùng phụ nhân thâm trầm ánh mắt. Không, không phải ta, ta không có. Từ Cảnh Xuyên cảm thấy nơi nào có chút kỳ quặc, vọt đến huyền nhai biên đi xuống vừa thấy, chỉ nhìn đến dày đặc sơn sương mù lợ lờ, tại hạ phương hẹp hòi khủng bố nước cốc vươn cẳng có vẻ hắc trầm không thấy đế. Ban ngày đều nhìn không thấy, đừng nói buổi tối. Hơn nữa nơi này cũng là không có leo lên vật, nhảy xuống đi, trừ phi có cánh, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong núi, ở huyền nhai đối ứng dãy núi cánh tả trùng, rừng rậm biên sao, một người đứng ở thụ sau, giấu ở ánh trăng ở ngoài, một đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm huyền nhai bên kia, thẳng đến Tần Ngư ngã xuống sau, hắn hơi hơi nhướng mày. Hắn nhưng thật ra thấy rõ, vừa mới thật là tranh chấp đánh nhau trùng. Kia tiểu ngư công tử cùng Hoa Bạch Kính đều hướng một bên trốn, Hoa Bạch Kính không cẩn thận hoặc là không biết có phải hay không cố ý, dù sao cọ tới rồi kia tiểu ngư công tử, làm tiểu ngư công tử muốn hướng Từ Cảnh Xuyên bên kia đảo, nhưng tiểu ngư công tử không muốn, lảo đảo trốn tránh dưới, đoán được huyền nhai bên cạnh đá vụn trượt xuống. Thật là ngoài ý muốn. Hắn trầm tư một lát, xoay người rời đi. Mà ở hắn nơi phía dưới núi rừng chỗ sâu trong. Nhưng đối ứng huyền nhai cái đáy vị trí, một con mèo tránh ở chỗ sâu trong, truyền âm qua đi. Gọi ngư ngư, gọi ngư ngư, kia lão đông tây quả nhiên ở giám thị các ngươi, vừa mới hắn hẳn là tin, nguy cơ giải trừ ngươi ngã xuống sao. Ngã xuống chi một tiếng. Tiêu kiều thanh âm mãi manh mãi manh, nhưng bên kia Tần Ngư đáp lại có chút hư vô. Bởi vì còn ở rơi xuống nước cốc trong không khí. Xuống dưới. Ta muốn hay không cũng đi theo đi xuống. Không cần, ta nhẫn bên trong mang một chút thức ăn còn chưa đủ ngươi tắc một viên hàm răng kẽ răng. Ghét bỏ ta thạch trùy, tiểu kiều đô khởi miệng, ngươi kiêu ngạo đi ngươi, chờ ngươi trở về liền sẽ phát hiện nhà ngươi siêu cấp tiểu khả ái đã là nhà người khác lao tử muốn đi ăn mang khác. Thần ngư, ngươi đã béo đến nhảy không đứng dậy. Tiểu kiều, ngươi tồn tại trở về liền biết ta nhảy được nhảy không được. Thần ngư, nga. Tiểu kiều, tồn tại trở về a. Cho chuyện kết thúc, bởi vì Tần Ngư muốn chuyên tâm. Diễn kịch là một môn kỹ xảo, Hoàng Kim Vách Tường cũng là vừa rồi mới biết được Tần Ngư phía trước toàn bộ hành trình đều ở diễn kịch. Từ Thượng Văn Linh ẩn bắt cóc ngươi bắt đầu chính là Tần Ngư, cũng không tính đi, từ Hoa Bạch Kính xuất hiện khi mới có cái này kế hoạch, chỉ có thể xem như thuận thế. Bởi vì nếu không có Thượng Văn Linh ẩn những người này đã sớm một loạt ngoài ý muốn, nàng vô cớ mất tích. Tất nhiên sẽ làm trong núi người hoài nghi, bao gồm Thượng Văn Nhã Trí, Từ Cảnh Xuyên càng bao gồm cái kia Tần Lâm. Thượng Văn Nhã Trí cùng Từ Cảnh Xuyên có lẽ còn không biết này dưới vực sâu nước cốc có cái gì, nhưng Tần Lâm nhất định biết, hắn nhận thấy được ta cùng Hoa Bạch Kính chạy đến bên này, nhất định sẽ có băn khoăn cùng kiêng kỵ, mà ta ngã xuống tất nhiên nếu là ngoài ý muốn mới có thể làm hắn yên tâm, nếu chính mình cố ý nhảy xuống đi, hoặc là vô cớ mất tích, hắn nhất định sẽ điều tra. Nhưng hiện tại không giống nhau, ta là ngoại ý muốn ngã xuống, Từ Cảnh Xuyên những người này đều có thể làm. Chứng, hơn nữa ra như vậy đại sự tình, hắn nếu không nghĩ khiến cho Từ Cảnh Xuyên đám người lực chú ý, mấy ngày này đều không thể thoát thân, đến lộ diện xử lý, nếu không hắn phiền toái sẽ rất lớn. Đây là Tần Ngư linh cơ vừa động kế hoạch. Trước mắt xem ra thành công, đương nhiên, tiền đề là nàng sẽ không rớt vào nước cốc ngã chết. Nước cốc rất sâu. Tần Ngư đã thực nhìn đến cái đáy, cũng là lúc này, nàng từ nhẫn bên trong lấy ra chính mình phía trước liền chế tạo tốt, đơn sơ bản lướt đi cánh. xoát. Lướt đi cánh cánh triển khai, ở trời cao lướt đi sau cuối cùng an toàn rơi xuống đất. Lạch cạch, rất nhỏ tế vang, Tần Ngư dừng ở nước khe mặt, nơi này đen nhánh một mảnh, thâm sương mù bên trong mang theo một ít tầm ướt. Nàng phía trước chậm rãi bỏ Thanh Hoàng Sơn khi chủ yếu mục đích vẫn là ở thử này trong núi hư thật, có đôi khi người nhiều có lục soát sơn bản lĩnh, ít người cũng chỉ có thể dựa ngũ cảm. Cái gọi là người giàu có dựa khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa biến dị. Tần Ngư dựa vào chính là chính mình biến dị thấy rõ cảm, bất quá nàng cũng là phí thật lớn tâm tư cùng thời gian, vốn dĩ không thu hoạch được gì, nhưng ở phía trước mấy ngày đêm khuya hơi ẩm sương ngủ bay khi, nàng đã nhận ra cái này nước trong cốc truyền ra tiếng vang. Chỉ sợ cũng là cái dạng này thời tiết, truyền âm mới so ngày thường lớn hơn một chút, cho nên nàng đã nhận ra. Đối với người thường, chẳng sợ đối với tông sư cấp cũng là khó có thể nhận thấy được thanh âm, đối nàng tới nói lại là phúc âm, nàng nghe được nước cốc chỗ sâu trong bên trong sơn động tiếng vọng. Có người thanh âm, nay liền đủ làm nàng vì này mạo hiểm. Cho nên nàng tới. Tần Ngư thu hồi lướt đi cánh, nước cốc liền một cái, không có lối rẽ, nàng trực tiếp hướng trong đi liền nhìn đến cái kia sơn động, này sơn động không nhỏ, thuần thiên nhiên hình thành. Cũng là thế giới này hậu thiên nhân lực khó có thể phong thượng, trừ phi muốn rất nhiều người. Nhưng nó tồn tại rõ ràng là một bí mật, cho nên không có khả năng có cũng đủ nhân công phong động. Hiển nhiên biết được bí mật này người cũng tự giác sẽ không có người có thể nhận thấy được này nước cốc dưới bí mật. Cái này sơn động phi người bình thường có thể phát hiện theo vào nhập, thậm chí liền kia Tần Lâm đều sẽ không đi con đường này, cho nên hắn nhất định có mặt khác ám môn có thể tiến vào này sơn động chỗ bí ẩn. Đúng vậy, tất nhiên, nhưng người này cẩn thận giảo hoạt, kia ám môn ta vẫn luôn không nhận thấy được, liền tính nhận thấy được, vào cửa phương thức cũng tất yếu ở đánh bại hắn tiền đề hạ mới có thể biết được, cho nên ta tình nguyện từ nơi này đi vào. Nhưng ngươi hạ đến tới, lại chưa chắc thượng đến đi, cho nên ngươi cuối cùng vẫn là phải đi kia nói ám môn, mặt khác, ngươi có nắm chắc tiến một lần sơn động sau liền có thực lực đánh bại Tần Lâm. Nay thật đúng là không nắm chắc, nhưng Tần Ngư có nàng chính mình phương thức. Vào cửa cùng mở cửa là hai việc khác nhau, không phải sao? Cụ thể có thể lý giải vì không chìa khóa từ ngoài cửa vào không được đi theo trong phòng mở cửa đi ra ngoài. Hoàng Kim vách tường trầm mặc. Thằng ngãi này kịch bản quá sâu, hắn vẫn là yên lặng xem nàng công lược cái này phó bản đi. Mà Tần Ngư cũng chậm rãi đến gần đen nhánh thật lớn huyệt động, nàng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, cơ hồ không tiếng động. Ở cửa trước dừng lại. Nàng ngồi dưới đất một bên cảm thụ bên trong không khí chảy về phía cùng khí vị cùng với thanh âm, một bên băng bó đùi miệng vết thương. Tức giận, này phá phó bản đặc sắc là cắm đùi sao? Không, là cắm ngươi đùi. Tiêu Kiều đống nhiên truyền âm, Ngư Ngư, ta hiện tại có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Như thế nào? Ta đêm nay là ngủ Thượng Văn Nhã Trí kia hảo đâu, vẫn là Thượng Văn Linh Ẩn kia đâu. Hoặc là Lâm Tang Tiểu ớt cay kia cũng đúng. Thanh Hoa Bắc Đại vẫn là Trung Khoa Đại. Này thật mẹ nó là một cái vấn đề lớn lạc. Ngươi xác định muốn tiếp tục cái này đề tài, rốt cuộc ngủ một hai vãn tạo thành lịch sử vấn đề, về sau ngàn ngàn vạn vạn cái ban đêm ta có thể sửa chữa ngươi. Tiêu Kiêu quả nhiên ngoan ngoãn vài phần. Tần Ngư trợn trắng mắt, đem miệng vết thương lý sau mới độc thân đi vào sơn động. Thượng Văn Linh Ẩn ở Thượng Văn Nhã Trí Chô ở đợi đã lâu, nàng cảm thấy thời gian quá thật sự chậm. Chậm đến nàng trong tay một ly trà từ nhiệt chuyển lạnh lùng mà nàng lại cho rằng chính mình uống lên vài ly trà. Kỳ thật vẫn là nguyên lai kia một ly. Người thực hoảng hốt. Thượng Văn Nhã Trí lấy đi này ly đã lạnh hoàn toàn trà, đem người hầu đưa lên tới an thần trà nóng đưa qua, bẻ ra Thượng Văn Linh Ẩn tinh tế thê lương ngón tay nắm lấy nó. Thượng Văn Linh Ẩn hoàn hồn, đối thượng chính mình cô ôn hòa ấm vũ con ngươi, tiểu cô ta. Cứu ngươi một lần thôi, như vậy để bụng. Ngươi nếu là như thế, ngày khác thuộc hạ những cái đó hộ vệ một khi vì ngươi chiến đấu hăng hái bảo hộ, ngươi chẳng phải là muốn vội chết. Thượng Văn Nhã Trí là kiên định giai cấp người thủ hộ, nàng nhận định trở lên ngự hạ quyền uy, đó là có thủ hạ nhân vi nàng hy sinh, nàng cũng tuyệt không sẽ giống Thượng Văn Linh Ẩn như vậy tâm thần không yên, phảng phất động tâm. Cô, ta không có. Thượng Văn Linh Ẩn cảm thấy chính mình bị hiểu lầm, bởi vậy nóng lòng giải thích. Nhưng mà cánh môi bị Thượng Văn Nhã Trí mảnh khảnh ngón tay chống lại, vĩnh viễn không cần dễ dàng cùng người khác giải thích, mặc kệ đối phương là cái gì thân phận. Quý tộc giáo dục thâm nhập cốt thủy, rụt rè, ngạo mạn, tự mình, nhưng làm sao không phải một loại tôn nghiêm cùng tự tin. Thượng Văn Linh ẩn trầm mặc, tư cập thật lâu sau, mới phủng chén trà uống một ngụm trà nóng, nhẹ nhàng nói, cô, người này giống như không quá giống nhau. Thích. Một cái hái hoa tặc đó là thật sự thay đổi triệt để, cũng đến suy xét hạ nàng là ở ai thuộc hạ thay đổi triệt để, thả lui một vạn bước nói, nàng không còn có cái bụng to nữ nhân sao. Thượng Văn Nhã Trí lại thông minh cũng không nghĩ tới tiểu ngư công tử là nữ nhân, Thượng Văn Linh ẩn miệng giật giật, nhưng trung quy không đề cập cái này bí ẩn, chỉ là túi đầu nói, không phải cái gì có thích hay không, cô, ta chỉ là cảm thấy người này không xấu, nói nữa, nữ nhân cùng nam nhân chi gian cũng không nhất định đều là chuyện đó nhi. Dù sao kia nữ biến nam biến nữ hai lần cứu nàng tổng không phải là bởi vì loại sự tình này đi, mặc kệ có hay không ích lợi nhưng đủ. Nàng cảm thấy đối phương chính là không quá giống nhau. Thượng Văn Nhã Trí suy một tiếng, ngón tay gợi lên Thượng Văn Linh ẩn cảm, ngươi sẽ như vậy tưởng, đó là bởi vì ngươi vẫn là cái tiểu nữ hài, đừng ngươi bị người biến thành một cái nữ nhân chân chính khi ngươi liền biết đối phương là người hay quỷ. Thượng Văn Linh ẩn không quá nhận đồng loại này cách nói, như mày, cũng có người đối bạn lữ là trung thành, đều không phải là toàn vì về điểm này tình dục. Thượng Văn Nhã Trí, đó chính là ngủ một lần không đủ, tưởng ngủ nhiều vài lần. Thượng Văn Linh ẩn. Thượng Văn Nhã Trí, đương nhiên, ngươi còn nhỏ, ta cũng không phải muốn cho ngươi trước thời gian thấy rõ loại này sự. Trên thực tế, trên đời này cũng có chỉ nghĩ cùng một cái bạn lữ ngủ cả đời, đó chính là chân chính tình yêu, còn lại sao làm chính mình trở nên cường đại, muốn ngủ ai liền ngủ ai, người khác muốn ngủ ngươi chỉ cần ngươi không muốn liền như thế nào cũng ngủ không đến, đây mới là quan trọng nhất. Đến lúc đó ngươi muốn tình yêu vẫn là muốn quyền thế đều từ chính ngươi định đoạt. Lời nói tháo lý không tháo. Thượng Văn Linh ẩn kỳ thật là hiểu, lại còn có thể tiến thêm một bước cảm nhận được năm đó những cái đó năm. Chính mình vị này tiểu cô cũng không phải cái gì đau khổ cũng không ăn qua. Năm đó ở đế đô còn có người mơ ước, huống chi một mình ở hải vực thiên lai. Tất nhiên cũng có cái gì quyền to quý người đối nàng thi lấy thủ đoạn. Thế gian chung. Nam nữ quyền thế so đối quá rõ ràng, mạo mị nữ tử nếu không quyền thế, không người che chở, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng cô cũng chỉ là lợi dụng giá trị so trên đời mặt khác nữ tử nhiều vài phần ưu thế mà thôi, nên tao ngộ vẫn là tao ngộ. Ta minh bạch cô dụng ý, về sau sẽ cẩn thận. Thượng Văn Linh ẩn thông tuệ cảm kích, mà phi cứng đầu cứng cổ những cái đó làm ra vẻ thiên kim, cái này làm cho Thượng Văn Nhã Trí có chút vui mừng. Nhưng nàng thần sắc hơi đổi, vẫn là giống như không thèm để ý đến tới một câu, ta vừa mới nói những lời này, ngươi nhưng không cho cùng cha ngươi cùng ra ra nói. Nếu không nàng còn không được bị mắng chết. Thượng Văn Linh ẩn hiểu ý, không khỏi cười khẽ. Ngươi cái tiểu nha đầu còn dám cười ta, bất quá tối nay ngươi rối loạn tâm thần, ngày sau nhưng đến chú ý. Thượng Văn Nhã Trí ngón tay nhẹ đạn, Thượng Văn Linh ẩn trong lòng mới vừa thả lỏng một ít. Cũng không nghĩ quá mức bại lộ chính mình đối Tần Ngư để ý, liền nói sang chuyện khác nói, không kịp cô bình tĩnh, nói vậy nếu là thay đổi cô bản nhân, tất sẽ không giống ta như vậy vô dụng. Thượng Văn Nhã Trí ngạo mạn quán, nghe vậy, đó là tự nhiên, ta cả đời này nhưng chưa bao giờ làm người thất lễ quá. Lời này mới vừa nói xong, bên ngoài truyền đến các hộ vệ trở về thanh âm, nhanh nhất tiến vào chính là phụ nhân. Phu nhân, hoa bạch kính bắt được. Lạch cạch một chút trực tiếp đem chén trà nện ở trên bàn, Thượng Văn Nhã Trí soát đến đứng lên, xách làn váy cười lạnh, nhưng xem như bắt được, người tới, đem ta kia đặc chế dao phay lấy tới. Thượng Văn Linh ẩn. Hoa bạch kính bị phụ nhân mang tiến vào khi, Thượng Văn Linh ẩn không thấy được mặt sau đi theo ai, chỉ có một ít hộ vệ, nàng trong lòng trầm xuống, bất chấp chính mình cô trong tay cầm dao phay, trực tiếp xông lên đi hỏi hoa bạch kính, nàng đâu? Nàng người đâu? Từ cảnh xuyên kia, hoa bạch kính cũng không dám xem bên kia Thượng Văn Nhã Trí, ta nói cho ngươi, ngươi thả ta đi. Phụ nhân tự nhiên sẽ không làm hoa bạch kính uy hiếp đến Thượng Văn Linh ẩn, đối tốt nhất Văn Nhã Trí ánh mắt sau, nàng hơi hơi gật đầu, đối Thượng Văn Linh ẩn nói, tôn tiểu thư, kia tiểu ngư công tử ngã xuống. Ở Thượng Văn Linh ẩn sắc mặt đại biến khi, nàng còn bồi thêm một câu, bị hoa bạch kính đá đi xuống. Hoa bạch kính nghe vậy mặt đều tái rồi, ngươi nói bậy. Ta không có. Đây là Thượng Văn Nhã Trí giáo. Thật hà ga. Như vậy bôi nhọ ta. Nàng còn muốn mắng người, càng bỗng nhiên bị nắm, Thượng Văn Nhã Trí túi xuống thân, thanh âm âm nhu, chạy thoát nhiều năm như vậy, còn có gan chó mắng ta. Hoa Bạch Kính không dám nhìn nàng mặt, bởi vì nữ nhân này trên mặt nhất định tràn đầy đắc ý cùng sát khí, nhưng nàng ánh mắt đi xuống vừa chợt, lại thấy được. Thượng Văn Nhã Trí nhìn đến Hoa Bạch Kính cái mũi chảy ra huyết tới thời điểm sửng sốt hạ, trải qua bên cạnh phụ nhân ho khan hạ nàng mới cúi đầu, nhìn đến chính mình tơ lụa áo ngủ hạ lộ ra thâm vê, cảnh xuân chợt tiết đến không thể lại tiết. Bang! Hoa Bạch Kính bị một cái tát đánh ngay mặt, mặt đau quá, nàng có chút sinh khí, trách ta. Chính ngươi ăn mặc không bị kiềm chế. Thượng Văn Nhã Trí soát đến rút ra dao phay chỉ vào nàng, ngươi lặp lại lần nữa. Hoa Bạch Kính, trách ta, ta mắt mù. Thượng Văn Linh ẩn vô tâm quản chính mình cô cùng người này ân oán tình thù, nàng chỉ đoạt đi ra khỏi đi, nhìn lên phía trên huyền nhai phương vị, thần sắc thập phần mờ mịt, người nọ thật sự ngã xuống. Lại là huyền nhai. Nàng siết chặt hạ nắm tay. Lúc này nàng phản hy vọng người này cùng lần trước giống nhau mưu tính xảo trá, có khác huyền cơ. Cho dù là lợi dụng nàng cũng hảo. Liên ở Thượng Văn Linh ẩn cảm thấy mờ mịt lại khủng hoảng thậm chí tự sa ngã thời điểm. Ngám. Thượng Văn Linh ẩn ngẩn ra, đồng nhiên nhận thấy được và táo bị kéo kéo, túi đầu vừa thấy. Một con phì miêu không biết từ nào toát ra tới, chính đáng thương hề hề đến lôi kéo nàng vào áo, mở to thủy doanh doanh xinh đẹp mắt mèo nhìn nàng. Ngoan ngoãn, béo manh. Ngươi là nàng miêu. Tiểu kiêu đúng không? Phía trước còn đối nàng tâm sinh nghi đậu hai xem xinh ghét, hiện giờ lại xem ra. Thượng Văn Linh ẩn lòng có chút mềm, mềm đến rối tinh rối mù. Vẫn thường sẽ xem mặt đoán ý thuận cột hướng lên trên bỏ kiểu kiều lập tức ôm lấy nàng cẳng chân, cọ cọ. Thượng Văn Linh ẩn nhìn nó nửa ngày, cong lưng bế lên hắn. Tiêu kiều một bộ ta chủ nhân không biết chết đi đâu vậy ta hảo đáng thương hảo bất lực nhu cầu cấp bách nhân ái vô bộ dáng, kỳ thật nội tâm chống nạnh cuồng vạn phi eo ngông. Ngư ngư, ta tuyển hảo, chính là Thượng Văn Linh ẩn. Xem nàng hảo khổ sở bộ dáng, ta đều đau lòng. Liền cố mà làm dùng ta đáng yêu đi an ủi một chút nàng đi. Gì, người đâu? Người xấu, đều không để ý tới ta. Ta vào núi động, này phá sơn động hảo lãnh. Thượng Văn Nhã Trí bên này không an tĩnh, bên kia, Từ Cảnh Xuyên lại còn ở trên vách núi. Các chủ, Cố Giã đuổi tới sau nhìn đến nhà mình lão đại vẫn luôn đang nhìn phía dưới nước gốc, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Các chủ cần phải cấp dưới đi cha cha này tiểu ngư công tử. Từ Cảnh Xuyên không có cự tuyệt, ngược lại hỏi, ngươi cùng người này từng có tiếp xúc, nhưng có hiểu biết. Cố Giã, Cơ Linh, Giảo Hoạt, nhưng ngay từ đầu cảm thụ sâu nhất đó là người này thiên phú quỷ dị. Từ Cảnh Xuyên như suy tư gì, quỷ dị. Đó là cảm thấy quá thông minh, thiên phú quá hảo, theo lý thuyết như vậy đầu óc như vậy thiên phú, không nên cũng chỉ là lúc ấy như vậy thực lực cùng thành tựu. Bất quá từ khi nàng tới chúng ta thiên sách các ngày ấy khởi. Nhưng thật ra tiến bộ vượt bậc, phảng phất cùng ngày xưa cái kia tiểu ngư công tử thay đổi một cái linh hồn dường như. Cố Giã lời này cũng là ý có điều chỉ. Nhưng không có nói cập về nam nữ thân phận giống thật mà là giả sự, nghĩ đến Cố Giã còn không có thể từ người nọ trên người nhìn đến như vậy kỳ quặc. Nhưng thật ra làm hắn nhìn đến hai lần. Từ Cảnh Xuyên thiên quá mặt, nhìn phía dưới nặng nề xương đen, nhàn nhạt nói, đi cha cha đi. Bên kia... Hà Đồ Vương cũng bị kinh động, đứng dậy tiếp thu cấp dưới hội báo sau, nhìn về phía huyền nhai phương hướng. Ngã xuống. Hái hoa tặc hiện giờ này thời điểm mấu chốt, ngược lại là hai cái hái hoa tặc như thế làm ở Mỹ. Đảo cũng có hứng thú. Ngọc Yến Chi không cảm thấy này thú vị, lúc này, hắn ấn trộm lẻn vào hắn người trong nhà, hạ giọng. Thoát được sinh lộ cũng không biết quý trọng, ngươi còn dám tới tìm ta. Tiêu điểm điểm hậm hực, mở ra tay, ta không có ác ý. Chỉ là có một bút giao dịch muốn cùng ngươi làm. Ngọc Yến Chi nhíu mày. Hoa Bạch Kính không phải ngu xuẩn, nàng hôm nay buổi tối động thủ trước liền thử nghị khuyết điểm bại. Rốt cuộc này Thanh Hoàng Sơn Trung lúc này có Từ Cảnh Xuyên, cũng có Tần Lâm, còn có Thượng Văn Nhã Trí bên người cao thủ nhiều như mây. Nàng có kiên kỵ, cho nên trước tiên chuẩn bị đường lui. Ngọc Yến Chi ngó hắn liếc mắt một cái, lạnh như băng sương. Ngươi như vậy đường lui chỉ sợ là gặp gành tiểu đường núi. Cậu đều không muốn đi. Ngoa tào. Người này khi nào như vậy độc? Rõ ràng lúc ấy tắm gội mặc quần áo vẫn là sông băng tiểu vương tử bộ dáng. Tiêu điểm điểm nội tâm bi thương, trên mặt hợp hực, nàng đương nhiên không dựa vào ta à, nàng là nói nếu nàng bị bắt, khẳng định sẽ lưu lạc đến Thượng Văn Nhã Trí trong tay, Từ Cảnh Xuyên cũng sẽ không giúp nàng, nhưng làm ta cùng Từ Cảnh Xuyên làm giao dịch, chỉ cần hắn cứu ra nàng, nàng liền sẽ nói cho hắn một bí mật. Ngọc Yến Chi, cái gì bí mật? Tiêu Điểm Điểm, cứu người sau nói cho ngươi. Ngọc Yến Chi, ngươi tưởng tay không bộ Bạch Lang. Tiêu Điểm Điểm, ta nói vạn nhất các ngươi không nhận lời đâu. Ngọc Yến Chi, Nga, chúng ta lại không tổn thất cái gì, nhưng Hoa Bạch Kính hẳn phải chết. Tiêu Điểm Điểm biểu tình khổ bức, châm trước một lát, nói, nàng chỉ nói cho ta bí mật này về vụ tông cùng Thanh Hoàng Sơn quan hệ, các ngươi cứu nàng, nàng mới có thể nói ra. Hái Hoa Tặc Thần Ngư lúc này đang ở trong bóng đêm hành tẩu, nàng lại nghe được thanh âm kia. Mỏng manh, thống khổ thở dốc, như là một cái cực khổ người ở chịu khổ năm tháng, ở thời gian một tấc tấc tra tấn hạ kéo dài hơi tàn. Này sơn động cùng thiên sách các họa bích không gian không giống nhau, nó thực trực tiếp, liền một cái nói, không có lối rẽ, cũng không có gì cơ quan hung hiểm, chỉ có sơn động, trong sơn động là nhà giam. To như vậy trống trải trong sơn động, một cái thật lớn lồng sắt, rất nhiều xiềng xích, vây một người, một cái tóc trắng xóa quần áo lam lũ lao nhân. Lão nhân thân thể đã thập phần gầy ốm đáng khinh, phảng phất ra bọc xương, Tần Ngư nhìn đến hắn thời điểm trận cho rằng chính mình thấy được ma giới điện ảnh bên trong lộc cộc, mặt là nhân loại lão nhân bộ dáng, thân thể lại. Tần Ngư nhìn đến nhà giam thời điểm sửng xuất hạ, nhưng đệ nhị phản ứng chính là cái này, nhà giam bên cạnh các loại hình cụ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ sử dụng, nhà giam bên trong trên mặt đất mảnh vụn cũng có một bộ phận là đồ ăn hủ bại vật. Này thuyết minh Tần Lâm khi thì sẽ đến nơi này đầu uy hơn nữa tra tấn người này. Đầu óc dùng tốt là nàng lớn nhất ưu thế. Nhưng so sánh với nàng đối người này thân phận phán đoán, đối phương trước đã nhận ra nàng đã đến. Ai? Hắn thấp thấp một câu. Thần Ngư đi vào đi, chậm rãi đến hắn trước mặt. Nàng ở thấy rõ đối phương biểu tình nhưng không có bất luận cái gì phát hiện, cái này lão giả thần sắc không có bất luận cái gì sơ hở. Thâm trầm bình tĩnh như cổ xưa hồ sâu. Nhưng hắn nếu hỏi, nói vậy cũng không phải như vậy tĩnh mịch một mảnh đi. Tần Ngư rũ xuống mặt mày, ở lồng sắt phía trước dừng chân, trong sáng mở miệng, nếu ta không đoán sai, tiền bối hẳn là trước Thanh Hoàng Sơn tông chủ Trần Yến Chín. Lão giả vẫn đục trong mắt nhìn chằm chằm Tần Ngư, chợt vừa thấy cùng người mù dường như, nhưng Tần Ngư biết hắn thấy rõ chính mình. Đây là một loại trực giác. Nữ nhi thân, nam nhân mặt. Ngươi chẳng lẽ là dân gian hiếm lạ yêu nhân? Ngươi cái tao lão nhân, ta lại không đắc tội ngươi, miệng như vậy độc làm cái gì? Tần Ngư, lão tiền bối cũng thật sẽ nói cười, vạn bối điểm này không quan trọng thủ đoạn, nào dám tại tiền bối ngài trước mặt đảm đương hiếm lạ một từ. Lão giả, dịch dung thật là không quan trọng thủ đoạn, nhưng có thể tìm tới nơi này, còn từ bên ngoài kia phiến mua tới, cùng yêu nhân cũng không sai biệt lắm. Núi sâu nước cốc chi thấp, lão thử con rắn đều đến không được, nàng lại tới. Không chỉ có tới, còn biết hắn là ai. Phi yêu nhân vì sao? Tần Ngư, vạn bối chỉ là một người bình thường, tuyệt phi cái gì yêu nhân. Liền không thể tới một cái đứng đắn khen nàng người sao. Nếu không có yêu nhân chính là ngươi sau lưng có người, nói đi, là vị nào có thủ đoạn phái ngươi tới. Ta nói ta chính mình tới, tiền bối có thể tin. Ta tin như thế nào, không tin như thế nào. Tả hưu sẽ không làm ngươi được đến ngươi muốn. Lão giả không tính lãnh đạm, lại là bình tĩnh, giống như phong kín lao trai. Tần Ngư cũng không đổi, vén lên và táo ngồi ở nhà giam phía trước, kia nếu là vạn bối trước cấp thỏa mãn ngài muốn đâu. Lão giả mặt mày gợn sóng bất kinh, liếc nàng liếc mắt một cái, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Ta muốn ăn thiên hạ đệ nhất bếp làm bích lạc tiên yến, hiện tại liền muốn ăn, ngươi có. Ta muốn nghe bách hoa lâu cầm vũ song tuyệt tiến hành đầu phượng hoàng cùng phi, ngươi có. Thần Ngư. Này tao lão nhân hư thật sự, liền biết lấy ta làm trò cười. Lão giả nhìn Thần Ngư bẹp mặt, thấp rát nụ cười giả tạo hạ, tuổi còn trẻ, nói đến quá vẹn toàn, tổng cho rằng trên đời này không có các ngươi không chiếm được lại không biết lao thất phu ta không nghĩ cấp, chính là quan ta đến chết, cũng giống nhau không có. Người trẻ tuổi nằm cũng trúng đạn A. Thần Ngư nhướng mày. Cũng cười cười, mặc kệ là tuổi còn trẻ, vẫn là tự nhận là lao thất phu tiền bối ngươi, kỳ thật đều không nên nói quá chắc chắn, bích lạc tiên yến cùng phượng hoàng cùng phi hiện tại ta đích xác đều không có, thậm chí ta cũng không biết đây là cái gì ngoạn ý nhi, nhưng mà ta có thể cứu tiền bối ngươi đi ra ngoài, ngài muốn làm, muốn, cuối cùng còn có thể dựa chính ngươi đi hưởng thụ đến. Nàng lời thề son sắt, lão giả lại nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào. Tần Ngư ngón tay điểm hạ nhà giam, ta biết này lồng sắt là huyền thiết đúc ra tạo, đó là 14 danh khí cũng rất khó phá vỡ, trừ phi là 14 danh khí bên trong nhất sắc bén cũng là công nhận sắp hàng đệ nhất Bạch Lân. Lão giả nhìn nàng trên eo liếc mắt một cái, ngươi kiếm không phải Bạch Lân, cũng không phải 14 danh khí chi nhất, nhưng không sai biệt mấy. Lão Đông Tây nhãn lực thực độc a. Tần Ngư đem càn tương đặt ở trên đùi, đầu ngón tay khẽ vớt, nó đích sắc không phải Bạch Lân, cũng chẳng không khai huyền thiết, nhưng đem tiền bối nhốt ở cái này lồng sắt người thường xuyên xuất nhập, cho nên lại chế tạo một phen khóa, này đem khóa ta có thể khai. Nói xong nàng liền từ vào động trước tử nhẫn nội lấy ra bồi túi móc ra một phen chìa khóa. Nói là một phen chìa khóa, kỳ thật là một vòng vạn năng chìa khóa. Tần Ngư trước nhìn đến khóa mắt, một giây tìm ra trong đó một phen nhất thích hợp, sau đó lộng A làm cho. Lão giả thờ ơ lạnh nhạt, thẳng đến 3 phút sau, hắn khàn khàn nói, có chút như không cần loạn thổi, vạn nhất thổi ra tới là cầu đâu. Cắt sát. Khóa khai. Lão giả. Tần Ngư nết miệng cười, ta người này cách điệu tương đối cao, liền tính thổi ra tới là cầu, kia cũng đến là hao thiên khuyển. Lão giả như suy tư gì, ngươi không sợ ta ra tay đem ngươi giết. Tần Ngư, không sợ. Sau đó cắt sát một chút, nàng lại đem khóa cấp đóng lại, tiếp theo lại liêu hạ vào áo, ngồi trở lại tại chỗ. Chúng ta có thể tới nói chuyện. Lão giả trầm mặc nửa ngày, sau cười một cái, ngươi này hậu sinh nhưng thật ra rất thú vị. Đương nhiên là có thú A, yêu nhân sao? Kia tiền bối thấy thế nào đâu? Kỳ thật ngươi khai không mở khóa đối ta không có gì khác nhau, ta đều đối với ngươi không động đậy tay. Tần Ngư ánh mắt hơi đốn, ở lão giả trên người quét hạ, toàn thân đều thoái cốt ra, tần lâm này cẩu đồ vật đủ tàn nhẫn độc các A, lão tiền bối ngươi nhưng hối hận. Lão giả có chút kinh ngạc Tần Ngư này đều biết, ngươi sau lưng người biết đến. Đảo không giống như là ngươi như vậy thuộc hạ, vào đầu nhi phỏng trừng cũng sẽ không đem át chủ bài dốc túi tương thụ, mà ngươi như vậy tính cách, cũng sẽ không vì người khác độc thân phạm hiểm. Lão Khương vẫn là Lão Khương A. Tần Ngư cười khẽ, nhưng ta còn là tới, có thành ý của ta. Lão giả, cậu hướng hồ còn có tứ chi phản đi, ta không được, liền một cái đầu góc còn có thể động, đi ra ngoài có khả năng sao đâu. Tần Ngư, ra không ra đi xem ngài chính mình thích, nhưng ta tưởng ngài thích nhất vẫn là nhìn Tần Lâm chết ở ngươi trước mặt, hoặc là khiến cho hắn giống ngài như bây giờ. Lão giả, nội lực trình độ vừa mới đủ đến đại sư tiêu chuẩn, ngươi khẩu khí này có điểm đại. Đây cũng là ngươi cách điệu. Tần Ngư, 3-4 tháng trước, ta liền giang hồ nhị lưu đều không tính là. Nàng cho rằng lão giả sẽ kinh ngạc, nhưng mà không có, hắn giống như sớm đã xem thấu, ăn cá ăn đi lên đi, nhưng ngươi nội lực hơi thở lại đặc biệt ổn, còn đặc biệt thuần, so người khác khổ tu đi lên còn ổn, hoặc là ngươi thể chất căn cốt hảo, hoặc là liền ngươi sẽ một môn đứng đầu tâm pháp, luận tâm pháp, thiên hạ tâm pháp không ngoài hai loại, một loại cường duệ, một loại ổn lại thuần đứng đầu tâm pháp. Giang hồ nhiều năm như vậy, cũng liền thiên sách các tổ sư ra tay chính. Tông nhất, mẹ nó, này đâu chỉ là Lão Khương A, quả thực chính là Lão Khương thành tinh A. Tuy nói tông sư cấp bậc võ lâm cường giả đã có thể bằng người hô hấp hơi thở phán đoán ra một người nội lực thâm hậu thậm chí tâm pháp thuộc tính, nhưng cũng chỉ có tông sư bên trong cường giả mới có như vậy bản lĩnh, đến có thâm hậu học thức cùng kinh nghiệm mới được. Hiển nhiên, trước mắt vị này chính là như vậy Lão tông sư. Thần Ngư trong lòng cảm khái. Tới nhiệm vụ, công lược người này. Ngươi kỹ thuật diễn suy diễn đã bắt đầu rồi, như thế nào thủ tín như vậy một cái lao bánh quẩy đâu. Là ngươi cái kia địa cầu mỗi trang web nam chủ kỳ ngộ bắt đầu hình thức, chân thành, nghiên thiếu, thiện lương, tương lai đáng mong chờ. Vẫn là. Thần Ngư, đương nhiên không phải. Luận muốn phó thác người thế chính mình báo thù, một cái thâm tàng bất lộ lao đông tây sẽ lựa chọn non nớt đồ ăn bức. Trừ phi tuyển không thể tuyển, nếu không hắn vì cái gì không cần một cái thông minh giảo hoạt thủ đoạn cường đại không thua chính mình người đâu. Nàng cùng cái này lão đông tây kỳ thật chỉ kém thực lực không phải sao. Nàng yêu cầu cho hắn biết này hết thảy, cho nên nàng ở đi bước một biểu hiện chính mình. Hiện tại cũng như thế. Thuần Dương Tần Ngư nói đến, lão giả định mắt xem nàng, lặp lại niệm cái này từ nhi, này tâm pháp ta chưa từng nghe nói qua. Nhưng nghe tên này đảo như là thuần nguyên thiên tông sẽ lấy hay là ở thiên sách độ ách ở ngoài, hắn còn khác sang một môn. Thần Ngư liền đề cập hòa bích. Nàng cùng nói chuyện xưa dường như, nhưng thật ra làm nhiều năm vây ở nơi này lão giả có vài phần mới mẻ cảm, một bên nghe một bên gật đầu, sau cười cười, ngươi này hậu sinh đảo cũng giàu hoạn, thế nhưng có thể sống sờ sờ từ giữa đoạt lợi, bất quá kia Từ Cảnh Xuyên ta năm đó còn gặp qua, khi đó hắn còn chỉ là Thiên Sách các một đệ tử, không nghĩ tới hiện giờ lợi hại như vậy. Hắn không phải không có cảm khái. Hậu sinh bò lên trên ngạn, tiền bối chết than thượng. Giống nhau đi, ta cảm giác hắn tương lai sẽ không so với ta lợi hại. Tần Ngư thần sắc đạm nhiên, một bộ tự tin siêu phàm trang bức khí chất. Trang đến ưu nhã thoát tục. Nếu ngươi không chủ động nhảy vực, phòng trường hiện tại bị hắn ấn ở trên mặt đất cọ sát. Hoàng kim vách tường nhảy ra chọc dao nhỏ. Tần Ngư, phó bản thời gian không cần khai Hoàng Khang, ta rất bận. Hoàng Khang, nó không có. Hoàng kim vách tường hết trôi nói rồi. Nhưng lão giả nhìn nàng, phảng phất nhìn thấu nàng dụng ý, ngươi tưởng từ ta nơi này được đến biến cường biện pháp. Thần ngư, đương nhiên, lão tiền bối tuệ nhãn như đuốc. Lão giả, ngươi biểu hiện đến đủ rõ ràng, liền kém chán trên có khắc ta thực ưu tú mau dạy ta. Thần ngư, kia ngài thấy thế nào đâu? Ta Lý Nguyên Phương lão ra ra. Thuần Nguyên Thiên Tông như vậy võ lâm lão tổ ở vận mệnh chú định đều có thể lựa chọn ngươi kế thừa y y bác, ta tự nhiên không thể hoài nghi ngươi ưu tú, nhưng ta hiện giờ toái cốt tàn phế, khủng là liền giáo ngươi một chiêu nửa thức bản lĩnh cũng chưa, mà rất nhiều chiêu pháp, nếu không có thân thủ dạy dỗ, miệng truyền thừa chỉ có thể giống nhau mà vô thần, đối với người thường mà nói có thể là thiên đại tạo hóa, nhưng đối với ngươi mà nói, đến chi trói buộc, còn phải lãng phí thời gian. Tần Ngư rất tưởng nói cho chính hắn ưu tú đến có thể trong khoảng thời gian ngắn đi học sẽ hắn tuyệt học, bất quá ngẫm lại này đó lão nhân cố chấp thật sự, đặc biệt sĩ diện, ái phô trương, thật đúng là kích thích không được. Cho nên nàng cụt mi du mắt thụ giáo, tiền bối chi tuyệt học tự nhiên lợi hại, nếu là có thể học được đó là cực hảo, nếu là không thể quá đáng tiếc. Phía trước nàng vẫn luôn ở tiến công, biểu đạt đối thực lực khát vọng, cũng khát vọng được đến hắn truyền thừa. Hiện tại nàng đỗng nhiên lui lão giả nheo lại mắt, ngắm nàng liếc mắt một cái, âm trầm nói, hồ ly tinh. Thần ngư, lão gia tử ngươi sao mắng chửi người. Lão giả, tâm cơ thật thâm a, tiểu cô nương không phải hồ ly tinh chính là trộn tinh. Thần ngư, kia vẫn là hồ ly tinh đi. Lão giả, ngươi đã là hồ ly tinh, có thể hay không đoán được vì sao kia Tần Lâm muốn như thế đối ta. Còn có thể là vì cái gì, đệ nhất vì địa vị, thay thế. Đệ nhị vì tuyệt học bí pháp, hoặc là bảo vật. Đệ tam vì Thanh Hoàng Sơn cùng Vũ Tông bí mật. Nhưng Tần Ngư không đề cập tới đệ tam, đề cập đệ nhất đệ nhị. Tuyệt học, ta đích xác không có toàn giao cho hắn. Thanh Hoàng Sơn nhiều thế hệ tương truyền Thanh Hoàng chiến kỹ, hắn cũng chỉ học được quyền thượng, quyền hạ không có thể được đến. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là từ ta nơi này cầm đi Thanh Hoàng. Tần Ngư nhíu mày, nghe nói 14 danh khí nhiều lấy đao kiếm vì thể, thiếu bộ phận vì côn trượng. Nhưng mà Thanh Hoàng lại rất đặc thù, bởi vì nó là... Lão giả nói thẳng, ám khí. Đúng vậy, Thanh Hoàng là trên đời này cường đại nhất ám khí, không ai biết nó rốt cuộc trông như thế nào, nhưng uy lực kinh người, lịch đại minh chủ có được nó lúc sau, nhân bản thân liền có được siêu cường võ công, cho nên cơ bản không ở người trước dùng nó, nhưng mà có Thanh Hoàng lịch đại minh chủ cũng ít có người dám ám sát, bởi vì tỷ lệ tử vong quá cao, giống như trước mắt không ai thành công quá. Không, thành công một lần, ta chính là bị hắn dùng Thanh Hoàng ám tập thành công, nếu không ngươi cho rằng ta vì sao lại ở chỗ này. Lão giả nói lên việc này đảo cũng bình tĩnh, Tần Ngư nhìn nhìn hắn, chỉ sợ không ngừng Thanh Hoàng đi, hắn còn cho ngươi hạ độc. Nếu ta không đoán sai, hắn đầu tiên là dùng ngươi tín nhiệm nhất một người trộm đi Thanh Hoàng, sau đó lại cho ngươi hạ độc ám tập. Lão nhân này cẩn thận thông minh thật sự, không giống như là rất tin Tần Lâm mới bị hố. Cho nên nàng có trở lên suy đoán. Lão giả trên mặt cơ bắp rung động hạ, thực mau bình tĩnh. Ân, nữ nhi của ta, cũng là hắn thê tử, bất quá nghĩ đến kia nha đầu ngốc hiện tại cho cốt cũng không biết dừng ở cái nào trong một góc. Tần Ngư trong lòng lột bột một chút, nguyên chủ cũng chính là Tần Tam tiểu thư mẫu thân là Tần Lâm vợ cả tới. Kia trước mắt người chẳng lẽ là... Nàng rũ mắt, hắn vô dụng ngài nữ nhi tới uy hiếp ngài. Lão giả, uy hiếp. Kia nha đầu ngốc không có xuẩn rốt cuộc, bị lừa một lần liền tỉnh ngộ, ở chỗ này ngay trước mặt ta cắn lưỡi tự sát, lúc ấy thi thể bị hắn kéo đi. Làm phụ thân, hắn đã thống hận nàng như vậy ngốc, lại hận nàng không có một ngốc rốt cuộc. Lão giả ủ rột không nói, Tần Ngư cũng không nói lời nào, vuốt cằm cân nhắc một hồi lâu, nói, cho nên lão tiền bối ngươi là muốn cùng ta nhớ lại hạ ngươi đối hắn đoán ghét đâu, vẫn là nắm chặt thời gian nói cho ta hắn nhiều năm như vậy tra tấn ngươi ngươi lại cắn chết không chịu giao ra bí mật đâu. Nói xong, Thần Ngư ngón tay chỉ hạ mặt trên. Ta thiết kế nhiều nhất chỉ có thể bám trụ hắn 7 ngày, có lẽ 4-5 ngày đều không đến, bởi vì trong núi hiện tại có mấy cái tâm nhãn chiếm đa số người lần lượt sẽ có điều điều tra cùng hoài nghi. Tần Lâm người này dối trá âm hiểm, gần nhất không dám vọng động, thứ hai rồi lại đa nghi, cuối cùng chó cùng dứt dậu hạ, khả năng sẽ chạy đến nơi đây tới làm chút kết thúc, cho nên, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Đều nói đến này phân thượng, mọi người đều là người thông minh, đều hiểu. Lão giả cười cười, nói, bí mật kỳ thật ta đã nói cho ngươi, nó nơi, đều ở chỗ này một chỗ, ngươi nếu là thật thông minh, thực sự có duyên, tự có thể tìm được. Nếu là không đủ thông minh, không đủ có duyên, liền rời đi đi. Ân. Tần Ngư thật sâu nhìn hắn một cái, đống nhiên đứng dậy, nhìn quanh cái này sơn động. Liền một cái nói ra đi, phỏng chừng là Tần Lâm bên kia nhập khẩu nơi, như vậy. Tần Ngư đống nhiên dưới chân một chút, nhảy lên nhà giam, ở nhà giam huyền thiết côn thượng hành tẩu, đi đến ven, nhà giam cùng vách tường khe hở chi gian. Vừa lúc đủ cất chứa một người, Tần Ngư nhảy xuống khe hở. Vướt vách tường cân nhắc, nàng đưa lưng về phía lão giả thanh âm truyền đến, ngươi sao biết? Nha đầu ngốc, cho cốt, góc, ngươi một câu không chỉ có mắng ngươi nữ nhi, cũng mắng Tần Lâm cái này ngu xuẩn, bởi vì cho cốt tụ tập góc, chính là ngươi giấu kín bí mật nơi. Cho cốt ở đâu đâu? Ở lồng sắt chung quanh. Nghĩ đến năm đó nơi này có một ít người là chết ở chỗ này, thi thể hư thối, dư lại cho cốt. Nhưng này đều không phải là Tần Lâm cái gọi là, bởi vì niên đại xa xăm, mà cái này nhà giam đúc thời gian cũng thật lâu, đều không phải là Tần Lâm phỏng chừng là Thanh Hoàng Sơn lịch đại minh chủ dùng để đóng cửa cơ mật nhân vật, kết quả bị Tần Lâm biết, dùng để quan ngươi, bất quá kia ngu xuẩn phỏng chừng đến chết cũng không thể tưởng được này nhà giam nơi chính là mật thất nơi. Lão giả trầm mặc một lát, hồ nghi, ngươi thật là hồ ly tinh. Thần Ngư, luận mỹ mạo, đúng vậy. Lão giả, nay không phải một cái làm hắn thư thái người thừa kế, không đủ điển nhã cao quý khiêm tốn, ngược lại thập phần xú không biết xấu hổ. Ngươi đừng kiêu ngạo, ám su tàng thật sự thâm, không chỉ có đến tìm được vị trí, liền ấn xuống lực đạo cũng đến tinh chuẩn, nếu không mở ra liền không phải ám môn, mà là ám sát cơ quan, ngươi ta đều phải chết. Tần Ngư, chịu nhắc nhở ta, xem ra lão gia tử ngươi còn rất thích ta, một khi đã như vậy, vậy. Cắt sát. Nàng ngón tay ấn xuống, khoe miệng thả một câu. Đầu mối then chốt vận chuyển, vách tường mở ra, vô phùng hàm tiếp kỹ thuật A, thật đủ đáng sợ. Thần Ngư mật thám, sau nhìn về phía lão giả. Lão gia tử, có nghĩ nhìn lại các ngươi lịch đại minh chủ trưởng quản bảo khô A, nếu tưởng nói liền chi một tiếng. Lão giả, lão nhân vẫn là có cốt khí, chính là hừ một tiếng. Thần Ngư thực mau khai khóa, đem người bối ra tới. Lão nhân. Nếu ngươi không phải hồ ly tinh, đi làm tặc cũng khá tốt, trộm đạo tài vật có thể phất nhanh. Không phải hái hoa tặc chính là trộm bảo tặc, nàng còn có thể hay không có điểm chính diện hình tượng. Tần Ngư trợn trắng mắt đóng cửa lại, đem dấu vết che dấu hảo, đi vào bảo khố sau đóng lại ám môn. Vách tường như cũ vô phùng hàm tiếp, khôi phục tự nhiên, to như vậy không gian trống rỗng, nhà giam thiếu một người mà thôi. Mật kho không lớn, bên trong đồ vật không nhiều lắm. Nhưng Tần Ngư biểu tình thực khiếp sợ, bởi vì nàng thấy được một mảnh hồng xứng lục. Hồng lục ở thời trang sắc thái thượng là tai nạn, nhưng mà ở thực vật hệ thống lại là thập phần thường thấy. Lục diệp, hồng trái cây. Tần Ngư nhìn đến này đó bích lục dây đằng phiến lá dưới mặt trang sức đỏ rực tiểu trái cây. Này tiểu trái cây từng viên đều như là thiêu đốt tiểu ngọn lửa, lại cảm nhận được trong không khí ẩn chứa ngọt thanh khí vị, nàng sửng sốt vài giây. Nàng nghĩ tới phong vân bên trong nhiếp phong ở Hỏa Kỳ Lân trong động mặt tìm được huyết bồ đề, bảo vật ta bảo vật. Ngươi luôn là có thể khổ tận cam lai. Dẫm đến cất cho sau còn có thể gặp được một lọ cực phẩm cá lộ điều tiên dùng ăn. Ngươi có thể đổi một cái so sánh sao. Ngươi có biết đây là cái gì? Bị Tần Ngư đặt ở trên mặt đất lão giả hỏi Tần Ngư, Tần Ngư từ lão nhân này trên mặt nhìn đến đắc ý cùng tự hào. Tiểu cà chua. Tần Ngư thuận miệng trả lời. Lão giả sửng sốt hạ, tiểu cà chua. Đó là cái gì bảo vật? Hiện tại bên ngoài có như vậy gì bảo? Có, còn có một loại đại cà chua. Tiểu nhân đương trái cây ăn, đại có thể cà chua xào trứng. Tần Ngư một kính nhi nói lung tung, cũng may lão giả cũng là gian trá, cũng không tin, chậm gì gì nói, đây là xích linh quả, thực chi nhưng tăng cường nội lực, kỳ chân dị bảo bên trong tốt nhất phẩm, ở to như vậy giang hồ đều là đỉnh cấp bảo vật, so với thanh hoàng chiến kỹ, Tần Lâm muốn nhất vẫn là này xích linh quả, rốt cuộc ở hắn xem ra, chỉ cần nội lực cũng đủ, tổng có thể đánh bại địch nhân, mà lấy hắn thiên phú, đối thanh hoàng chiến kỹ chưa chắc có thể nghiên cứu hoàn toàn. Tần Lâm người này võ học thiên phú là tuyệt đối không tính là đỉnh cấp, xa không kịp từ Cảnh Xuyên Ngọc Yến Chi loại này chân chính thiên chi tiêu tử, càng đừng nói cùng Tần Ngư so, nhưng hắn tâm cơ thâm A, S quá cao, đây là nhân gia thiên phú. Năm đó tính kế thành công, đây là kết quả. Bất quá Trần Yến Chín cũng thực hiểu biết Tần Lâm người này, dù sao cũng là sư phụ già sao. Nơi này xích linh quả ít nhất cũng có 4-5 chục viên, hắn nếu ăn xong rồi, đại khái có thể đạt tới bao sâu nội lực. Tần Ngư lời này làm lão giả bật cười, toàn ăn. Nội lực bao sâu ta không biết, chết bất đắc kỳ tử là khẳng định. Lợi hại như vậy a, xem ra cũng là có thể chất hạn chế. So Huyền Ngọc Kỳ Vương Ngư so sánh với Hà Khắc A. Tần Ngư nói, tự nhiên, Huyền Ngọc Kỳ Vương Ngư ẩn chứa vẫn là tạp một ít, sinh linh quả không giống nhau, thuần vài lần, bất quá nếu là tự thân thể chất không tốt, chỉ sợ liền thịt cá cũng không thể ăn nhiều đi. Lão giả thuận tiện ngó Tần Ngư liếc mắt một cái, giống như ở đánh giá nàng thân thể được không. Cô nương ra sao, hắn tổng cảm thấy không có nam tử dương cương, có lẽ thừa nhận năng lực cũng kém rất nhiều, cho nên hắn không quá xem trọng. Cố nhiên trước mắt người khả năng tu luyện thiên phú thực hảo, cũng có thể là ở ngộ tính thượng đi. Ngươi trước một ngày ăn một viên thử xem đi. Lão giả kiến nghị. Một ngày một viên. Lại không phải thuốc trị cảm, chính là thuốc trị cảm một ngày cũng đến 3 lần đi. Tần Ngư châm trước hạ, nói, ta phía trước lập tức ăn mấy chục cân Huyền Ngọc Kỳ Vương Ngư không có gì vấn đề, ăn xong còn muốn ăn. Lão giả kinh ngạc, trầm mặc thật lâu sau, nói, vậy ngươi một ngày 7-8 viên thử xem đi. Được rồi. Tần Ngư nhanh chóng tháo xuống 8 viên xích linh quả, một viên hướng trong miệng tắc, không đến vài giây liền ăn xong rồi. Lão giả chấn kinh rồi. Ta là nói một ngày, không phải làm ngươi lập tức. Đây là heo A, ăn nhanh như vậy. Ngươi ăn thịt cá cũng như vậy ăn. Lão giả hỏi. Tần Ngư, cũng không nhất định, ăn sống có thể chấm liêu, cũng thử qua hầm nấu, rốt cuộc vẫn luôn ăn cá sống cắt lát ta cũng sẽ nị. Nhưng này xích linh quả không giống nhau, ta tổng không thể cắt ngâm nước nóng đi. Nếu ở hiện đại nàng liền làm salad. Lão giả. Hảo đi, ngươi vui vẻ liền hảo. Kỳ thật Tần Ngư cũng không phải lung tung ăn, nàng vừa mới chơi qua hoàng kim vách tường, người sau cấp ra đáp án là nàng lập tức tối cao thừa nhận năng lực là 10 viên. Chờ tiêu hóa xong có thể tiếp tục 10 viên. Không nhất định là ấn một ngày tính. Lão giả xem Tần Ngư ăn xong sau còn ở hướng kệ sách bên kia xem, ngươi hẳn là ngồi xuống hảo hảo tiêu hóa nó. Tiêu hóa nó là thân thể chuyện này, nhưng ta đầu óc đến tìm điểm sự làm, này một quyển là thanh hoàng chiến kỹ đi. Tần Ngư ánh mắt đảo qua kệ sách liền biết nào một quyển đúng rồi, bởi vì mỗi quyển sách bày biện vị trí kỳ thật đều có nó giá trị thể hiện. Là nó, quyển thượng quyển hạ đều ở bên trong, ngươi cầm đi đi, đừng tẩu hỏa nhập ma là được. Lão giả cảm thấy có chút sốt ruột, bởi vì người này quá không nghe lời, nói gì gì không nghe, làm gì gì tùy ý, cố tình nhân ra đầu góc khai quải, ngươi quản không được nàng, đơn giản nhắm mắt lại không để ý tới nàng. Ngươi không ăn a? Ăn không chuẩn có thể chữa trị thân thể đâu. Nếu không phải nàng đỉnh đầu không công cụ, kỳ thật rất muốn thử xem có thể hay không thế lão giả vãn hồi một ít số tuổi thọ. Xương cốt đều nát, ngươi còn có thể dính lên. Nay thật đúng là không thể, trừ phi có hiện đại nối xương kỹ thuật, cũng trừ phi là ở tu chân thế giới. Tần Ngư không thể nề hà, cầm mấy viên xích linh quả cấp lão giả nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút cổ quái. Mặc kệ là xích linh quả vẫn là thanh hoàng chiến kỹ, nàng đều đã được đến, cũng cơ bản tất cả đều thuộc về nàng, lại vẫn bỏ được cho chính mình. Nhưng hắn không hỏi cũng chưa nói, chỉ là lắc đầu, nó đối ta đã mất dùng, ăn cũng là lãng phí, ngươi lưu lại đi. Hắn có điểm mệt mỏi, nhắm mắt lại đi ngủ. Tần Ngư không thích quấn lấy người, cũng liền quản chính mình, nàng hái được hảo chút xích linh quả đặt ở bên cạnh. Một bên ăn một bên xem này tư thế liền cùng Cao Tam Lâm khảo thi đại học sinh giống nhau, một bên ăn trái cây một bên làm bài thi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lão giả trung gian tỉnh quá 2 lần, Tần Ngư cho hắn uy thủy cùng một ít điểm tâm. Thực lực đạt tới hắn cái này trình tự đã có thể không ăn không uống thời gian rất lâu, Tần Lâm mỗi cách một đoạn thời gian cũng sẽ lấy đồ vật mạnh mẽ uy hắn không cho hắn chết, nhưng ăn đồ vật đều rất kém cỏi, thường xuyên là siêu đồ ăn, cố ý tra tấn hắn. Tần Ngư không giống nhau, điểm tâm là tốt nhất, thủy cũng là sạch sẽ. Ngươi uy ta, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi kêu bồi túi nhưng không có nhiều ít ăn. Tần Ngư không tỏ ý kiến, ta mấy ngày không ăn uống cũng chưa quan hệ, nhưng thật ra ngươi, tuổi một phen, nếu liền như vậy đã chết, còn không được ngoa ta trên người, ngươi ăn đi. Lao giả, ngươi mới cấp đại sư, năng lực đói mấy ngày, ta không ăn. Cùng lão hùng hài tử dường như, chính là không ăn, Tần Ngư mắt trợn trắng, bắt hai viên xích linh quả nhét vào trong miệng, này viên rất mại đói. Lao giả, lấy này ngoạn ý đỡ đói, ngươi muốn tao thiên lôi đánh xuống ngươi biết không? Bất quá coi ăn, lão giả cũng là tinh thần một ít, Tần Ngư liền diễn luyện chiến kỹ cho hắn xem, ngay từ đầu lão giả còn nghĩ xem Tần Ngư ăn mệt, hảo sát sát nàng uy phong, vì thế hắn sụ mặt, một bộ lãnh khốc khắc nghiệt bộ dáng. Sau đó liền không có sau đó. Cuối cùng lão giả chỉ có thể đề cao chính mình yêu cầu, lấy tông sư cấp bậc chiến đấu kỹ xảo đi bắt bẻ Tần Ngư, càng chọn càng hăng hái, vắt hết óc. Tần Ngư cũng phối hợp, càng bị chọn càng hăng hái. Có một lần lão giả tỉnh lại thời điểm sẽ phát hiện Tần Ngư ở thịt nướng. Nàng nói nàng lợi hại, đây là thật thật không giả, giống như chỉ cần nàng muốn làm, thực dễ dàng liền làm thành. Từ đâu ra thịt? Này cái gì thịt? Ta đi bên ngoài nước trong cốc chảo, điều thịt, cái gì điều ta không biết, rất đại chỉ rất phì, còn có mấy cái trứng chim. Đúng rồi, này nước cốc mặt khác sinh vật đều khó có thể sinh sản sinh tồn. Nhưng loài chim không giống nhau, có thể phi hành xuống dưới, tại đây phía dưới trúc oa sinh trứng. Tần Ngư đem trứng chim dùng bùn bao vây sau đặt ở hỏa biên nấu khảo, nắm chắc thời cơ vứt ra, đẩy ra thổ tầng cùng sắc ngoài, lộ ra bên trong nóng hầm hập trắng nón lỏng trắng trứng. Lao giả tại đây phía dưới không biết khổ nhiều ít năm, nhìn đến này trứng chim sau có chút ngây ra, bất quá Tần Ngư uy, hắn liền ăn. Trứng chim cùng thịt nướng hắn đều ăn, môi răng lưu hương. Mà Tần Ngư sợ hắn sống chết, còn ngạnh đưa cho hắn mấy viên xích linh quả. 5 ngày sau, Tần Ngư chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất tu luyện, thuần nguyên đích xác lợi hại, đem xích linh quả tiêu hóa sau được đến năng lượng đại biên độ thay đổi thành nội lực, khả năng lão giả cũng không biết Tần Ngư thế nhưng đem này đó xích linh quả chuyển hóa 89/10. Bởi vì hắn không nghĩ tới Tần Ngư có thể hoàn chỉnh hấp thu. Bất quá hắn nhưng thật ra cảm giác được Tần Ngư hơi thở càng ngày càng nội liễm. Nội liệm đến hắn cảm giác không ra hư thật. Cũng không biết là hắn liền hư nhược rồi, vẫn là nàng biến cường. Ngày này, Tần Ngư bỗng nhiên mở mắt ra, nói một câu, hắn tới. Lão giả cũng mở mắt ra. Vách tường ở ngoài, Tần Lâm mau điên rồi. Hắn qua lại trên mặt đất xoay tròn, lật xem cái này lồng sắt, thậm chí tới rồi lồng sắt khe hở bên này xem, lại không được gì cả. Là ai? Là ai? Rốt cuộc lại như thế nào đi ra ngoài? Hôn trướng. Hôn trướng. Tần Lâm ở bên ngoài trì hoãn 5 ngày là bất đắc dĩ, nhưng hắn trong xương cốt là không quá tín nhiệm có người có thể tới nơi này, chẳng lẽ là bên ngoài ám đạo bị người phát hiện. Không có khả năng, không có trên người hắn chìa khóa, đối phương không có khả năng tiến vào. Đồng nhiên, hắn ánh mắt hướng bên ngoài đi thông nước cốc lộ nhìn lại, là nàng. Tiểu Ngư công tử. Đáng chết. Là nàng. Tần Lâm lao ra đi. Ý đồ ở thẳng tính nước trong cốc mặt tìm được Tần Ngư hai người. Tần Ngư cùng lão giả lại là kê cao gối mà ngủ, dù sao Tần Lâm phát hiện không được cái này mật kho. Phát hiện không được về phát hiện không được, nếu hắn đối nơi đây tuyệt vọng, vì bảo toàn hắn bí mật, không cho người khác chọc thủng hắn, rất có thể sẽ phong bế bên ngoài xuất khẩu cho nên ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Lão giả đối Tần Lâm rất là hiểu biết, Tần Ngư cũng như vậy phán đoán, nhưng này có một cái thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không làm như vậy, trừ phi Thanh Hoàng Sơn chung có người cho hắn uy hiếp cảm. Tiểu Ngư công tử là sẽ không làm Tần Lâm có uy hiếp cảm, ít nhất ở lận keo kiệt không ra tay trước, hắn không có loại này tự giác, trước mắt duy nhất có thể cho hắn uy hiếp cảm chỉ có từ Cảnh Xuyên đuổi kịp Văn Nhã Trí. Vậy ngươi cảm thấy hai người kia sẽ nhận thấy được nơi này mê hoặc? Tần Ngư trầm ngâm một lát, nói... Ta cảm giác được có một phen đẩy tay ở đem bọn họ dẫn dắt đến nơi đây tới đương nhiên không phải là Thanh Hoàng chiến kỹ cùng xích linh quả. Đặc biệt là người sau, là lịch đại minh chủ truyền thừa tuyệt mật, người ngoài là sẽ không biết. Hẳn là cùng Vũ Tông có quan hệ. Tần Ngư đề cập Vũ Tông thời điểm, đồng nhiên phát hiện lão giả biểu tình có chút vi diệu. Lão nhân này quả nhiên biết bí mật, chỉ là vẫn luôn không muốn nói. Nàng cũng không đổi. Năm ngày thời gian không sớm cũng không muộn, hẳn là Tần Lâm nhận thấy được từ cảnh xuyên bọn họ bên kia có chút động tĩnh. Theo lý thuyết hiện tại Võ Lâm Đại hội đã kết thúc, bọn họ lực chú ý hẳn là đều ở Thanh Hoàng Thủy vách tường bên kia. Tần Lâm không ở chàng ngược lại đến nơi đây tới phỏng chừng là có nguy cơ cảm. Tần Ngư châm trước hạ, vẫn là quyết định sáng nay rời đi nơi này, dù sao Thanh Hoàng chiến kỹ sở hữu kỹ xảo nàng cũng đều biết, chỉ là có chút cao thâm không quá linh hoạt, yêu cầu tay động cách đấu gia tăng mà thôi, lời này lão nhân cũng nói qua, một mặt khổ tu cũng vô dụng. Đến nỗi xích linh quả ăn xong rồi. Không sai, nàng đem sở hữu trái cây đều ăn đến không sai biệt lắm, còn có một ít bị nàng thu hồi tới. Lão giả đã không nghĩ nói nàng cái gì. Nhưng thật ra đề cập cái này địa phương mỗi cách 10 năm còn sẽ tái sinh một lần xích linh quả. Đến lúc đó ngươi có thể lại đến. 10 năm A, nàng sớm rời đi này phó bản. Ta cảm thấy ngươi có thể suy xét hạ lại tìm cái người thừa kế, làm hắn 10 năm sau lại đến đi. Lão giả nghe xong sau, cười cười, 7 tuổi nhìn đến lão, Tần Lâm tiểu tử này ta là xem cha, về sau cũng không dám lại nhìn, ta xem ngươi tiểu nha đầu ánh mắt rất độc. Ngươi giúp ta nhìn xem đi. Tần Ngư buồn không nghĩ quán thượng Thanh Hoàng Sơn này sạc, bởi vì nhìn chằm chằm nó người không ở số ít, nhưng cầm nhân ra xem sơn tuyệt kỹ lại ăn nhân ra trái cây, này. Nàng suy nghĩ một chút, đem chính mình bối cảnh công đạo, tỉ như nàng hiện tại vì ai làm việc. Lão giả bị quan tiến vào thời điểm, lận eo kiệt còn không có hiện tại như vậy thiên hạ đều biết, nhưng nghe Tần Ngư hình dung, cộng thêm nàng sắc vì đối phương làm việc, có thể tưởng tượng người nọ lợi hại. Giang Sơn Đại có nhân tài ra A cũng không bắt buộc, này thiên hạ không có vĩnh cô Giang Sơn, càng không có vĩnh viễn môn phái, Thanh Hoàng Sơn ra hắn như vậy một người, tóm lại là muốn đại thương. Tần Ngư ra tay, đã đại biểu kia quyền tướng, Thanh Hoàng Sơn ngày sau đương nhiên phong vũ phiêu diêu. Trần Yến Chín đều sống đến này số tuổi, sẽ không nhìn không ra. Ngài liên không khí ta. Tần Ngư cảm thấy có chút kỳ quái, lão nhân này lòng dạ như vậy rộng lớn sao. Này võ hiệp trong thế giới mặt lão nhân không đều là nhớ thương kia một chút môn phái truyền thừa. Lão nhân chớp chớp mắt, cười, hồ ly tinh cùng trốn tinh, ngươi cảm thấy ta sẽ tuyển ai? Thần ngư, đời này phỏng chừng không có có bị đứng đắn khen một lần cơ hội. Được, ta thu thập hạ, mang ngươi đi ra ngoài. Tần Ngư nhận thấy được Tần Lâm đã đi rồi, có chút vội vàng, phỏng chừng bên ngoài lại đã xảy ra chuyện. Lão giả cũng không cự tuyệt, chỉ là xem Tần Ngư bận việc. Thuận miệng hỏi một câu, ngươi hiện giờ khả năng đem những cái đó nội lực thông hiểu đạo lý. Nếu là đối thượng Tần Lâm, có nắm chắc không? Lại cho ta một tháng phỏng chừng có thể chú ý chết hắn, hiện tại sao, ba phần phần thắng đi, nhưng dù sao sẽ không chết. Tần Ngư tự giác không phải khai quải vai chính, nàng bất luận cái gì ưu thế đều là đi bước một tích lũy lên, một bước lên trời đó là mạ gì sờ rắc sờ, nàng không kiêng mệnh. Mà Tần Lâm cũng không phải phế xài thủy hóa. Hắn là tẩm dâm giang hồ nhiều năm gian trá người, Thanh Hoàng chiến kỹ quyển thượng kỹ xảo sâu đậm, huống chi làm Võ Lâm minh chủ, rất nhiều tài nguyên đều bị hắn khống chế, tạm thời suy đoán Hoa Bạch Kính đều xa không phải đối thủ của hắn. Nếu là hiện tại Tần Ngư nàng luôn là thiếu thời gian. Như thế nào, lão gia tử ngươi thất vọng không, không cần phải gấp gáp, ta đem ngươi mang đi ra ngoài, trước trốn mấy ngày, chờ ta luyện được có thể, ta làm cho ngươi mặt chú ý chết hắn. Tần Ngư nửa điểm làm người con cái gánh nặng đều không có, bởi vì Hoàng Kim Vách tưởng chưa nói nàng không thể sát nguyên chủ phụ thân. Ta biết ngươi có thể làm được, tất nhiên có thể. Lão giả ngữ khí có chút suy nhược, một bên chỉ điểm Tần Ngư đem kệ sách thượng bí tịch chọn một ít mang đi. Không cần đi, này đó ta đều nhớ kỹ. Nàng đảo không nghĩ cái này địa phương bị mai một, về sau chọn cá nhân truyền thừa đi xuống đi, không uổng công một hồi duyên phận. Vậy ngươi mang kia bổn nhất mỏng đi. Tần Ngư vừa thấy, sông băng giản sử, lịch sử địa lý thư A, nàng như suy tư gì, quay đầu nhìn về phía lão giả, người sau bình tĩnh nhìn nàng. Ánh mắt đối diện một lát, Tần Ngư thu hồi nó, sau đó đi qua đi cong lên lão giả. Lão giả dừng ở nàng trên lưng sau, ở Tần Ngư đi hướng ám môn bên kia muốn mở ra khi, chợt nghe đến lão giả nói một câu nói. Sinh linh quả vẫn là có điểm dùng. Không đợi Tần Ngư phản ứng. ngay sau đó đầu vai có mạnh mẽ đánh nút lại, nàng một trận kinh ngạc, đang muốn có điều động tác, lão giả bàn tay to dừng ở nàng trên đầu. Hắn tay có thể động. Lão gia tử, ta nhưng không đắc tội ngươi a. Tần Ngư tưởng phản kích, lại bỗng nhiên dừng, không dám lại động, bởi vì lão giả bắt đầu rồi, một khi bắt đầu lại không thể lấy kết thúc, quán đỉnh. Võ hiệp tiểu thuyết phim truyền hình điện ảnh bên trong thường thấy kịch bản, Tần Ngư thật thật không nghĩ tới chính mình có sớm một ngày cũng sẽ có như vậy gặp gỡ. Ta nói lão nhân, ngươi liền như vậy không tin ta. Tần Ngư có chút khí, lão giả lại là một bên điên cuồng đưa vào nội lực một bên cười. Lão phu sớm không quen nhìn ngươi cái tiểu nha đầu kiêu ngạo, dù sao cũng phải làm ngươi ngày sau nhớ tới lão phu một lần liền trột dạ ấy nấy. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta sẽ không. Lão giả không nói, chỉ toàn lực phát ra chính mình trong cơ thể hồn hậu nội lực, thẳng đến gân mệt kiệt lực. Ta liền sợ ngươi ngoa thượng ta, này đi bước một đều để phòng đâu, không nghĩ tới gừng càng già càng cay, vẫn là bị ngươi ngoa thượng, chúng ta thuần túy làm giao dịch không hảo sao. Hy sinh tới hy sinh đi. Không tốt. Mật kho nội, Tần Ngư ngồi dưới đất, nhìn đối diện ngồi xếp bằng, tóc so nguyên lai càng tái nhợt, trên mặt không có chút máu Trần Yến Chín. Nàng thân sắc bình tĩnh, không có cảm động, cũng không có khổ sở. Trần Yến Chín mí mắt giật giật, ghét bỏ đến nhìn nàng một cái, ngươi cái tiểu nha đầu suy nghĩ nhiều, nếu không có cảm thấy ngươi gian trá giảo hoạt càng sâu với Tần Lâm kia tiểu tử, có thể thay ta báo thủ, lão phu mới không nghĩ như vậy cố sức đâu. Ngươi liền cứ như vậy cấp. Tổng không phải là sợ ta có ngoài ý muốn, cho nên thả rằng hy sinh chính mình đi. Ai u, ta đều không thích chính mình như vậy làm cho người ta thích. Tần Ngư là cố ý nói giỡn, lại thấy lão giả trầm mặc, nàng ngẩn ra, cũng không nói. Kỳ thật bọn họ như vậy không giống như là sinh ly từ biệt, cũng không có điện ảnh phim truyền hình bên trong cảm ơn bi thương. Nàng quá bình tĩnh, hắn quá rộng rãi. Một già một trẻ ngược lại cùng ngày thường ăn xong cơm chiều ở trong sân uống trà tán phiếm giống nhau. Nói không phải sinh tử, cũng không phải núi sông nghiệp lớn. Chỉ là một chút trêu ghẹo, một chút tùy ý. Có lẽ là một cái quá ẩn nhẫn thành một loại thói quen, nàng không quá sẽ biểu lộ chính mình chân thật tình cảm. Một cái là quá cực khổ lâu rồi một khi quyết định buông tay ngược lại có khác thiên địa, mà tuổi lớn, biết có chút lời nói không cần phải nói, kỳ thật đều minh bạch. Giây lát, lão giả cười nhẹ hạ, ngươi so trên đời này rất nhiều người đều giảo hoạt có thủ đoạn, nhưng ngươi tâm cũng so với ai khác đều mềm. Thần Ngư nhíu mày, ta không thích đánh giá như vậy. Thực không thích. Ta biết đều thích chính mình không có nhược điểm, khả nhân lại không phải cục đá, sao có thể không có nhược điểm, ngươi à, phóng không khai. Lão nhân lời nói, có chút vẫn là đến nghe, bởi vì nói được thực chuẩn. Thần Ngư ngón tay vô mí mắt, hơi hơi rũ mắt. Ta cảm thấy phóng không khai chính là sống đến từng tuổi này ngươi. Ngươi cũng không nên trào phúng ta, bằng không ta liền không nói cho ngươi Thanh Hoàng Sơn bí mật. Lao đông tây ngươi đều sắp chết còn tưởng uy hiếp ta. Có nghe hay không? Hào đi, ngươi nói. Phảng phất cái này thời khắc, hắn không phải lão giả hoặc là lão nhân lão gia tử, mà là Trần Yến Chín. Trần Yến Chín cười một cái, rõ ràng treo nhiều năm như vậy không chịu chết, hiện tại cũng không gặp Tần Lâm chết ở trước mặt. Hắn ngược lại thập phần bình tĩnh. Cơ thị đế vương một thế hệ hủy diệt sau, vụ tông phân liệt thành bốn bộ phận, một bộ phận đi Thương Sơn, ngầm nâng đỡ Việt thị bên trong con cháu muốn theo bọn phản nghịch phân hóa. Một bộ phận thành lập Ma Tông, sau lại Ma Tông bên trong chuyển biến tranh đấu, hiện giờ đại khái chính là Tàng Nguyệt Tông cùng Huyết Lưu Hà hai nhà độc đại, còn có một bộ phận hành tung thành mê. Thần Ngư suy nghĩ một chút, không có Thanh Hoàng Sơn. Thanh Hoàng Sơn mua nước tương A. Tổng không phải là Ma Tông phân bộ đi. Thanh Hoàng Sơn không phải Vũ Tông, nhưng Vũ Tông kỳ thật cũng vẫn luôn ở tìm chúng ta những người này. Trần Yến Chín có chút nhớ lại, chúng ta những người này là cơ thị gia thần cũ bộ, năm đó Việt thị phản loạn, lật đổ cơ thị Hoàng Triều, gia thần cũ trong bộ mặt cộng phân bốn họ, Bạch, Vân, Lạc, Tần. Có tùy cơ thị vì này tử chiến rốt cuộc, cũng có ám phụ Việt thị làm nội gian, còn có trung lập lắc lư. Còn có một bộ mịt mờ không rõ, hành tung thành mê, không ai biết bọn họ rốt cuộc là làm cái dạng gì lựa chọn, chỉ biết bọn họ đã không tham chiến, cũng không phản loạn, càng không thăng chức rất nhanh, bọn họ biến mất. Thần Ngư, Thanh Hoàng Sơn. Trần Yến 9 giờ gật đầu, đúng vậy, này nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới, nhìn như lịch đại minh chủ đều là võ lâm so đấu mà ra, kỳ thật có rất nhiều đều là bên trong bồi dưỡng ra tới chúng ta là một cái đoàn thể, vẫn luôn cho rằng có cùng cái tín niệm, nhưng nhân tâm phức tạp, một thế hệ tiếp theo một thế hệ biến cố, có lẽ cùng Ma Tông cùng Thương Sơn những người đó giống nhau đều trải qua 5 tháng xâm nhập, không biết còn có bao nhiêu người kiên trì nguyên lai ước nguyện ban đầu, lấy giúp đỡ phục hưng cơ thị mà nỗ lực, có lẽ càng nhiều người là ở điểm đánh cơ thị lưu lại tới vài thứ kia. Hắn nhìn Tần Ngư. Ta tưởng, ngươi mặt sau vị kia lận tướng phái ngươi tới, cũng là vì nó. Tần Ngư gật gật đầu, phỏng chừng là, nhưng ta khả năng không phải một cái hảo cấp dưới. Ý có điều chỉ. Trần Yến Chín nghe hiểu, thần sắc có chút phức tạp, vì ngươi chính mình. Tần Ngư ngón tay dựng thẳng lên, chỉ vào mặt trên. Sơn Động Đỉnh A. Không, là Thiên. Trần Yến Chín trầm mặc một lát, nói, ngươi biết vì cái gì tất cả mọi người ở tìm chúng ta sao? Tần Ngư, đại khái có thể phỏng đoán các ngươi này một cũ bộ mất tích là cơ thị lưu lại đường lui, tỉ như mang đi duy nhất huyết mạch, hoặc là giữ lại tìm được cơ thị di bảo bí mật, nói đúng ra, các ngươi chỉ trích là bảo hộ. Đúng vậy, không sai, bảo hộ nhưng ta nói, nhân tâm phức tạp. Hán tựa hồ tưởng nói một cái khác bí mật, nhưng cuối cùng chưa nói, bởi vì khụ xuất huyết, Tần Ngư đẻ lại hắn ngực tưởng đưa vào nội lực cho hắn tục mệnh, hắn lại chặn lại. Không cần. Đại nạn buông xuống, sớm muộn gì không khác nhau, ta cũng mệt mỏi. Bất quá. Hắn nhìn Tần Ngư, ta sớm liền tưởng nói, ngươi người này rõ ràng là nữ nhi thân, bưng một chương dịch dung nam nhân mặt, ta nhìn thật là không thoải mái giải đi, dù sao cũng phải làm ta quá cầu lại hà thời điểm còn có thể nhớ tới cho ta nướng trứng chim ăn nữ hoa trông như thế nào. Tần Ngư nhìn hắn một cái, ta lớn lên thực mỹ, sợ ngươi xem say. Nàng cởi xuống dịch dung mặt nạ. Trần Yến Chín hôn hôn trầm trầm nhìn thấy, sửng sốt hạ. Tần Ngư, nha, thật xem say. Ngươi cái tao lão nhân như vậy chưa hiểu việc đời a. Trần Yến Chín lại vươn tay, run run rẩy, nhưng trung quy không sức lực, rơi xuống đi trước bị Tần Ngư nắm lấy đặt ở trên mặt. Giống một người. Tần Ngư nhiều thông minh a, xem mặt đoán ý cũng không làm lỗi. Ân giống một người ngươi kêu gì? Tần Ngư. Tần Ngư. Hắn khiếp sợ. Phảng phất đã chịu sấm đánh, tâm thần chấn động, thật lớn đánh sâu vào dưới, hắn thế nhưng hai mắt trợn tròn, manh bắt lấy Tần Ngư thủ đoạn, vừa muốn nói gì, lại hoa đến phun ra một mồm to huyết. Tần Ngư ngốc, nàng cũng thật không nghĩ tới báo cái tên sẽ làm người này hộp máu. Uy, ngươi như vậy, không cần sát Tần Lâm. Trần Yến Chín gắt gao bắt lấy Tần Ngư thủ đoạn, hấp hối phía trước, hai mắt dữ tợn, ngươi không thể giết hắn. Bởi vì Tần Lâm là nguyên chủ cha ruột. Tần Ngư nhíu mày, lại nhận thấy được hắn trong mắt thâm trầm bí ẩn. Không đúng, không phải bởi vì cái này. Có lẽ vừa lúc bởi vì Tần Lâm không phải nguyên chủ cha ruột, nếu nàng thân thủ giết hắn, sẽ làm người trong thiên hạ ở chỉ trích ở ngoài hồ nghi thân phận của nàng, mà bí mật này sẽ cho nàng mang đến thật lớn nguy hiểm. Tần Ngư vốn là muốn tìm cái này thân phận bí ẩn, không khỏi hỏi, ta rốt cuộc là ai? Ngươi! Tần Thị Trần Yến Chín muốn nói cái gì? Nhưng không còn kịp rồi, lồng ngực phập phồng, cuối cùng khô kiệt. Hắn chỉ có thể vội vàng bổ thượng một câu, không cần tín nhiệm người nào, nhiều đọc sách. Phía trước câu nói đặc biệt thong thả, nhưng này một câu thực dồn dập, bởi vì là trước khi chết cuối cùng một câu. Đồng tử quang mang tan rã. Chỉ là nắm Tần Ngư thủ đoạn bàn tay còn gắt gao. Thẳng đến làn da độ ấm trở nên lạnh băng. Tần Ngư cũng hoàn toàn trầm mặc. Nguyên chủ chỉ sợ là bốn cũ trong bộ mặt Tần Thị hài tử, Trần Yến Chín đổi trắng thay đen dùng chính mình ngoại tôn nữ thân phận che giấu đi. Nếu chỉ là Tần Thị một bộ huyết mạch, không cần thiết như vậy thật cẩn thận đi, trừ phi nàng che giấu vốn là đại biểu này một bộ sứ mệnh. Thì như nàng phía sau lưng. Nhưng Thanh Hoàng Sơn một mạch biến cố lớn như vậy, Trần Yến Chín lần nữa đề cập nhân tâm phức tạp, chỉ sợ này đó cũ bộ bên trong công kích ám sát chiếm đa số. Hắn còn nói làm nàng không cần tín nhiệm người nào. Nguyên chủ nơi Tần Thị cũ bộ cùng nguyên lai cha mẹ đều không thể tin. Bọn họ đều ở đâu? Hoặc là đều bị diệt. Tần Ngư nhớ tới Tần Lâm nhiều năm như vậy mưu hoa, lại cuối cùng chỉ có thể cắm rễ với nguyên chủ cùng cái này nước cốc lao tù, chỉ sợ Tần Thị cũ bộ kia một cái tuyến đã chặt đứt. 89 phần 10 là bị giết, không biết là bị Việt thị diệt, vẫn là bên trong có người ở rửa sạch. Mặc kệ như thế nào, Trần Yến Chín vẫn là cho nàng đề ra cái tỉnh, ai đều không thể tin a. Bao gồm cơ thị sao, nếu cơ thị còn có người tồn tại cũng truyền thừa huyết mạch. Con hảo ta vốn dĩ liền không tin quá bất luận kẻ nào. Còn có nhiều đọc sách. Tần Ngư lấy ra sông băng giản sử, chỉ sợ cởi bỏ một ít bí ẩn chìa khóa liền ở trong đó. Có lẽ về cái kia bí tàng bí mật liền ở trong đó. Hiện tại cũng không phải nghiên cứu thời điểm, bởi vì Trần Yến Chín đã chết, Tần Ngư cũng không cần phải cố kỵ tiểu giới tử sử dụng, liền đem nên thu đều thu, cuối cùng nàng quỳ xuống, đứng đắn đắn dập đầu lạy ba cái. Khái xong sau, nhìn Trần Yến Chín khuôn mặt, nàng nghĩ đến hắn quán đỉnh mà chết, trong lòng hơi lạnh. Hắn là sợ ngươi sau khi rời khỏi đây bởi vì hắn mà chịu kiềm chế, rốt cuộc rất nhiều thế lực đều sẽ không bỏ qua đã hấp hối lại thực lực giảm đi hắn, cho nên ngay từ đầu liền không tính toán cùng ngươi đi ra ngoài, đã không tính toán đi ra ngoài, cũng liền không nghĩ lãng phí chính mình trên người nội lực, cho nên hắn lựa chọn như vậy phương thức. Thần Ngư, ta biết, rõ ràng không biết nàng là ai, cũng mới ở chung quá mấy ngày, lão nhân này lại vẫn là làm như vậy. Có phải hay không đốc? Trước kia nàng tổng cảm thấy những cái đó tiểu thuyết viết đến một chút logic đều không có, phim truyền hình cũng tràn đầy kịch bản. Nhưng hiện tại, võ lâm truyền thừa chi đạo, nàng giống như đã hiểu một ít. Bởi vì đã hiểu, trong lòng liền có chút phức tạp. Vách tường, ngươi nói nếu hắn biết này hết thảy với ta đều là nhiệm vụ, ta thậm chí đều không phải thế giới này người, hắn có thể hay không tức giận đến xác chết vùng dậy lên bóp chết ta. Ngươi khổ sở. Không có. Thần Ngư ngữ khí so với trước càng bình tĩnh. Nhưng nàng cong lên Trần Yến Chín thi thể, nàng muốn dẫn hắn đi ra ngoài, nếu nói liền sẽ không nuốt lời. Lần này Hoàng Kim vách tường không nói gì thêm. Thanh Hoàng Sơn Trung, Tưởng Mộ Thần những người này vẫn chưa đã chịu bao lớn ảnh hưởng, chẳng sợ bọn họ nhạy bén nhận thấy được đêm đó có chuyện phát sinh, nhưng bởi vì Tần Lâm cố tình cùng Từ Cảnh Xuyên đám người lạnh nhạt, loại này tin tức bị phong tỏa. Làm vạn bối cũng đều có xu cắt tránh họa bản lĩnh, không quá dám trêu chọc bọn họ, cũng liền không hỏi. Nhưng Tưởng Mộ Thần thực sầu lo, bởi vì Tiểu Ngư công tử không thấy. Tuy rằng nhà mình ở triều đình cùng võ lâm đều có chút căn cơ, nhưng ở Tần Lâm bên kia không nhân mạch, ở Từ Cảnh Xuyên trước mặt lại thật mất mặt, cho nên hắn không hảo trực tiếp tiến lên hỏi, liền tìm Lâm Tang. Lâm Tang cũng buồn bực đâu. Chỉ có thể suy đoán thằng nhãi này có phải hay không thừa bóng đêm đi nơi nào trộm hương trộm ngọc. Lời này Tưởng Mộ Thần không thích nghe, nói ra mà ra, trong núi đẹp không phải thượng văn gia hai vị sao, Ngư huynh không đáng đi địa phương khác. Lời này nói xong hắn liền biết tự mình nói sai. Lâm Tang đem roi lạch cạch một chút chụp ở trên bàn, cho ngươi một cơ hội lặp lại lần nữa. Tưởng Mộ Thần bỗng nhiên cơ trí, trầm giọng nghiêm túc nói, đó là người khác. Lâm cô nương ngươi cùng Ngư huynh là bằng hữu, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Lời này xuôi thai, nhưng Lâm Tang vẫn là xì một tiếng khinh miệt, ai muốn cùng nàng đương bằng hữu, bất quá ngươi đến lúc đó gần đèn thì sáng a, này mồm mép cũng thật dầu mỡ. Nói chuyện tào lao về nói chuyện tào lao, đối Tần Ngư an nguy, Lâm Tang vẫn là rất để bụng, riêng đi thăm dò chính mình thúc thúc, kết quả người sau cũng không biết, chỉ là xuất phát từ kinh nghiệm. Người sau phán đoán vị này Tiểu Ngư công tử tình huống không dung lạc quan. Bởi vì thủy vách tường quan sát đối Từ Cảnh Xuyên còn có thượng văn nhã trí loại người này lực hấp dẫn cũng không lớn, dựa theo bình thường tình huống, bọn họ vốn dĩ đều nên rời đi Thanh Hoàng Sơn, nhưng trên thực tế cũng không. Bọn họ cũng không vội vã rời đi, thậm chí ở nhân mã thượng lược có điều động. Này liền không bình thường. Lâm Tang trong lòng hơi hốt hoảng, chẳng sợ bị thúc thúc cảnh cáo không cần quán này nước đục. Nàng vẫn là cùng Tưởng Mộ Thần ngầm ám tra lên, này một cha. Thượng văn gia cô chất hai nàng bên kia giống như không quá thích hợp, cô đi, mấy ngày nay vẫn luôn đóng cửa ở chỗ ở, cũng không có tới thủy vách tường bên này, chất nữ nhưng thật ra thường xuyên dẫn người hướng trong núi đi, cũng không biết ở tìm chút cái gì. Lâm Tang hai người quyết đoán từ bỏ thủy vách tường quan sát cơ hội, bất thời giờ chạy vào núi, chặn đứng thượng văn linh ẩn. Các ngươi thối lui, không cần lại đây. Thượng văn linh ẩn tránh đi chính mình những cái đó cấp dưới, cùng Lâm Tang hai người tới rồi hẻo lánh chỗ. Muốn hỏi cái gì? Rốt cuộc là nữ nhân trực giác, Lâm Tang mở miệng có chút hướng, ngươi không biết. Thượng văn linh ẩn rũ mắt nửa ngày, nói, nàng rất dưới vực sâu. Ngày xưa nàng đối Lâm Tang sẽ không có thật tốt thái độ, ít nhất sẽ không giống như bây giờ ấy náy thoái nhượng. Sở dĩ chịu đựng Lâm Tang hùng hổ dọa người, đơn giản là nàng trong lòng hổ thẹn. Tổng cảm thấy Tần Ngư bị Hoa Bạch Kính đắc thủ, thế cho nên mặt sau luân phiên biến cố tổng cùng nàng có quan hệ. nếu là không có nàng mang đi kia sơn động. Lâm Tang cùng Tưởng Mộ Thần nghe vậy đồng thời sắc mặt đại biến, vội hỏi nội tình, có một số việc nàng không hảo biểu lộ, tỉ như nàng cùng Tần Ngư ân oán, Thượng Văn Linh ẩn liền chọn tinh giản tới nói, tỉ như nàng cùng Tần Ngư nói chuyện thời điểm, Hoa Bạch Kính tới. Hoa Bạch Kính. Lâm Tang phản ứng đầu tiên là cái dạng này, lời nói xui xẻo hẳn là Thượng Văn Linh ẩn, như thế nào là kia nam hái hoa tặc ngã xuống đâu. Chợt nghe thấy cái này tin tức, một nam một nữ tư tưởng chiều sâu khác biệt ra tới. Tường Mộ Thần, Thiên A, Tang Ngư Huynh, Lâm Tang, vì cái gì là nàng ngã xuống? Hoa Bạch Kính tham nữ sắc lại không phải nam sắc, nói kia tư cũng liền một trường tiểu bạch kiểm, trên đời này một chảo một đống. Hoa Bạch Kính thằng nhãi này ánh mắt từ trước đến nay cao, chọn chung nữ nhân đều là nhất đẳng nhất đại mỹ nhân, thế tất chướng mắt thằng nhãi này a, cho nên vì cái gì đâu? Chỉ có một loại khả năng, chính là thằng nhãi này liều sống liều chết bảo hộ Thượng Văn Linh ẩn cái này đại mỹ nhân lui lại, kết quả biểu hiện đến quá hảo đem chính mình cấp hố đi vào. Này mẹ nó chính là vì sắc sở mê a. Xem đi, từ văn tự số lượng từ liền có thể biểu đạt ra trong đó chênh lệch. Lâm Tang trên dưới đánh giá Thượng Văn Linh ẩn, ánh mắt kia không thể lại lộ liễu, còn thuận tiện chứng thực. Thực thô bạo trắng ra. Nàng là vì ngươi. Trời xanh đâu, ta tưởng đúng giờ, kết quả nhanh tay bắn tỉa đi ra ngoài. Ta tưởng tích cốt bạo càng. Tưởng hộp máu. Thượng Văn Linh ẩn nghe vậy sửng sốt, trong lòng qua một lần cái này hỏi chuyện, vì nàng. Nàng cảm thấy này vấn đề nàng nếu nói là, có chút kỳ quái, giống như nàng cùng người nọ có cái gì dường như. Nếu nói không phải, nàng trong lòng lại quá không được kia quan. Bất quá này hai người đại khái không biết tiểu ngư công tử thân phận hư thật, không biết nhân gia là nữ, nghĩ đến người nọ cũng liền cùng chính mình lỏa lộ quá. Cái này làm cho Thượng Văn Linh ẩn trong lòng mạc danh khác thường, nàng hoàn toàn đã quên Tần Ngư thừa nhận chính mình thân phận hoàn toàn là bị nàng biên hạ dược biên đẩy ngã cấp bước. Xem như, Thượng Văn Linh ẩn vẫn là thừa nhận, lại nhìn nhìn hai người, ta thực xin lỗi. Mấy ngày nay ta cũng vẫn luôn ở tìm nàng, ta cảm thấy nàng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Lâm Tang, nàng thích ngươi. Thượng Văn Linh ẩn. Lâm Tang, vậy ngươi thích nàng sao? Không thích các ngươi đại buổi tối thấy cái gì mặt. Nàng kia biểu tình liền kém viết ba chữ, không bị kiềm chế. Thượng Văn Linh ẩn. Này vấn đề quả thực thâm nhập linh hồn A. Thượng Văn Linh ẩn đại khái phẩm ra Lâm Tang này phiên thái độ bên trong khác thường, trong lòng một lộ bộ. Vốn dĩ đối Tần Ngư hy sinh chính mình, nàng mấy ngày nay vẫn luôn đắm chìm với cảm động cùng ấy nay chung, Lâm Tang này phiên thao tác đảo làm nàng nhớ tới Tần Ngư các loại dịch dung gạt người kỹ xảo. Lừa một cái không đủ, còn tới cái thứ hai đúng không? Nào đó ý nghĩa thượng so Hoa Bạch Kính còn cha A. Thượng Văn Linh ẩn tính tình vốn dĩ thực tốt, hỉ nộ không hiện ra sắc, nhưng mấy ngày nay vẫn luôn tìm không thấy người, tâm tình cũng không tốt lắm, nghe vậy liền phản kích. Ta cùng với nàng chi gian tự vô tình yêu nam nữ, chỉ là có một ít liên hệ thôi. Nhưng thật ra Lâm cô nương này phiên thái độ, chẳng lẽ là tiểu ngư công tử Hồng Nhan chi kỷ. Lâm Tang, ta là Hồng Nhan, lại không phải nàng chi kỷ, nhiều nhất cảm thấy xuất phát từ giang hồ đạo nghĩa, không đành lòng Thượng Văn cô nương như vậy xuất thân thanh quý đại mỹ nhân làm người sở lừa mà thôi. Ngươi không đành lòng chậm, ta đã bị lừa đến thực thảm. Thượng Văn Linh ẩn lại nghĩ tới chính mình đem béo mụ mụ trở thành người một nhà tiến tới đường hống đến ngây ngốc bộ dáng, sắc mặt cũng không quá đẹp đi lên. Thấy hai nàng muốn béo lên, Tưởng Mộ Thần không thể không thượng tuyến cắm một câu, ta có thể hỏi hỏi sao, Hoa Bạch Kính hiện tại ở đâu? Hắn hỏi xong, lại phát hiện Thượng Văn Linh ẩn biểu tình có chút cổ quái, nhưng lại bị cố tình nội liễm. Hoa Bạch Kính ở đâu đâu? Ở nhà gỗ nhỏ, bị trói vài thiên, lại bị uy thật nhiều dược. Cái gì phong nội lực, cái gì ma thân thể, cái gì tông ngứa. Dù sao trước khống chế. Hoa Bạch Kính thằng nhãi này là kỳ ba, miệng tiện thật sự. Ta nói Thượng Văn Đại Mỹ Nhân, ngươi cho ta huy nhiều như vậy dược, làm ta nửa điểm năng lực phản kháng đều không có, là muốn làm cái gì chuyện xấu sao. Không cần như vậy, ngươi nói một tiếng, ta từ ngươi. Hoa Bạch Kính miệng ba hoa, còn chưa nói xong đã bị Thượng Văn Nhã Trí dùng chùy thủ chống lại cằm. Từ ta cái gì? Ngạch mọi người đều là nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân đâu. Này nhưng không giống như là nữ hái hoa tặc Hoa Bạch Kính lời nói. Ta nhưng chưa từng không bức này đó nữ nhân. Hoa Bạch Kính trong lòng nói thầm, dù sao mặt sau không bức quá. nhưng nàng không nghĩ tới chính mình những lời này làm tức giận Thượng Văn Nhã Trí, người sau không nói hai lời đem chủy thủ đâm vào nàng đầu vai. An đau Hoa Bạch Kính hít ngược một hơi khí lạnh. Người đem ta Thượng Văn Nhã Trí đương cái gì? Ta há là này đó nữ nhân có thể so. Thượng Văn Nhã Trí xem nàng này một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng liền tới khí, lại chán ghét nàng đối ngày xưa việc không đề cập tới không thèm để ý làm đến nàng Thượng Văn Nhã Trí phảng phất chê cười. Năm đó, ta nhưng chưa bao giờ nguyện ý quá. Nàng tưởng tượng đến đêm đó thượng sự tình liền tâm can đau, nàng để ý không phải cái gọi là trong sạch, mà là cái loại này bị người khống chế, khó có thể phản kháng cảm giác. Hơn nữa thế nhưng cách nhiều năm như vậy mới bắt được người, nàng sốt ruột. Ta Hoa Bạch Kính coi trọng Văn Nhã Trí này biểu tình liền biết năm đó chuyện đó đối nữ nhân này ảnh hưởng không nhỏ, nếu ta nói cho ngươi, kia không phải ta ngươi tin sao. Thượng Văn Nhã Trí nhìn chằm chằm nàng, 3 giây, đống nhiên cười một cái, rút ra chủy thủ, đem nhiệm huyết chủy thủ ở đầu lưỡi liếm hạ. Môi đỏ, diễm huyết. Hoa Bạch Kính sửng sốt hạ, sau đó. Thượng Văn Nhã Trí nhéo nàng cằm, ngươi rảo biện là đối ta nhục nhã. Có phải hay không cho rằng chính mình không sợ tra tấn? Ta đây phải tưởng một cái có thể cho ngươi chân chính thống khổ biện pháp, tỉ như. Nàng di động chủy thủ, đánh gãy Hoa Bạch Kính đai lưng, câu hạ vạt áo. Hoa Bạch Kính cảm thấy chính mình bị mê hoặc, run run nói, không thể nào, ngươi chẳng lẽ coi trọng ta. Lời này còn chưa nói xong. Thượng Văn Nhã Trí, đem ngươi lột cái tinh quang, cho ngươi tìm cái nam nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Đối một cái lấy sắc đẹp mà sống, đối nam nhân không hề hứng thú thậm chí là chán ghét nữ hái hoa tặc tới nói, còn có so với chính mình bị nam tử đạp hư càng khuất nhục càng thống khổ sao. Lợi hại. Hoa Bạch Kính mặt đều tái rồi, ta cảm thấy chúng ta chi gian quan hệ còn có thể lại cứu vớt một chút, ngươi nếu không thích ta phủ nhận năm đó sự là ta làm, ta đây liền thừa nhận, là ta chính là ta. Ngươi nếu cảm thấy ta quá xấu, năm đó thương tổn ngươi, ta đây sai rồi chính là sai rồi. Cầu ngươi không cần màu đỏ tím. Túng đến một bước, một chút tiết tháo đều không có. Cuối cùng nàng còn nhân tiện tới một câu, nếu thật sự muốn trừng phạt ta, ngươi cho ta tìm cái nữ nhân được không? Tần Ngư phía trước là như thế nào bị tức giận đến tâm can đau, hiện tại Thượng Văn Nhã Trí chính là như thế nào bị chọc tức, dưới sự tức giận nàng trực tiếp đẩy ra quần áo, lưỡi dao một hoa, nội khâm đều bị xé. Lộ ra bên trong yếm đỏ. Hoa Bạch Kính, xong rồi, nàng trong sạch. Thượng Văn Nhã Trí đứng dậy, làm người tiến vào. Nàng nhưng thật ra không muốn cho kia nam nhân thật làm chút cái gì, thậm chí sẽ không làm người tiến vào, chính là tưởng bức bách Hoa Bạch Kính, làm người sau khóc lóc cầu nàng. Kia mới hả giận. Cho nên nàng cố ý giữ cửa một hai, sau đó liền thấy được chính mình chất nữ. Thượng Văn Nhã Trí. Phản ứng lại đây Thượng Văn Nhã Trí theo bản năng liền phải che giấu mặt sau tình huống. Nhưng mà Thượng Văn Linh ẩn đã thấy được. Ngạch tiểu cô đây là. Người sau sửng xuất hạ, đỏ mặt, túi lầu nói, ta quấy rầy cô sao? Quấy rầy cái rắm. Thượng Văn Nhã Trí chỉ phải khô khốc ứng phó vài câu, cũng đáp ứng mượn tạm Thượng Văn Linh ẩn mấy cái cấp dưới đi tìm người. Thượng Văn Linh ẩn đi rồi, Thượng Văn Nhã Trí mặt sau nhưng thật ra thu liễm một ít, nhưng đem người nhốt ở trong phòng như thế nào cha tấn liền không vì người biết. Dù sao Thượng Văn Linh ẩn sau lại không có hỏi tới quá. Hiện tại ngẫm lại, Thượng Văn Linh ẩn vẫn là có chút xấu hổ, đối Lâm Tang hai người cũng liền rời đi đề tài. Bọn họ chuẩn bị cùng nhau lục soát sơn, lục soát, đến gần rồi thủy vách tường bên kia. Nghe giống như ra một ít động tĩnh. Thủy vách tường đã xảy ra chuyện. Tiểu Ngư, bên kia giống như đã xảy ra chuyện. Trong núi một thác nước, Tiểu Kiều ngồi ở bên cạnh cái ao thượng. Hắn mông phía dưới là một cái bao vây, bên trong có quần áo cùng dịch dung mặt nạ. Mông phì đôn đôn, nó hai móng đuốt chống gương mặt, thịt mỡ đôi ra cục lốc khuôn mặt, nhìn trong núi thủy vách tường phương hướng, sau lưng còn lại là thác nước. Ta biết, có người động thủ. Thác nước hạ, ở nước cốc dưới lâu chưa tắm rửa Tần Ngư tuy rằng trên người cũng không có gì không sạch sẽ, nhưng xuất phát từ thói quen, nàng vẫn là thuận theo chính mình tắm rửa một cái. Thác nước tiếng nước thanh minh. Tần Ngư giơ tay dùng ngón tay câu lấy áo choàng tóc dài, làm mát lạnh nước chảy trực tiếp cọ rửa ở lưng phía trên. Nàng thanh âm có chút lạnh. Tiểu Kiều mơ hồ cảm thấy nàng tâm tình không tốt lắm, nhìn cách đó không xa phòng nhỏ. Phòng trưng cùng bên trong đặt lão nhân có quan hệ. Đã chết ta. Tử vong là không tốt sự tình, hắn cảm thấy. thần lâm kia lão đông tây sao? Ta nhìn lén hắn qua lại chạy, đảo không giống như là hắn động thủ, bất quá hiểm nghi lớn nhất chính là hắn, rốt cuộc lại là kia đổ bỏ loan đao. Nguyệt ải loan đao đích xác cùng hắn có quan hệ, Thanh Hoàng Sơn bên trong có một cổ vụ tông di lưu nhân mã, trước mắt hẳn là chịu hắn khống chế, Vân Tương thành sự cũng là hắn làm, nhưng không bài trừ có người thuận thế ra tay, đem nước bẩn bắt trên người hắn. Ai a? Ta. Tiêu Kiều kinh ngạc, nhịn không được quay đầu vừa thấy, vừa lúc nhìn đến Tần Ngư trần truồng từ thác nước chung đi ra, ai nha ta đi. Hắn che lại đôi mắt, nhưng thịt móng vuốt lại trộm bỏ qua một bên, người giết. Không phải, là ta đem một ít người tên gọi liệt một cái danh sách tặng người. Tần Ngư đi ra hồ nước, đã Kiều Kiều ngông một chân, Kiều Kiều dịch ngông, đem bao vây lộ ra tới, Tần Ngư còn lại là thay quần áo. Ý của ngươi là ngươi dùng này phân danh sách điếu người khác ra tay. Ân. Những người đó có cái gì đặc thù sao? Tần Ngư ánh mắt sâu xa, đem hơi mỏng áo trong phủ thêm so non xanh nước biếc càng trung linh động người đồng thể, nhỏ dài bàn tay trắng gạt ra cổ áo đè nặng tóc đen ở đầu ngón tay ướt rầm rề, nhưng ở bên trong lực cùng ánh mặt trời dưới tác dụng cũng dần dần rõ ràng. Nàng môi răng thanh liệt, ngữ khí có chút lạnh băng. Giết người giả, người hàng sát chi. Tiêu Kiêu lợi dụng chính mình số lượng không nhiều lắm văn hóa trình độ phiên dịch hạ, này 8 người vốn dĩ nên chết. Chúng ta đây còn qua đi sao? Đi a. Thần Ngư hệ thượng dây lưng, ngón tay gợi lên thanh bảo. Đến giết một người. Thanh Hoàng Thủy vách tường ở tỉnh Tông Thanh xem như một cảnh, chỉ là vẫn luôn bị Thanh Hoàng Sơn cầm giữ, thế nào cũng phải cho phép không thể nhập. Hôm nay là toàn bộ khai hỏa phóng một ngày, người võ lâm đa số đều nhân nó mà lưu lại. Thủy vách tường sở dĩ tên là thủy vách tường, là bởi vì nó ở vào Thanh Hoàng Sơn chung một thật lớn thạch đàm bên trong, hồ nước thiển đại khái 1 mét thâm, thâm địa phương liền có vài mệ thâm. Nói nó thật lớn, là bởi vì diện tích không nhỏ, từng khối như đao tước đao núi đá vách tường cắm vào hồ nước bên trong, bích trên có khắc lục rất nhiều võ công bí pháp, có chữ viết có đồ, nghĩ đến là Thanh Hoàng Sơn đệ tử mới nhưng độc hưởng tài nguyên, hiện giờ mở ra. Đối này đó người võ lâm tới nói tự nhiên là một cái kỳ ngộ. So với Lâm Tang cùng Tưởng Mộ Thần này hai cái vì một cái hái hoa tặc không làm việc đàng hoàng, những người khác đa số đều chuyên tâm ở trong đó hiểu được, ngay tại chỗ diễn luyện lên cũng không ở số ít. Ngọc Yến Chi chính là một trong số đó, bất quá hắn cảm thấy chính mình có chút thất thần, đại khái là bởi vì biết được Tiểu Ngư công tử tin người chết, trong lòng có chút phức tạp. Người tâm quá loạn, ta không ở mấy năm nay. Ngươi liền điểm này tiền đồ. Làm sư phó thất vọng rồi. Ngọc Yến Chi cúi đầu thừa nhận sai lầm, từ cảnh xuyên nhìn hắn một cái, khe như mày, hắn biết Ngọc Yến Chi là bởi vì kia Tiểu Ngư công tử. Tiểu Ngư công tử là nữ nhân, hắn biết, cho rằng chính mình đệ tử cũng biết, vì thế phỏng đoán chính mình đệ tử đây là thích thượng kia nữ nhân. Tình yêu bất quá là kẻ yếu sở hảo, cường giả cũng không sẽ vì này dao động tâm thần. Yến Chi, đừng làm cho ta thất vọng. Ngọc Yến Chi. Cái gì tình yêu? Hắn chính là bởi vì cùng kia Tiểu Ngư công tử có chút hợp tác đạo nghĩa, vì này cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Vì cái gì các ngươi lão muốn đem ta cùng nam nhân xả ở một hối, còn một cái hai cái đều là hái hoa tặc. Ngọc Yến Chi cũng là một bức, từ cảnh xuyên lại không để ý tới hắn, chỉ là đứng ở thủy vách tường ven, nhìn ra xa phía dưới tùng tùng núi rừng, ánh mắt đảo qua, dừng ở nước cốc phương hướng. Bỗng nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết. A, thi thể. Thi thể là có người xuống nước muốn thấy rõ dưới nước mặt thủy vách tường công pháp, kết quả công pháp còn không có nhìn đến, liền muốn nhìn tới rồi đầu người. Dưới nước thi thể bị kéo đi lên, phỏng chừng là phao 1-2 ngày, có chút sương mù. Một kích bị mất mạng, đây là ám sát. Ở đây không thiếu giang hồ tay ra đời, Lâm Tang thúc thúc đám người ánh mắt độc đáo. Thực mau phán đoán ra bị giết giả là trong lúc vô tình đã bị ám sát bị mất mạng, căn bản không kịp phản ứng. Nếu chỉ là chết một người, mọi người còn có thể phỏng đoán là lẫn nhau có thù oán người động tay, nhưng sự tình so với bọn hắn tưởng tượng phiền toái, bởi vì thi thể không ngừng một khối. Tập hợp lên sau, tổng cộng đã chết 8 người, thi thể bị sắp hàng trên mặt đất, tới rồi người võ lâm đều thực khiếp sợ. Những người này cũng không thân phận liên hệ. Này liền không chỉ có là báo thù đi. Từ nước cốc phía dưới ra tới Tần Lâm tới, ở từ cảnh xuyên thâm trầm dưới ánh mắt, hắn không có lộ ra sơ hở, chỉ lộ ra đối này án mạng khiếp sợ cùng đau lòng, tiện đà biểu đạt cái này án mạng cha rõ rốt cuộc quyết tâm. Đây là thiệt tình thực lòng, hắn đối những người này chết, thực để ý. Không phải hắn việc làm, đó là ai? Có người cố ý đang làm hắn. Là ai? Tự Trần Yến Chín vô cớ mất tích, Tần Lâm có một loại thật sâu bất an cảm. Vết đao như là loan đao gây ra. Loan đao. Hà Đồ Vương, Tây Xuyên Nguyệt Tải loan đao. Ở đây mấy cái môn phái lao trưởng lão nghe vậy đều không quá dám nói lời nói, bởi vì này đề cập quá sâu. Nếu là Tây Xuyên Nguyệt Tải loan đao, không phải ý nghĩa tiền triều Dư Nghiệt cùng Vũ Tông đã đề cập Thanh Hoàng Sơn. Vì cái gì bỗng nhiên xuống tay ám sát 8 người đâu? Là này 8 người thân phận có vấn đề, vẫn là đối phương mục đích chỉ là vì giết người, khiến cho dung chuyển, đem Thanh Hoàng Sơn điếu ra tới. Mọi người miên man bất định. Hà Đồ Vương thừa cơ nói, vậy cha rõ đi, nghĩ đến minh chủ sẽ phối hợp. Tư Cảnh Xuyên cũng nhìn về phía Tần Lâm, nhàn nhạt nói, chẳng lẽ minh chủ sẽ cự tuyệt không thành. Tần Lâm trong mắt trầm xuống, còn chưa nói chuyện, phía sau đống nhiên chuyển đến một đạo thanh âm. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất luận cái gì tới Thanh Hoàng Sơn trung giang hồ bạn bè ở chúng ta này xảy ra chuyện, chúng ta Thanh Hoàng Sơn đều có không thể trốn tránh trách nhiệm, vốn là sẽ tra rõ, như thế thiên sách các nguyện ý to lớn tương trợ, Thanh Hoàng Sơn không thắng cảm kích. Cao lớn oai hùng liên khuyết đi ra, từng bước trầm ổn, mọi người không tự giác cho hắn nhượng bộ. Cho dù là một ít trưởng lão đều có chút khuất phục với hắn khí độ. Tư Cảnh Xuyên nhìn người này liếc mắt một cái, hơi hơi nhướng mày. Hắn ở Thủy Lao nhiều năm, năm đó biết được Liên Khuyết người này thời điểm, người sau còn chỉ là cái mao đầu tiểu tử, lại không biết hiện giờ như vậy xuất sắc. Này một thế hệ nhưng thật ra không bình thường. Tần Lâm nhìn đến Liên Khuyết sau trong mắt phức tạp, nhưng thực mau lộ ra tươi cười. A Khuyết, ngươi nhưng vãn trở về vài thiên A. 5 ngày trước nói phải về tới, lại chậm 5 ngày, này vốn là không bình thường, Tần Lâm xưa nay tâm cơ thâm trầm, thậm chí hướng địa phương khác tưởng. Có chút việc vặt trì hoãn, làm sư phó đợi lâu. Không sao, trở về liền hảo. Hà Đồ Vương cũng là nhân tình, chợt thấy đến này một đôi thầy trò có chút bằng mặt không bằng lòng, giống như có chút ngăn cách dường như. Nếu các ngươi hai thầy trò đều ở, Thanh Hoàng Sơn nói vậy trọng tâm hành ổn. Giống nhau bọn đạo trích hiển nhiên cũng không dám dao động, kia liền tra đi. Hà Đồ Vương thái độ ôn hòa, Tư Cảnh Xuyên trầm mặc phối hợp. Đầu tiên liền từ 5 ngày trước đêm đó động tình tra khởi, ta tổng cảm thấy cùng những người này chết có quan hệ, nghĩ đến trừ bỏ từ các chủ ở ngoài, cũng muốn Nguyệt Vịnh phu nhân phối hợp. Tần Lâm đương nhiên không muốn làm Tư Cảnh Xuyên đám người dựa thế tra rõ chính mình địa bàn, bởi vì hắn không nắm chắc chính mình chi tiết sẽ không bại lộ, cho nên nhanh chóng ném nổi. Bị quăng nửa cái nổi Từ Cảnh Xuyên nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, Hoa Bạch Kính lẻn vào ý đồ gây rối, bị ta chờ phát giác truy tung mà thôi, sự tình nói đại cũng đại, nói tiểu cũng tiểu, liền xem Tần Minh chủ nghĩ như thế nào. Bất quá ngươi nếu là thật muốn hỏi, đi tìm Nguyệt Vịnh phu nhân cũng hảo. Hoa Bạch Kính, Thượng Văn Nhã Trí. Ở đây có điểm tin tức đều đã nhận ra vài phần khác thường, mẹ nó, ai dám đi xúc này mày a, Tần Lâm dám. Tần Lâm biểu tình hơi đổi. Hà Đồ Vương cùng Từ Cảnh Xuyên khó đối phó, hắn sớm biết, lại không biết như vậy khó giải quyết, nhưng cũng bay nhanh thay đổi sách lược, đó chính là vị kia tiểu ngư công tử có chút hiềm nghi. Tiểu ngư công tử mất tích, biết đến là rớt xuống huyền ngai, không biết bị Tần Lâm như vậy nhắc tới, hơn nữa người trước thân phận đặc thủ, nhiều ít có vài phần khả nghi. Nhưng Tần Lâm lời này mới vừa nói, nàng sẽ có cái gì huyền nghi? Thượng Văn Linh ẩn đám người chạy tới, nàng biết chính mình không nên ra mặt, nhưng nghĩ đến nước bẩn muốn bắt đến Tần Ngư rối tay nàng liền không vui, bởi vậy lạnh lùng chất vấn. Bất quá là bị Hoa Bạch Kính ám hại rớt xuống huyền ngai, hay là nàng còn có thể từ nước cốc dưới tồn tại trở về làm chút mưu tính cấp Tần Minh chủ ngươi ngột ngạt. Thượng Văn Linh ẩn là có tâm chất vấn vô tâm đề cập, nhưng ở Tần Lâm nghe tới, có tật giật mình, đương nhiên đối nước cốc cái này chữ có chút kiêng rẻ, thậm chí đa nghi đa tâm. Hoài nghi Thượng Văn Linh ẩn có phải hay không chính là phía sau màn đội, kia lão Đông Tây mất tích nàng có biết không tình. Bất quá Tần Lâm che giấu quá sâu, chẳng sợ tâm tư phập phồng, mặt ngoài không hề sơ hở, liền am hiểu thấy rõ nhân tâm Thượng Văn Linh ẩn cũng không thấy ra khác thường, nhưng thật ra Liên Khuyết bình đạm không có gì lạ đến liếc Tần Lâm liếc mắt một cái. Thượng Văn tiểu thư ngôn ngữ nghiêm trọng, ta chỉ là đối tiểu ngư công tử mất tích tỏ vẻ nghi hoặc mà thôi. Rốt cuộc hắn hảo hảo đến liền mất tích, đó là bởi vì Hoa Bạch Kính, kia cũng quá hơn nữa thượng văn tiểu thư ngươi làm sao mà biết được đâu. Hắn không thể nghi ngờ muốn dùng hoa bạch kính cùng Tần Ngư tới nghe nhìn lẫn lộn, đem mọi người lực chú ý lôi kéo đến về điểm này ái muội phá sự đi lên, tốt nhất lôi kéo tốt nhất văn gia lượng nữ nhân. Ta cùng nàng nói, có vấn đề sao? Thượng văn nhã trí bỗng nhiên tới. Mọi người lược có sao động, rốt cuộc thượng văn nhã trí phân lượng có thể so thượng văn linh ẩn cao nhiều. Tần Lâm triều thượng văn nhã trí giơ tay ý bảo, Nguyệt Vịnh phu nhân tới kịp thời. Thượng văn nhã trí nghiêng đầu liếc hắn, ta thượng văn gia nhiều là văn nhân, ở chư vị người võ lâm xem ra khủng có chút suy nhược dễ khi dễ, càng không cần phải nói thượng văn gia nữ nhân, liền càng dễ dàng làm người khi dễ. Ta thượng văn nhã trí chiếm điểm tiện nghi, sống lâu mấy năm, dài quá một ít kiến thức, dù sao cũng phải khán hộ một chút tiểu nhân, không cho một ít tâm tư bất chính lao nam nhân chiếm tiện nghi. Nay chỉ cây dâu mà mắng cây huệ thật chủ y, Tần Lâm sắc mặt hơi cương. Mọi người không khí quỷ dị. Đông nhiên có người đánh vỡ rằng co, nguyên lai là Liên Khuyết không biết khi nào tới rồi tám cổ thi thể bên cạnh, kích thích người chết miệng vết thương nhìn nhìn, chư vị tiền bối. Này tám người khủng đều chết vào đêm qua, thân phận ta đại khái đều nhận được, cũng không đặc thù, trong đó cũng không liên hệ, nếu không có người tùy cơ chặn giết ý đồ nháo sự, đó là ta nhận chi thiếu thốn nông cả chút, những người này thân phận. Mọi người tùy hắn ngôn ngữ đi xem, vừa lúc nhìn đến Liên Khuyết không màng thi thể dơ bẩn, thế nhưng đem bàn tay đặt ở một cái người chết trên mặt. Hắn thần sắc trầm trọng, liên quan mẫn cả người đều nhận thấy được một ít khác thường, không tự giác đi quan sát người chết mặt. Này mặt, hắn mặt không thích hợp, không có phát thanh sương mù. Từ cảnh xuyên thần sắc nhàn nhạt, nếu có suy nghĩ, Hà Đồ Vương nghe vậy kinh ngạc, chẳng lẽ là Thượng Văn Linh ẩn đại khái là lòng có sợ cảm, không tự giác nhảy ra một câu, dịch dung. Dịch dung. Rất nhiều người đều kinh ngạc, động tác nhất trí nhìn về phía trên mặt đất thi thể. Bọn họ thân phận tôn quý, không cần phải bọn họ nói đều có người đại lao, mà Liên Khuyết càng mau một bước. Thận trọng nhanh tay, đã nhanh chóng chóc người chết trên mặt dịch dung mặt nạ. Xé xuống tới sau, một loại khác gương mặt. Còn lại 7 người cũng lần lượt bị chóc gương mặt giả. Hảo tinh xảo mặt nạ, ta chờ thế nhưng không một phát hiện. Vẫn là Liên Khuyết nhạy bén A. Các trưởng lão vào Nam ra Bắc nhiều ít năm, kiến thức lịch duyệt cũng không ít, lại vẫn so ra kém Liên Khuyết một người thấy rõ nhạy bén, không khỏi tay chát, cũng rất là khâm phục. Liên Khuyết lại không như thế nào để ý những người này khen, chỉ là cầm mặt nạ đưa cho bên cạnh người, nhìn người chết gương mặt giả dưới sưng vù lên chân chính bộ dạng, những người này nhưng có người nhận được. Tự nhiên đều không nhận biết. Tuy rằng không nhận biết, nhưng đều là dịch dung người ta đảo nhớ tới một loại khả năng. Ngọc Yến Chi bỗng nhiên mở miệng, ở mọi người xem ra phía trước liền lo chính mình để cập Vân Tương thành trung sự. Kia cụ bị dùng để thay thế vương linh thi thể xuất từ nơi nào? Tuổi tác, thể trọng, thân cao, phỏng đoán ra tới số liệu cùng trước mắt một khối nữ thi đối ứng thượng. Ngọc Yến Chi vừa nói, đang muốn đề cập tiểu ngư công tử, Hồ Viễn Xuyên bỗng nhiên biểu đạt không giống nhau thái độ, nói tiểu ngư công tử cấp ra suy đoán chỉ là nàng cá nhân cảm giác, đều không phải là bằng chứng, như thế nào có thể sử dụng tới điều tra án này. Hồ Viễn Xuyên hiển nhiên không nghĩ làm tiểu ngư công tử trước mặt người khác ưu tú, chẳng sợ người này đã rớt dưới vực sâu. Hắn buồn còn ở trong tối tự may mắn đâu, này Ngọc Yến Chi lại để này một vụ. Người cùng người là không giống nhau, cá nhân cảm giác cũng đương nhiên không giống nhau, Hồ Viễn Xuyên, ngươi không phục. Tường Mộ Thần cùng hắn bất hòa, hiện tại ngư huynh đã xảy ra chuyện, càng xem không được thằng nhãi này tiểu nhân sắc mặt, cho nên quyết đoán hắn dối. Hồ Viễn Xuyên nghe vậy cười lạnh, kẻ hèn hái hoa tặc, ta chịu phục nàng cái gì. Nhưng thật ra Tường Mộ Thần ngươi hảo sinh ra tức. Lâm Tang. Người tốt xấu qua đi cùng nàng năng lực không quan hệ, nàng phá Vân Tương thành án, đây là chứng minh. Hồ Viễn Xuyên thầm hận Lâm Tang vứt bỏ chính mình cùng Tưởng Mộ Thần Tần Ngư đến gần, tâm sinh tức giận, nói không lựa lời nói, cái gì chứng minh, còn không phải làm thành chủ bị bắt đi rồi, ta xem việc này chính là nàng trêu chọc ra tới. Đều là ngụy quân tử, đẳng cấp kém không ít, bởi vì Tần Ngư vừa chết, Hồ Viễn Xuyên trong lòng đắc ý, cũng biết Tưởng Mộ Thần cùng Lâm Tang không làm gì được hắn. Nhất thời khinh cuồng, tuy rằng sau khi nói xong đối mặt mọi người chú ý có chút hối hận, nhưng cũng vui sướng. Lâm Tang cùng Tưởng Mộ Thần trong lòng nghẹn muốn chết, còn tưởng nói cái gì nữa, đều đừng nói nữa. Kinh Lưu đông nhiên mở miệng ngăn cản, mờ mịt các trưởng lão cũng nhìn Tưởng Mộ Thần liếc mắt một cái, ngầm có ý cảnh cáo. Đắc ý, Hồ Viễn Xuyên tương đương chi đắc ý. Nhưng mà, Yến Chi, ý của ngươi là này tám người là Vân Tương Thành nháo sự kia sóng phản tặc Dư Nghiệt giết người đoạt thân phận dịch dung mà thành. Hà Đồ Vương căn bản không để ý tới Hồ Viễn Xuyên ba người tranh luận, chỉ lo tự hỏi, hiển nhiên tán thành Ngọc Yến Chi nói, có chút kinh dị, nhưng tế tư dưới, lại có khả năng, bởi vì đã có người bẻ ra tám người chết bàn tay phán đoán mặt trên trưởng văn cùng vết chai, không nói tông sư tại đây. Chính là một ít đại sư cấp bậc giang hồ tay già đời đều có thể phán đoán ra đây là luyện loan đao chiêu pháp dấu vết. Nguyệt ải loan đao không giống nhau đao, mặt khác đao trực lai trực vãng, mà nguyệt ải loan đao có chuyển nhận du tẩu thủ đoạn, công kích góc độ cơ hồ toàn phương diện, cho nên lực sát thương kinh người, luyện đao giả không ngừng lòng bàn tay hổ khẩu có vết chai, kỳ thật hơn phân nửa cái bàn tay hợp với mu bàn tay đều có. Là bọn họ. Xác định điểm này. Những người này thân phận liền hảo tra xét, cơ bản có thể phân loại đến phản tặc một đợt đi. Nếu những người này là phản tặc Dư Nghiệt, kia giết bọn hắn người chẳng lẽ là bọn họ bên trong người. Hà Đồ Vương không phun không mau, đây là nội chiến vẫn là giết người diệt khẩu A. Phải biết rằng này 8 người bị như vậy thiết kế tóm lại là hữu dụng đồ đi. Nhưng mà này 8 người giống như còn không nháo sự đã bị xử lý. Vẫn là nói những người này làm chuyện gì, bọn họ lại không biết đâu. Suy nghĩ tiệm trầm, không ít trưởng lão đều cảm thấy thực không thoải mái, giống như bị tính kế dường như, bởi vậy công khai biểu lộ muốn hỗ trợ cha rõ rốt cuộc, quyết không cho này đó tà ác đồ đệ tính kế thành công. Xem sự tình đã thành kết cục đã định, Tưởng Mộ Thần cùng Lâm Tang tâm tình lại không thấy chuyển biến tốt đẹp, đặc biệt là Hồ Viễn Xuyên còn đến trước mặt bày ra xin lỗi tư thái, lời trong lời ngoài nham hiểm thật sự, cái gì đáng tiếc tiểu ngư công tử như thế nhân tài không có vân vân. Ta vừa mới chỉ là không quá tán đồng tiểu ngư công tử ngày thường quá mức tự đại ngôn luận vân vân, còn có người chết không thể sống lại, bất quá tiểu ngư công tử lịch sử thành phần không tốt, lấy chết minh. Giáng cũng không tồi. Lâm Tang cùng Tưởng Mộ Thần đều không phải tiếp khách bộ rối trá người, nghe vậy đều có chút tạc, chẳng sợ có trưởng bối khắc chế cảnh cáo, cũng muốn cùng Hồ Viễn Xuyên đỉnh lên, nhưng còn không có trên đỉnh một hai câu. Hồ Viễn Xuyên bỗng nhiên ánh mắt đăm đăm. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm một chỗ. Chẳng lẽ Tưởng Mộ Thần trong lòng vui vẻ, trực tiếp theo hắn ánh mắt nhìn lại, là thủy vách tường bên trái trong rừng một chiến núi, bên cạnh cây rừng tê sai, mấy khối tảng đá lớn xây tự nhiên, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến một cái làm hắn kinh hỉ người. Không nghĩ tới kia khối đại thạch đầu ngồi một cái lão giả. Dáng người gầy ốm thấp bé, phảng phất hề vải héo rút rất nhiều, giống như 13-14 tuổi hài đồng, nhưng hắn lưng thẳng thắn, trắng bệnh mà công chính. Hai mắt nhắm nghiền, đều có một cổ thản nhiên như núi khí độ cùng bình tĩnh. Này ai? Lâm Tăng cũng thấy được, không tự kìm hãm được hỏi một câu, Tưởng Mộ Thần, không biết ta. Hồ Viễn Xuyên cũng không biết, hắn sở dĩ kinh nghi, là bởi vì hắn vừa mới đảo qua kia khối đại thạch đầu, cũng không có người, nhưng mà mới cùng Lâm Tăng hai người rồi hai câu liền mánh phát hiện nơi đó có người. Thuần tuy là bị dọa đến. Phải biết rằng nơi này nhưng có tông sư ở đâu. Tông sư đích xác ở, nhưng bọn hắn vẫn chưa lưu ý đến bên này, thẳng đến Lâm Tang bên kia có chút ầm ĩ làm cho Tần Lâm đám người cũng nhận thấy được, sau đó Tần Lâm kia một cái chớp mắt biểu tình. Từ cảnh xuyên đuổi kịp Văn Nhã Trí cùng dài quá thiên nhãn dường như, động tác nhất trí nhìn về phía kia một bên. Nhìn đến sau bọn họ biểu tình thâm. Gì, đó là ai? Không biết ta, lão tiền bối. Tuổi như vậy đại, có thể là cái nào môn phái nhân vật thế hệ trước đi. Hắn ngủ rồi. Mọi người nghị luận sôi nổi, còn có bên cạnh có chút lễ phép người tưởng tiến lên dò hỏi, nhưng bị các trưởng bối lôi kéo. Không thích hợp. Không đơn giản là cái này, lão giả trống rông xuất hiện không thích hợp, hắn nhắm mắt không tiếng động không thích hợp, càng bởi vì Thanh Hoàng Sơn bên này người không thích hợp. Thế hệ trước người kia sắc mặt quá mẹ nó khó coi, thật giống như thấy quỷ giống nhau, hơn nữa ánh mắt đều thực lập lòe, còn đồng thời chiều Tần Lâm bên kia di động. Thanh Hoàng Sơn lớp người già lôi kéo tiểu bối cũng theo bản năng đi theo di động, thế nhưng không tự giác đem này khối khu vực cấp phong tỏa. Tần Lâm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện mặt ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lão giả, hắn thần sắc lại vô ngày xưa kia rối trá như tắm mình trong gió xuân, chỉ có kinh ngạc hoảng sợ lúc sau kiệt lực gáp chế bình tĩnh. Hắn ở sợ hãi, bởi vì hắn không nghĩ tới người này sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng sợ hãi lúc sau. Hắn lại kiệt lực bình tĩnh, ý đồ mau chóng ở hai lựa chọn chi gian làm lựa chọn. Đầu tiên, người kia là ai hắn trong lòng biết rõ ràng, nhận, vẫn là không nhận. Năm đó hắn giam giữ người này thời điểm, người nọ cùng hiện tại có vài phần tương tự. Nếu không tương tự, không thể nhận. Nếu tương tự, không nhận không được, vậy cần thiết nhận, nhưng nhận đối phương muốn chỉ chứng hắn làm sao bây giờ. Con hảo, người này so nguyên lai già rồi rất nhiều đã có phía trước đề cập dịch dung, như vậy. Thần Lâm mắt thấy liền hạ quyết tâm, chuẩn bị mở miệng. Tân Minh chủ là ở lắc lư muốn hay không nhận hạ hắn sao. Thanh âm thanh liệt mà đến, từ trong rừng mà ra. Thanh âm này quá mức từ tính khàn khàn, có mỏng xa cọ sát khuynh hướng cảm xúc, làm người không duyên cớ có vài phần trái tim bị hạt cắt cọ sát ngứa cảm. Là ai? Mọi người ánh mắt đồng thời hướng lão giả phía sau nhìn lại. Trong rừng quang ảnh sức sước, ở kim chơi gian dương quang thẩm tách hạ, lá xanh mỏng nộn ra bích quang. Một người chậm rãi đi ra. Áo dài thanh bảo, so sơn thanh càng thủy tú, so thủy thanh càng liễm mỹ, thân thể của nàng cho người ta ôn nhu cảm, bởi vì tinh tế, bởi vì thức tha, véo eo nhưng đoạn nhu hòa. Nhưng kia mặt nạ, thanh trí tuyết trắng, vừa thấy chính là thành trì hội đèn lồng chờ giao lưu tiết khi bán hết hí khúc mặt nạ, bạch diện gian định. Gian định cùng ôn nhu có chút xung đột, hơn nữa nàng thanh tuyến khàn khàn, bề ngoài lại thanh liệt, khí chất thành thục động lòng người, hảo sinh mâu thuẫn. Mâu thuẫn ra tia sáng kỳ dị. Người này quá xuất sắc. Mãn chàng tài tuấn cao thủ tổng thể giang hồ khí thế thình lình bị người này một người một mình phân đỉnh chống lại dường như. Một nữ nhân mà thôi, nàng là ai? Mặc kệ là từ cảnh xuyên đuổi kịp Văn Nhã Trí, vẫn là thượng văn linh ẩn loại người này, không có một cái nhận ra Tần Ngư. Khí chất biến hóa quá lớn. Mà Tần Ngư hình thể kỳ thật không có một cái là rõ ràng nhìn đến quá. Bởi vì mỗi lần đều là bị giải một ít tài liệu giấu ở rộng thùng thình áo choàng phía dưới, lại đều là ở ban đêm, thấy không rõ lắm. Trước mắt đại thái dương, lại phi bạch đi hề, mà là thanh tú thanh bảo, thay đổi quá lớn, bọn họ vô cảm, chỉ ở trong đầu tân đắp nặn một tân nhân vật. Này nhân vật phi hoàng mụ mụ, phi tiểu ngư công tử, phi nam nữ chẳng phân biệt không biết thân phận nữ tính tiểu ngư công tử, nàng là một cái mới vừa lên sân khấu nhân vật. Tự mang thần bí cường đại khí chất. Từ cảnh xuyên cùng tông sư phụ nhân đều có vi diệu cảm giác, liền đồng thời trầm mặc, chỉ tinh tế đánh giá thấy rõ, mà Tần Lâm còn lại là vô pháp trầm mặc. Các hạ không biết là người phương nào. Không rõ thân phận xuất hiện ở ta Thanh Hoàng Sơn, ý muốn như thế nào. Tần Lâm quán sẽ nói sang chuyện khác, vừa thấy đến Tần Ngư xuất hiện liền có không ổn cảm, không dám đối lao giả thân phận thâm một bước tìm tòi nghiên cứu, ý đồ trước cái nổi, sau đó diệt khẩu. Cho nên lời này mới vừa nói xong liền ánh mắt thoáng nhìn, phía dưới tâm phúc đám người hiểu ý, đang muốn tiên hạ thủ vi cường. Tần Ngư ánh mắt đảo qua những người này, trước hết nghĩ xuống tay vì cường giết ta. Tần Lâm trong lòng một lộ bộ, nheo lại mắt, người này ngôn ngữ bén nhọn, bao hàm ác ý, tưởng khơi mào ta Thanh Hoàng Sơn nội loạn, như thế ta ác người, nên sát chi. Chư vị, còn thỉnh từ bên hiệp xem, chờ ta Thanh Hoàng Sơn dọn sạch địch nhân. Lại đến cùng các ngươi thương thảo này án. Hắn lời nói chuẩn xác, khí độ phi phàm, rất có lanh tụ người thủ đoạn phong phạm. Không ít người giang hồ nghe vậy tự nhiên không hảo ra tay, càng không tiện hỏi nhiều, bởi vì Tần Lâm đem nói đã chết, lại tốt xấu là võ lâm minh chủ, một tông chi trưởng, bọn họ không kia tư cách cãi lại, mà từ cảnh xuyên chờ đủ tư cách lại muốn nhìn một chút người tới rốt cuộc ra sao thân phận, càng sẽ không ra tay. Không ai nhận được nàng. Không ai biết nàng lai lịch. Lâm Tang đám người cũng sẽ không xuất đầu, chỉ là bởi vì đối Tần Lâm không mừng, Thượng Văn Linh ẩn cảm thấy địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, đảo thích người này có thể giải tình thế nguy hiểm. Thanh Hoàng Sơn người nghe vậy quả nhiên sao động, đồng thời rút ra đao kiếm, bay nhanh vây quanh núi rừng ngoại, đem Tần Ngư cùng lão nhân đều vây đã chết. Tần Ngư làm lơ những người này vây quanh cùng sát ý, nàng chỉ là đi bước một không nhanh không chậm mà đi ra cánh rừng. Tới rồi lão nhân phía sau. Ở này đó người muốn thôi phát nội lực động thủ thời điểm. Thần Ngư, Trần Yến Chín đều nhận không ra. Xem ra cũ kỹ chung người đều bị rửa sạch đuổi. Từ xưa tân nhân đổi người xưa, tân binh viên bị trung thành lao binh dùng tốt, trên lệch liền ở chỗ trung thành chính là ai đi. Một lời nói khiếp sợ khắp nơi. Nhận không ra. Nhập tông khi, mặc kệ tuổi bao lớn, chỉ cần có thể ký sự, đệ nhất phải làm sự tình không phải tập võ luyện công. Mà là bối gia phả. Lịch đại tổ sư ra tên húy là nhất định phải nhớ, bằng không chính là bối sư quên điển. Cho nên đừng nói trước một thế hệ sư tổ, chính là phía trước mấy thế hệ đều. Nhận không ra chỉ có thể là bởi vì không nghĩ nhận. Thanh Hoàng Sơn người đều nghe minh bạch, người giang hồ cũng nghe minh bạch. Lâm Tang, Trần Yến Chín. A, kia không phải đời trước Thanh Hoàng Minh chủ sao? Đúng vậy. Lần này không ai phản bác Lâm Tang. Nghiệm xem chính mình một câu chấn một đợt, cũng nhìn đến Tần Lâm khói mù hạ sắc mặt, Tần Ngư rũ mắt, ngón tay nhẹ nhàng chậm chạp tản mạn đến nhẹ Lý rũ xuống tay áo, bỏ thêm một câu, Tần Lâm, ngươi luôn cuống. Tần Lâm tay áo hạ bàn tay nắm chặt, ngoài cười nhưng trong không cười, các hạ không cần phải âm dương quái khí, sư phó của ta năm đó trọng thương mất hồi lâu, lúc ấy mọi người đều biết, trước mắt người tuy bề ngoài rất giống, nhưng rốt cuộc già nua rất nhiều, cũng chỉ có 7-8 phần, dân gian lão giả nhiều tương tự, không biết các hạ tìm tới như vậy một cái thế thân y muốn. Tần Ngư, hắn đã chết. Tần Lâm lại chấn kinh rồi một đợt, còn không có mừng thầm, Tần Ngư, có phải hay không có điểm tiểu mừng thầm. Tần Lâm, Tần Ngư, mừng thầm thực bình thường, đóng như vậy nhiều năm tao lão nhân bỗng nhiên không thấy, ngươi tìm toàn bộ nước cốc cũng chưa có thể phát hiện nửa điểm tung tích, bên ngoài còn đã chết 8 ngươi ám chôn thích khách, lại có mấy cái tâm nhãn tặc đa tâm tàn nhẫn tay cay thứ đầu, sốt ruột thật sự, nhưng không khéo chính là lão nhân này lại xuất hiện. Không biết Tần Lâm mặt hắc, từ cảnh xuyên ẻn thượng văn nhã trí cũng mạc danh có loại bị trêu chọc cảm giác. Này nữ rốt cuộc thần thánh phương nào, rõ ràng lời nói ưu nhã ôn nhu, nhưng tổng cảm thấy âm dương quái khí kẹp dao dấu kiếm, nghe thập phần khó chịu. Nhưng thật ra Tần Lâm biết tình huống như vậy đi xuống sẽ thập phần không ổn, phải biết rằng từ cảnh xuyên thiên sách các cùng giang hồ đệ nhất mờ mịt các trước kia liền tưởng kéo xuống Thanh Hoàng Sơn, không chuẩn liền tương trợ người này. Vì thế hắn nhanh chóng trước trả đũa, mặc kệ người này có phải hay không sư phó của ta, nếu không phải, các hạ lời nói chu tâm rồi. Nếu là, người đã chết, không nói đến ngươi chỉ chứng thật giả, chính là hắn chết, chỉ sợ các hạ cũng vô pháp tự bào chữa đi. Ngươi tổng không thể còn nói là ta giết hắn. Dối trá người cũng có hắn kịch bản, nhiều năm như vậy, Tần Lâm thủ đoạn là không lầm, này đoạn lời nói vừa nói, đảo có vẻ Tần Ngư cầm vừa chết người chỉ chứng có chút hư không. Thanh Hoàng Sơn người sớm bị hắn thay đổi, nhiều là tâm phúc, nơi nào sẽ giúp Tần Ngư, nhà mình Sơn môn nhất trí đối ngoại. Đối Trần Yến Chín cũng là không nhận, người ngoài lại có thể nói cái gì? Trừ phi Trần Yến Chín là tồn tại, nhưng hắn cố tình đã chết. Hồ Viễn Xuyên loại người này nhất sẽ tả hữu lắc lư hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhưng vừa thấy tình thế, cũng sẽ đầu cơ trục lợi, đó là lập tức tỏ thái độ lên tiếng ủng hộ Tần Lâm, tưởng tương lai được đến Tần Lâm một ít chỗ tốt. Vân Yên Các không ở, phiếu miểu môn nơi bảy đại môn phái lập tức đổ Bạch Long Sơn, Bắc Sơn kiếm phái cùng Thái Hoa Tông tam đại môn phái. Mặt khác mấy cái không hề răng, bảo trì trung lập. Bởi vì Tần Ngư không hiện thân phận không hiện thực lực, bọn họ không có khả năng hỗ trợ. Như vậy, tình thế bắt đầu rõ ràng. Ngầm tránh ở trong rừng xem náo nhiệt tiểu tiểu thấy thế liền cùng Hoàng Kim vách tường nói thầm. Như thế nào còn chưa động thủ u, ta tiểu băng ghế đều ngồi xong, liền kém một bao khoai lát. Bởi vì nàng ở phán đoán Thanh Hoàng Sơn bên trong còn có bao nhiêu người nhưng lưu. Còn có khoai lát là bành hóa thực phẩm, tăng phỉ, ngươi có thể khắc chế điểm sao? Tiểu Kiều, không thể. Tiểu Kiều kiên định nói không thể thời điểm, Tần Ngư đã đạt thành mục đích. Bao nhiêu người nhưng lưu, nàng đã là trong lòng hiểu rõ. Hắn không phải ngươi giết, nhưng hắn trước khi chết nhưng thật ra làm ta giết ngươi. Ngươi, chỉ bằng ngươi. Tần Lâm ngược lại vui sướng Tần Ngư như vậy tỏ thái độ, quả nhiên. Ngươi bực này ác đồ chân chính mục tiêu là tưởng nội loạn ta Thanh Hoàng Sơn, thấy ở đây đông đảo giang hồ bạn tốt không giúp ngươi, liền muốn động thủ. Thần Lâm khí thế dâng trào, giơ tay dừng ở trên eo trường kiếm thượng. Làm Thanh Hoàng chi chủ, ta cũng cần thiết diệt trừ ngươi. Bị khiêu chiến lúc sau khẳng khái trần từ sau đó phản khiêu chiến. Minh chủ uy nghi vẫn là có thể. Đáng tiếc Tần Ngư không để mình bị đẩy vòng vòng, ngược lại cười một cái, bàn tay dừng ở trên eo vỏ đao thượng. Từ vỏ đao hạ vị chậm rãi hướng lên trên di động, dừng ở quạ đen vì đầu trôi đao thượng. Đúng rồi, mọi người lúc này mới lưu ý đến đây nữ mâu thuẫn chỗ không chỉ có ở chỗ ra sắc khí chất cùng lời nói việc làm, còn có lịch sự tao nhã thanh bảo ở ngoài, lại vẫn đeo một thanh giữ tợn chi khí tràn đầy trung trường đao. Cho nên chúng ta này xem như phù hợp giang hồ đạo nghĩa so đấu. Tần Ngư vừa nói, nàng quá trầm ổn, nửa điểm đều không hoảng hốt, Tần Lâm tâm lý mạc danh hồ nghi. Thầm nghĩ hay là đối phương thực lực mạnh mẽ. nếu không dám như thế khiêu khích chính mình. Hắn trong lòng lược bất an, vốn định cường ngạnh một chút nói là chính mình diệt trừ tà ác, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đáp lại, tất nhiên là so đấu. Nếu là công chính giang hồ so đấu, giả như chính mình không địch lại, chỉ cần kịp thời tỏ thái độ, đối phương tổng không thể trực tiếp giết chính mình. Nếu là đối phương hư trương thanh thế, kỳ thật thực lực không bằng chính mình, kia hắn liền tiên hạ thủ vi cường, nhất định phải kịp thời chém giết nàng. Hạ quyết tâm sau, Tần Lâm rũ xuống mắt, trong cơ thể nội lực dần dần thúc giục. Đã là công chính quyết đấu, người khác dần dần rút lui, ở trên giang hồ, có đôi khi đúng sai là không quan trọng, cũng không cần nghiêm cẩn, cường đại mới là duy nhất vương đạo. Cho nên quyết đấu cũng quyết định thành bại. Là Tần Ngư kéo Tần Lâm xuống ngựa, vẫn là Tần Lâm giữ gìn chính mình mình chủ chi vị, đều xem một trận chiến này. Trung gian một cái thẳng tắp rộng lớn chừng nói, bên kia là Trần Yến Chín cùng Tần Ngư, bên này là Tần Lâm. Từ cảnh xuyên đám người thờ ơ lạnh nhạt, Thượng Văn Linh ẩn đứng ở Thượng Văn Nhã Trí bên người, ở phụ nhân chờ che chở dưới, an toàn vô ngu, chỉ là nàng tò mò Tần Ngư thân phận, nhịn không được hỏi chính mình cô. Ngươi không phải đi phiếu miểu môn, võ lâm thường thức liền không nhiều học. Ta mới vừa đi, hơn nữa nàng cũng không để ý nhiều phương diện này, Thượng Văn Linh ẩn có chút chột dạ, nàng mới vừa đi phiếu miểu môn thời điểm một lòng tưởng cường đại chính mình, nơi nào quản này đó võ lâm học thức, nàng trong xương cốt liền không đem chính mình đương người giang hồ. Cô nhưng đừng dễ cợt ta, nếu là biết người này thân phận, liền nói cho đi. Cái này sao? Thượng Văn Nhã Trí nhẹ liếc bên người phụ nhân bất đắc dĩ chớp chớp mắt, hảo đi, nàng cũng không biết. Ta không nói cho ngươi. Ngạch, cô cũng không biết đi. Hai nàng chính nhỏ giọng nói chuyện với nhau thời điểm, phụ nhân bỗng nhiên nói, bắt đầu rồi. Thượng Văn Nhã Trí quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến đại thạch đầu thượng nữ tử cùng Tần Lâm đồng thời động. Thẳng tắp khoảng cách nhanh chóng thu nhỏ lại, cách xa nhau 8 mễ xa thời điểm. Tần Lâm nheo lại mắt, đầu thân hình bùng lên, thân pháp ảo ảnh, ba cái tàn ảnh phân hóa ra tam đem vũ khí dường như, công kích góc độ, công kích lực độ, công kích phản ứng, thanh hoàng chiến kỹ xảo rất nhiều, nhưng cuối cùng đều sẽ dung nhập mỗi nhất chiêu bên trong. Người khác không biết trong đó chi tiết, ngoại nhìn chỉ cảm thấy đáng sợ. Bởi vì bọn họ gặp phải không phải một cái sẽ võ công người, mà là một cái chiến đấu cùng nhân. Tần Lâm tính toán giao sắc chặt gây rối, cho nên vừa lên tới liền dùng thanh hoàng chiến kỹ, nhưng hắn xem nhẹ một sự kiện, đối thủ của hắn cũng sẽ thanh hoàng chiến kỹ. Hắn ảo ảnh ba cái, Tần Ngư ra ảo ảnh cũng ba cái, cách đấu. Ba người tam thanh đao, vô dụng chu sơn kiếm, chỉ dùng bình thường nhất đao kỹ, thuần túy thanh hoàng chiến kỹ, hoàn chỉnh, lưu sướng, tấn mãnh, đáng sợ. Không có bất luận cái gì khe hở. Sáu cái bóng dáng tam đối tam tờ cờ thượng, một cái đối mặt, đón đỡ, xé rách, tán loạn. Ba cái nữ tử ảo ảnh tập hợp thành một cái, giống như lũ giờ mị ảnh quỷ mị phiêu lóe mà đến, Tần Lâm sắc mặt khẽ biến, sau này lượt bắn, lại ra ba cái ảo ảnh, phân biệt nhảy đánh đến tam khối dựng đứng thủy vách tường phía trên, nhưng Tần Ngư đuổi theo đi. Càng mau càng nguyện chuyển nhẹ nhàng, như là hóa thành phong vân ảnh. Nàng sẽ không cấp Tần Lâm thời gian. Tư cảnh xuyên cùng kia phụ nhân đồng thời phát lên một niệm. Nàng muốn giết một người, kết quả còn chưa cũng biết, nhưng nàng nếu là muốn đuổi kịp một người, vậy thật là nháy mắt liền đắc thủ. Ít nhất ở tưởng mộ thần đám người xem ra, bọn họ liền tính mắt thường không kịp từ cảnh xuyên chờ đại lao, cũng đích xác nhìn đến trước chạy ra đi Tần Lâm tài trí ra tàn ảnh lược bắn ở thủy trên vách, nháy mắt, kia thanh y lì hẻ nữ tử liền đuổi theo, thủy vách tường núi nhọn xuất đao. Đao vô pháp, chỉ có kỹ. Cách đấu kỹ thuật, giết người kỹ thuật. Thanh hoàng chiến kỹ quyển thượng là lợi hại, không lợi hại cũng sẽ không làm rất nhiều chán ghét Tần Lâm dối trá không thích người của hắn cuối cùng vẫn là làm hắn đương thật nhiều năm võ lâm minh chủ, bởi vậy Tần Lâm vẫn là cường đại. Tiêu chuẩn tông sư cấp bậc nội lực, cộng thêm có độc môn chiến đấu kỹ xảo, hơn nữa người này tâm tư ngoan độc xảo quyệt, thật đánh lên tới, trừ phi thực lực chênh lệch quá lớn, tỉ như ngươi có 30 phân nội lực, ta có 60 phân nội lực, nhưng tông sư vốn dĩ liền ít đi, cũng cơ bản đều thân cư địa vị cao, hiểu được cân nhắc lợi hại, trừ phi tuyệt đối cục diện có xé rách mặt tất yếu, nếu không này đó tông sư căn bản sẽ không lẫn nhau hạ tử thủ. Đợt, hoa bạch kính loại người này người kêu đánh cha nữ là ngoại lệ. Thần Lâm lợi hại, nhưng lợi hại người hiện tại bị đuổi theo. Đuổi theo người của hắn muốn giết hắn. Tần Lâm nói cho chính mình không cần hoảng. Năm đó Trần Yến Chín đã là tông sư, vẫn là tông sư bên trong các phương diện so cường lao đông tây, còn không phải bị hắn tính kế thành công, những cái đó năm bị hắn nuốt ở lồng sắt cùng cẩu giống nhau, ăn đến so heo còn không bằng, hắn thắng. Thắng một lần liền có thể thắng lần thứ hai. Hắn ỷ vào chính mình sẽ tính kế, liền lợi dụng chiến kỹ cùng nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu thiết hạ vài cái giả sơ hở, trước điếu Tần Ngư thượng câu, sau đó chính mình lại xinh đẹp đánh trả, có vài chiêu đều có thể nối liền tiện đà một kích bị mất mạng. Nhưng mà loại này dựa phản ứng lực cùng đầu góc kỹ xảo, đặt ở người khác trên người áp dụng, nếu là ở Tần Ngư trên người. Tiêu Kiêu, ta sợ không phải thấy được một cái ngốc bước đi, hắn nếu cùng Ngư Ngư cứng đối cứng đua nội lực còn hảo, ít nhất có một ít phần thắng suất, rốt cuộc lao nhân kia nhi chuyển cấp Tần Ngư nội lực tốt xấu còn có một đại bộ phận không chuyển hóa xong, bọn họ nội lực chênh lệch không lớn, vạn nhất bị Tần Lâm gặp phải chết lao thử đâu, nhưng cùng nàng so kỹ xảo. Là ăn phân ăn nhiều đầu góc ngăn chặn. Liên tính là ăn phân, giống nhau đổ cũng là dạ dày. Tiêu Kiều manh manh đáp, ta biết, nhưng người ta không thể chạy trở về sao? Chạy trở về. Chạy trở về. Cái này từ dùng đến thật mẹ nó hảo a. Ở đối vai ác nhân cha Tiêu Khiển Thượng, từ trước đến nay ba chân thế chân bạc cho nhau phun tào bọn họ cơ bản sẽ nhất trí đối ngoại, cho nên Hoàng Kim Vách Tường yên lặng nhận đồng. Một béo miêu một vách tường là Tiêu Khiển vui vẻ, Tần Ngư bên này lại chưa nói tới vui vẻ, bởi vì nàng phát hiện này Tần Lâm, quá yếu. Cùng nàng so đầu óc, so tính kế. Ha ha đát. Lận keo kiệt tính kế nàng cũng chưa sợ quá, này lao đông tây còn tưởng tính kế nàng. Hảo đi, nếu đã tính kế, vậy. Tần Ngư nhất chiêu thông thả ung dung đều phá, mỗi một lần phá đều tương đương làm Tần Lâm thất vọng vài phần, phá nhiều. Tần Lâm phản ứng lại đây, nàng ở treo chính mình chơi. Hắn phản ứng lại đây, người khác quan chiến cũng đã nhận ra. Tường mộ thần này đồng lứa quả thực hai mắt soát lục quang, lấy bọn họ tầm mắt cùng giáp tâm như thế nào cũng vô pháp tại như vậy cường đại lại hung hiểm so chiêu trung hủy đi đấu ra như vậy sát chiêu, nhưng tính kế đến lại tinh diệu lại xảo quyệt, bị phá sau cũng đều là đầy đất lông gà, không ai cảm thấy Tần Lâm lợi hại, phản cảm thấy hắn mất mặt, thực chật vật. Đường đường minh chủ bị đối phương treo đánh, làm người khinh thường lại cũng kiêng kỵ những cái đó tính kế đều thất bại, ai, không thể không nói, cảm giác này thật đúng là mẹ nó. Sảng. Trước mắt một màn khiến cho cực độ thoải mái. Dù sao Lâm Tang không nhịn xuống, nhếch miệng cười, bị chính mình thúc thúc trừng mắt nhìn rất nhiều lần sau, nàng chỉ có thể che miệng lại, nhưng sau lại phát hiện chính mình thúc thúc khi rảnh rỗi nhiên kiểu khỏe miệng sau, nàng không đành lòng. Này ngụy quân tử nàng sớm xem khó chịu, nhà mình cha cùng gia gia cũng không quen nhìn, nhưng đến hảo sinh xem cẩn thận trở về theo chân bọn họ hội báo, không chuẩn có thể moi tới một ít khen thưởng đâu. Vì thế Lâm Tang trận to chính mình mỹ lệ mắt to muốn lại nhìn ra một ít có giá trị đánh nhau đoạn, nhưng làm nàng ngoài ý muốn hơn nữa giống như nuốt rồi bỏ khó chịu chính là, Tần Lâm tựa hồ tưởng thoát thân, hắn không đánh. Ở một cái chiêu pháp bị Tần Ngư bị bắt sau. Hắn một cái lộn ngược ra sau rừng ở rất xa một khối thủy trên vách, các hạ, ta xem ngươi cũng là thân thủ lợi hại, khó trách có thể giết ta sư phó. Tần Ngư lần này cũng không đuổi theo, đứng ở một khác khối thủy trên vách, thong thả ung dung nói, hiện tại nhận hắn là sư phó của ngươi. Tần Lâm thần sắc lạnh nhạt, Trần Yến 94 chính là ta ân sư, càng là ta nhạc phụ, đây là thiên lôi đánh xuống đều phách không ngừng ân tình. Trên đời này sẽ không có người so với ta cùng sư phó quan hệ càng thân cận, mà các hạ tùy tiện mang đến sư phó của ta thi thể, làm sao có thể tự bào chữa. Hắn còn tưởng tiến thêm một bước bắt nước bẩn, hảo lạp nhấc lên giang hồ thông dụng đạo nghĩa, đối từ cảnh xuyên đám người tiến hành đạo đức bắt góc, lấy làm cho bọn họ tương trợ chính mình cùng nhau diệt nàng này, nhưng mà hắn còn không có phát xử lý hảo ngôn tử, Tần Ngư liền mở miệng. Này lao tiểu tử qua đời trước đảo nói qua chính mình thu ngươi như vậy một cái đồ đệ, ngay từ đầu nhìn ngươi cơ linh ổn trọng, hậu kỳ rất là tín nhiệm, hơn nữa nữ nhi đơn thuần một cổ nào thích, cũng liền thu ngươi làm con rể, đáng tiếc sau lại 5 tháng chứng kiến, hắn mắt mù một lần, nữ nhi bị lừa, ngây ngốc cho chính mình thần cha hạ dược, thân con rể ma đao soàn soạt, lại ép hỏi Thanh Hoàng Sơn lịch đại minh chủ trưởng quản tuyệt học, lại muốn moi ra lao đông tây sở hữu thân ra, lao tiểu. Từ miệng kín mít ta, nhìn đến thân nữ tự sát liền càng không chịu nói, sống thoát thoát bị ngươi đóng rất nhiều năm, ta tìm được hắn thời điểm, hắn còn rất cảm động, nói một phen tiền căn hậu quả liền cảm khái ngươi giảo hoạt gian trá, ta nghe cũng hiếm lạ, này đồ đệ làm được có thể a, điển hình dĩ hạ phạm thượng nghịch tập thành lão đại điển phạm, ta cũng rất chờ mong, làm tốt cùng ngươi tử chiến một hồi chuẩn bị, nhưng sự thật làm ta mở rộng tầm mắt. Giảo hoạt gian trá. Ta cảm thấy ngươi có điểm xuẩn. Lao tiểu tử quả nhiên là càng sống lướt qua đi, thế nhưng bị ngươi như vậy sẽ diễn trò sướng khúc ngu xuẩn cấp hố. Lời này mẹ nó mắng chửi người sao? Mắng, Thực Văn Nhã Phong nhã mắng, bẩn thỉu đến triệt triệt để để. Tần Lâm như vậy một kẻ xảo trá nhiều năm trung lão niên nam tử cũng tức giận đến vẻ mặt màu gan heo, càng đừng nói toàn trường ồ lên. Nếu là đánh nhau phía trước, ở đây người chưa chắc toàn tin, nhưng hiện tại hiển nhiên. Tần Lâm đánh không lại cái này thần bí khó lường nữ tử. Tông sư A, đây là treo lên đánh võ lâm minh chủ tông sư A. Như vậy một người sẽ ba hoa trích tròe. Hơn nữa nhân ra nửa điểm bất nghĩa chính lời nói, ngược lại đi theo ý tán phiếm dường như, loại này ngữ điệu làm người cảm giác được nàng không đệ bụng, không ai sẽ đem bôi nhỏ người chuyện này nói được như vậy đạm, trừ phi nàng là bản thân là ở trêu chọc sự thật này. Thực lực treo lên đánh, chỉ số thông minh treo lên đánh. Cường giả thật chú ý. Người có mộ cường tâm lý, cường giả lời nói khẳng định so kẻ yếu có thể tin. Loại tâm tính này cùng loại 21 thế giới địa cầu thế giới Internet, ba ba nói cái gì đều đối. Đáng thương Tần Lâm lăng là bị giá lâm kẻ yếu khuất nhục giá thượng, lại còn có bị quan lấy ngu xuẩn danh hiệu, sắc mặt của hắn liền càng khó nhìn, vừa định phản bác, Tần Ngư bỏ thêm một câu. Ta dùng thanh hoàng chiến kỹ so ngươi hoàn chỉnh toàn diện, ngươi hốc heo liền một chút cũng chưa phát hiện sao. Xét đánh giữa trời quang A. Tần Lâm bỗng nhiên phát giác đến chính mình sở hữu lý do thoái thác đều không địch lại đối phương vứt ra một cái bằng chứng, hắn chỉ biết quyền thượng, nhưng người ta sẽ hoàn chỉnh. Lịch đại võ lâm minh chủ mới có thể thanh hoàng chiến kỹ, một nửa đối hoàn chỉnh ý nghĩa cái gì? Không riêng Tần Lâm cùng ăn phân giống nhau, ở đây quan chiến thật nhiều người cũng ngốc, nhưng bọn hắn đều ngượng ngùng thảo luận, bởi vì bọn họ cũng không ý thức được sự thật này, lại vẫn đi theo Tần Lâm cách nói đi phỏng đoán. Tường Mộ Thần cùng Tần Ngư cùng lâu rồi, mặt dày vô sỉ nhiều ít học được một hai phần, còn tự xưng là phải học đến ưu nhã nội hàm, hồn nhiên không đề cập tới chính mình cũng không nhận thấy được, phản mượn đề tài, cười lạnh nhìn về phía Hồ Viễn Xuyên, Hồ Công Tử, ta liền hỏi ngươi hiện tại mặt đau không? Lâm Tăng thuận thế tiếp thượng, học Hồ Viễn Xuyên phía trước gầm dương quái khí ngữ điệu, đau. Như thế nào sẽ đâu, trên đời này đa số người bình thường, chỉ có thể sống một khuôn mặt. Thật có chút người thiên phú dị bẩm, tự mang hai chương thậm chí vài khuôn mặt ra phòng thân đâu, độ dày cũng đủ, đó là như thế nào đánh cũng không đau, ta liền thường xuyên cảm thấy chính mình roi không đủ thô, sức lực không đủ đại, đều chịu bất động loại người này. Tường Mộ Thần cũng đi theo biểu đạt tiếc hận. Này hai tiểu bối, cũng thật đủ thiếu đạo đức Lâm gia thúc thúc cũng chưa tính tình, khá vậy không ngăn cản. Trong nháy mắt, Hồ Viễn Xuyên cũng đống nhiên cảm thấy chính mình giống như cũng đi theo an phân. Nếu ngươi đầu óc không dùng tốt, kỹ xảo cũng không ta toàn diện, vậy đổi cái đấu pháp đi, nếu không, chúng ta so hạ nội lực. Tần Ngư lịch sự văn nhã, rất có cao thủ phong độ, Tần Lâm lại càng sốt ruột, này mẹ nó nói cái gì? Ta biết ngươi đánh không lại ta, cho nên chúng ta đổi một loại đấu pháp, đổi một loại đối với ngươi có lợi, nhìn xem ngươi có thể hay không làm ta có điểm hứng thú. Cảm giác bị đối phương một tay làm chiêu giống nhau. Khuất nhục, quá khuất nhục. Tần Lâm cảm thấy chính mình sống nhiều năm như vậy, đắc ý nhiều năm như vậy, sở chịu khuất nhục thêm một khối đều không có nhìn thấy nữ nhân này sao được đến khuất nhục nhiều. Cơ hồ muốn chọc giận tạc. Nhưng luôn luôn, so đấu nội lực loại này là thật đánh thật ngạnh cương, nữ nhân này xem dáng người xem làn da lường trước tuổi không lớn, chẳng sợ tới rồi tông sư cấp, cũng rất có thể là ăn nhiều thiên tài địa bảo tạo thành thủy hóa. Kỳ thật nếu là trước đây, Tần Lâm sẽ không như vậy thiên chân vô tà. Nhưng hiện tại không phải trước kia, hắn sớm bị Tần Ngư luân phiên thao tác cấp đả kích hỏng rồi. Quan trọng nhất chính là, Tần Ngư nhìn thấu người này dối trá khiêm cung ra mặt phía dưới không chỉ có vô tình vô nghĩa, càng có một viên tự đại tâm, hắn không chỉ có liền người khác lửa, càng sẽ lửa chính mình. Khi sư diệt tổ, hắn sẽ lửa chính mình là chính mình cũng đủ ưu tú lại không được sư phó tín nhiệm. Sát thê vây nhạc phụ, hắn sẽ lửa chính mình đây là cường giả chuẩn bị vô tình chi đạo. Vô độc bất trợ phu. Xét đến cùng, hắn nhận định chính mình là tuyệt đối ưu tú, thiên tư so với hắn người tốt không hắn thông minh, so với hắn người thông minh thiên tư không hắn hảo, tổng hợp so đối hạ, hắn cảm thấy chính mình sớm hay muộn sẽ xử lý mọi người lên làm mọi người bốt. Điểm này là Tần Ngư thông qua Trần Yến Chín ở mấy ngày nay cùng nàng tán gẫu chung chuyển thuật Tần Lâm một ít ngôn ngữ, tổng hợp người này hành vi cử chỉ, Tần Ngư thực nhanh có phán đoán. Người như vậy sao nói đúng phó cũng dễ đối phó, nhìn như tâm lý cường đại, kỳ thật một khi tìm được nhược điểm đánh tan, liền sẽ so tiểu hài tử còn thiên chân. Nhưng không, Tần Lâm hiện tại liền lừa mình dối người, thậm chí cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hắn cơ hồ muốn quên Tần Ngư rốt cuộc là khi nào học được thanh hoàng chiến kỹ, hắn chỉ cảm thấy người này khẳng định học được đã lâu, sở dĩ ở kỹ xảo thượng đánh bại chính mình, trừ bỏ thời gian càng lâu ở ngoài, còn bởi vì nàng sẽ quyền hạ, mà chính mình chỉ có quyền thượng. Kia lão Đông Tây như thế bất công, cũng không trách chính mình động thủ. Nhưng thật so với nội lực, chẳng lẽ chính mình còn có thể sợ nàng? Nàng chỉ sợ còn không biết chính mình còn ẩn giấu một bộ phận nội lực đi. Tần Lâm ánh mắt chợt lóe, trong lòng đã có so đo, lập tức ra tay. Này vừa ra tay như cũng là kiếm, hắn vô dụng thanh hoàng chiến kỹ, chính là ám chỉ Tần Ngư cũng vô dụng. Tần Ngư đương nhiên vô dụng, nàng như cũng dùng đao. Đao kiếm tương giao cũng chính là cận chiến, Tần Lâm xem Tần Ngư thật sự không hề che lấp đến tới, nội tâm cười lạnh, quả nhiên tự đại, cho rằng chính mình chiếm hết thượng phong liền có thể không chỗ nào cố kỵ. Tần Lâm nội tâm như thế tưởng. Đỉnh đầu lại sớm đã chuẩn bị tốt sát chiêu, hắn lại dùng thanh hoàng chiến kỹ. Chiến kỹ phân rất nhiều loại, quyển thượng bên trong có một loại kêu quải kim câu, xảo quyệt ngoan độc thật sự, giống nhau dùng cho cận chiến đánh bất ngờ, người bình thường khó lòng phòng bị, chẳng sợ Tần Ngư cũng sẽ thanh hoàng chiến kỹ, tự đại dưới, lại là hắn như thế tấn manh đánh bất ngờ, tất nhiên có hại. Tần Lâm ra tay chi tàn nhẫn, chi tấn, lại vi phạm nhận lời xuất chiến kỹ. Một màn này làm Từ Cảnh Xuyên cùng tông sư phụ nhân đều vì này nhướng mày. Này lão Đông Tây là rất ma người, nếu là bọn họ ra tay, tuy rằng ổn thắng, nhưng cũng chưa chắc nhẹ nhàng, nhân luận giáp tâm đều không kịp người này âm hiểm vô sỉ. Nghe hà bọn họ khơi mào mày lại thực mau thật mạnh một áp. Bởi vì có người hiển nhiên khắc chế loại này âm hiểm nhân vật, Tần Ngư thủ đoạn vừa chuyển, trong tay đoạn quạ thoát ly cùng kiếm giằng co, cũng thoát khỏi kiếm áp chế, lưỡi đao xoay. Phản khắc kiếm con đường. Này nhất chiêu không phải chiến kỹ bên trong, lại ngạnh sinh sinh khắc phá quả kim câu, hơn nữa kia đao đáng sợ bỗng nhiên đột hiện ra tới. Đoạn quả mặc thanh, quả đen lưu vũ, hạ mũi nhận lợi rào quyệt, quỷ quả ám phủ. Nó phun ra nuốt vào hàn mang, như là quỷ quả đột lệ, bỗng nhiên thứ lui trường kiếm, thẳng buộc chiều Tần Lâm cổ đè xuống, Tần Lâm hoảng hốt, sinh tử tồn vong dưới không thể không toàn lực một trường chiều Tần Ngư bổ tới. Một trường này tới, Tần Ngư cũng một trường đi. Tần Lâm nhiều năm như vậy chiếm hết tài nguyên, sẽ trưởng pháp cũng là có địa vị, danh hào cũng vang dội, tên là không động ấn, ở giang hồ trưởng pháp bên trong cũng coi như danh liệt 7-8-9 đi. Như vậy trưởng pháp phối hợp tông sư cấp nội lực, một trưởng phách toé một khối chậu rửa mặt lớn nhỏ cục đá cũng không nói chơi, mà Tần Ngư đối thượng một trưởng. Ngạch, không gì tên tuổi, dựa theo Kiều Kiều nói, chính là bị hắn tức điên muốn hướng hắn trên mông ném tới một trưởng không sai biệt lắm, chính là một cái tát. Trưởng đối thượng. Kia tay đẹp trình độ so đối liền không nói, trung lão niên nam nhân tay không bảo dưỡng cũng liền như vậy, đối thượng Tần Ngư tay, mọi người còn không có sắp hàng ra xấu đẹp, hai tay liền tách ra, chuẩn xác đến nói, là Tần Lâm bị Tần Ngư một trưởng đánh bay. Bay 7-8 mễ, đụng ngã một mặt nhất mỏng thủy vách tường, ngã vào trong nước bắn khởi bọt nước. Cùng cầu giống nhau. Hắn hụt máu, ngồi dậy liền yêu cầu tha. Rốt cuộc là lao bánh quẩy, một giây phân rõ thế cục tưởng chiếm được một đường sinh cơ, nề hà hắn quên mất Tần Ngư xưa nay không phải người giang hồ, càng không phải thế giới này người. Giang hồ đạo nghĩa. Đạo đức bắt góc. Nàng chưa cho hắn nhiều lời nói cơ hội, dưới chân một chút liền đi qua, lược hùng, trong tay đoạn quạ hạ thứ, đâm vào Tần Lâm trên đùi. Mới vừa ngồi dậy Tần Lâm bản năng tưởng che lại đùi hoặc là rút ra cây đao này, nhưng Tần Ngư thủ đoạn hoạt động, liền cùng Nhật Bản liệu lý trong tiệm mặt phân chia cá ngừ đại dương sư phó, đao lướt qua, ra cá thịt cá xương, cá chia lịa. Mọi người mộng bức dưới, mắt thấy Tần Ngư dùng đao nhẹ nhàng bâng cơ cắt ra Tần Lâm trên đùi thịt, đao kiếm tận xương, đem đùi cùng cẳng chân xương ống chân tương liên gân mạch cấp cắt đứt. Một bên thiết còn một bên nói, kế hoạch lên. Lão tiểu tử bị ngươi toàn thân toái cốt cũng chính là ở ngươi tuổi này, ta một nữ nhân, không hảo làm được quá tàn nhẫn, bằng không truyền ra đi không dễ nghe, vậy chỉ đoạn cốt đi. Nàng thật đúng là ở trước mắt bao người đem Tần Lâm toàn thân xương cốt đều cấp thiết phân. Không ai dám nói, dám nói không mở miệng, bởi vì từ Cảnh Xuyên đuổi kịp Văn Nhã Trí đều suy nghĩ một sự kiện, người này thủ pháp nhìn có điểm quái, không rất giống là người võ lâm đạo pháp kiếm pháp, đảo như là Ngỗ Tắc cùng đầu bếp kia gì khi thủ đoạn, cái loại này nghiêm túc chuyên nghiệp kính nhi người xem mí mắt thẳng trọn. Ngạch, kia gì, nữ nhân này chỉ sợ có điểm đáng sợ. Bọn họ tư tưởng vừa thất thần, hoàn hồn khi Tần Lâm đã toàn thân bất toại. Thanh Hoàng Sơn người xem đến sợ hãi, lại không ai ra tiếng ngăn cản, chính là Lâm gia thúc thúc đám người cũng dùng không tán đồng ánh mắt nhìn, cảm thấy như vậy thủ đoạn không quá chính đạo. Nhưng là bọn họ xem Thanh Hoàng Sơn người đều rối trá nặng nghề, bọn họ cũng liền không nói cái gì. Nói vừa mới này nữ tử không đề cập tới cập Trần Yến Chín lao tiền bối còn bị toái cốt sao. Xem thử Cảnh Xuyên bọn họ không phản ứng, một ít lòng có xúc động nhiên lại cùng Tần Lâm ngày xưa có chút bẹ lũ su nịnh các trưởng lão cũng không hé răng. Thẳng đến Liên Khuyết đã mở miệng. Tiền bối, khả năng nghe ta một lời. Tần Ngư quay đầu xem hắn, người này ra mặt, trong mắt cũng không đối Tần Lâm thâm tình, nhưng thực cẩn nhẫn cùng phức tạp, tựa hồ ở dối dám. Ta cơ bản không thích nghe người khác nói, bởi vì đại đa số thượng cũng chưa ta thông minh, giải thích không bằng ta, cho nên cùng với ngươi nói, không bằng ta hỏi. Quá cường thế, Liên Khuyết vô pháp cự tuyệt, chỉ gật đầu, tiền bối mời nói. Người tin hay không? Tin cái gì? Nàng chưa nói toàn, nhưng có đầu óc đều biết là có ý tứ gì, tin hay không nàng phía trước theo như lời Tần Lâm như hại Trần Yến Chín bái. Tần Lâm lúc này bộ mặt dữ tợn, kêu to chính mình oan uổng, kêu Tử Cảnh Xuyên những người này cứu nàng, cũng kêu Liên Khuyết cứu hắn, rốt cuộc hắn nhận thức như vậy nhiều võ lâm danh túc, trong đó không thiếu thực lực vượt qua nữ nhân này. Tần Ngư lúc này đứng ở thủy vách tường phía trên, không dính dòng nước, đao mang đổ máu. Liên Khuyết nhìn nàng, lại không thể từ mặt nạ dưới hai mắt nhìn đến bất luận cái gì sơ hở. Ta tin, bởi vì chuyện này 3 năm trước đây ta liền biết được. Liên Khuyết một câu cái đã chết Tần Lâm tội danh. Có người tưởng, nay đồ đệ chỉ sợ không tính cái hảo đồ đệ, nếu lấy giang hồ đạo nghĩa tính nói. Ở dân gian, có một vấn đề là cái dạng này, nếu ngươi là một người nam nhân, thê tử của ngươi cùng ngươi thân mụ đồng thời rơi vào trong nước, bọn họ đều sẽ không bơi lội. Ngươi nên cứu ai? Tần Ngư dùng lưới dao không nhanh không chậm hoa Tần Lâm ngực, ở Liên Khuyết mày hung hăng nhảy dựng thời điểm, chậm gì gì tục thượng một câu, ở chỗ này, cũng có một vấn đề là cái dạng này, nếu là một cái đồ đệ, ngươi sư phó mưu hại ngươi sư tổ, ngươi nên làm như thế nào? Lưới dao một đốn, Tần Ngư nhướng mày xem hắn, môi đỏ lương bạc vô cùng. Hiển nhiên, ngươi lựa chọn rời xa chính mình sư phó, tự nhiên sinh trưởng. Nhưng có nghĩ tới đi cứu chính mình sư tổ. Liên Khuyết rũ mắt, ta nếu nói có, tiền bối có thể tin. Hắn mấy năm nay đích sắc vẫn luôn ở tra việc này, chỉ là thực lực không kịp, lại càng không biết sư tổ rốt cuộc bị nhốt ở nơi nào, không dám rút dây động rừng, cũng thật là rút dây động rừng, mới kéo dài đến nay. Nhưng những lời này, hắn khó mà nói quá hư, cùng mã hậu pháo dường như. Tần Ngư, ngươi sư tổ chính là bởi vì tin cái này chữ bị người thiên đến bán thân bất toại lao tù như cẩu, theo ý ta tới, đây là rất thấp cấp sai lầm. Nàng giống như lại đem chính mình sư tổ cấp hạ thấp, kỳ thật rất nhiều người làm không rõ nàng cùng Trần Yến Chín cái gì quan hệ, này miệng lưỡi như là cùng thế hệ, nhưng xem nàng dáng người làng già, liền nói là 18 tuổi thiếu nữ đều không quá, chỉ là khí chất thành thục. Thượng Văn Nhã Chi đánh giá 18 tuổi thiếu nữ là quyết không thể có như vậy khí chất thủ đoạn, phỏng chừng là tu vi thâm hậu tiền bối. Các ngươi tông sư cấp đều hiện tuổi trẻ, năm 60 còn cùng 17-8 dường như. Này làn da, này vòng eo, nàng nhìn đều đỏ mắt. Nàng nhỏ giọng nói thầm hỏi chính mình đệ nhất bảo tiêu, tông sư phụ nhân nghe này vấn đề có chút hụt hẫng, phu nhân, ta tuổi nhưng không lớn. 40 đều không đến đâu. Phu nhân lời này đây là muốn cho chính mình ly tâm sao. Ta biết, chưa nói ngươi tuổi đại, ta chính là cảm thấy cái này nữ tuổi kỳ quái. Phu nhân minh bạch, cũng trả lời, xác thật có thể trì hoãn già cả, nhưng 17-8 quá khoa trương, năm 60 giống 30 tả hữu không sai biệt lắm. Kia cũng thực dò người, Thượng Văn Nhã Trí cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới thật là có chuyện như vậy, đôi mắt tái rồi lục nàng buồn hạ, hỏi, ta hiện tại bắt đầu học. Còn kịp sao? Tông sư phụ nhân. Nàng tổng không thể nói phu nhân ngươi đùa bỡn quyền mưu gì đó nhất lưu, nhưng luận tu luyện căn cốt chính là một đồ ăn bước đi, tư chất không quá hành cái loại này. Còn là huyền truyền hạ, phu nhân thiên tư quốc sắc, thiên sinh lệ chất, hiện giờ như cũ phảng phất thiếu nữ, không cần lo lắng. Thật là làm khó ngươi lập tức dùng hai cái thành ngữ. Thượng Văn Nhã Trí cũng chỉ có thể hể vải từ bỏ, lại xem Tần Ngư liền nhiều vài phần không mừng. Chán ghét sở hữu tuổi so với ta đại dáng người còn so với ta tốt lão bà. Tần Ngư kỳ thật còn phân tâm thấy rõ những người này nói chuyện với nhau, nghe được Thượng Văn Nhã Trí bên này động tinh thiếu chút nữa cười đau sốc hồng, ai u ta đi, này cũng có thể sốt ruột đến này hắc liên hoa cô. Mỹ thật sự, cái này xinh đẹp như hoa lão bà thân phận đắp nặn đến không tồi. Một khác đầu Liên Khuyết tâm tình không quá mỹ diệu, mặc kệ sư phó như thế nào mưu hại sư tổ, sự thật chính là sự thật, mà hắn giáo dưỡng ta nhiều năm cũng là sự thật, tuy rằng biết hắn không nên, cứ gác, xuất phát từ đệ tử đạo nghĩa cùng Thanh Hoàng Sơn môn nhân thân phận, ta còn là tưởng quỳ cầu các hạ tạm thời lưu hắn một mạng, lưu ta Thanh Hoàng Sơn tự xử, chờ điều tra xong, tự ấn giang hồ quy củ tới xử lý. Nếu Tần Lâm cứ như vậy bị giết, không đầu không đuôi, Thanh Hoàng Sơn uy nghiêm sẽ đã chịu thật lớn tổn hại. Liên Khuyết luôn luôn suy xét chu toàn, chỉ có thể ra mặt cầu người. Thần Ngư, ngươi lấy cái gì thân phận cái gì tư cách cầu ta? Liên Khuyết quỳ xuống. Vô tư cách, chỉ bằng bản tâm, còn thỉnh tiền bối suy tính. Nga, ta không cần người khác bản tâm, nhưng muốn người khác nghe lời. Nói xong, Tần Ngư thanh đao từ Tần Lâm ngực lấy ra, đống nhiên đảo qua, mũi kiếm đảo qua mặt nước. Khơi mào một cái mũi tên nước, xuyên thấu một cái Thanh Hoàng Sơn trưởng lao yết hầu. Liên Khuyết kinh hãi, mọi người cũng kinh hãi dưới. Cái này trưởng lao treo. Tần Ngư dùng vết đao ở Tần Lâm ngón tay thượng một moi, ngạnh sinh sinh cắt ra xương ngón tay lấy ra nhẫn ban chỉ. Này cái Thanh Hoàng Sơn chi chủ thân phận nhẫn ban chỉ liền như vậy mang theo huyết tới rồi nàng trong tay, liền máu, nàng mang tiến chính mình ngón tay cái. Thử hạ. Thực tùng, bóc ra ra tới. Xấu hổ sao? Thần Ngư thở dài, các ngươi nam nhân tay thật là quá thô. Ở đây nam nhân. Mẹ nói như vậy cũng nằm cũng trúng đạn. Các ngươi nữ thích thô phải thô, thích tế phải tế, nam nhân còn có thể hay không có điểm tôn nghiêm. Khả năng có người cảm thấy sát cái Tần Lâm quá kéo, không cần hoảng, giết người là thứ yếu, đại cục làm trọng A. Tuy rằng mang không được, nhưng ta còn là tưởng nói cho các ngươi một sự thật. Hắn đem các ngươi Thanh Hoàng Sơn tuyệt học một cổ nào truyền cho ta, còn làm ta rửa sạch một chút cái này tông môn. Các ngươi thử nghĩ hạ, hắn bị mưu hại người của hắn đem trước kia lão thành viên tổ chức đều cấp đổi, thay đổi chính hắn tâm phúc. Này đã bao nhiêu năm, một vụ cùng giao hẹ dường như đều là người khác loại. Dẫm lên hắn toàn thân toái cốt uống bọn họ lịch đại Thanh Hoàng Sơn môn nhân tích góp hạ tài nguyên tác vai tác phúc, hắn tâm lý có thể dễ chịu. Cho nên ta đáp ứng hắn, giết lão. Diệt tiểu nhân, quay đầu lại chiêu chút tân nhân, này đó tân nhân đến là sạch sẽ, còn phải biết một sự kiện, Thanh Hoàng Sơn sư môn gia phả bên trong không có kêu Tần Lâm ngu xuẩn, hướng lên trên một thế hệ kêu Trần Yến Chín. Tần Ngư đầu ngón tay chuyển nhận ban chỉ thưởng thức, ánh mắt đảo qua ở đây sở hữu Thanh Hoàng Sơn đệ tử. Ánh mắt kia, lạnh lạnh. Đây là một hồi giao dịch quá trình đến làm hắn nhìn mới xem như đạo nghĩa. Một cái trưởng lão đã chết. Mặt khác trưởng lão hoảng đến một bước, bởi vì bọn họ những người này bên trong có không ít là biết năm đó bí sự, càng có tham dự sau lại mưu hại ủng hộ Trần Yến Chín một ít lão nhân, này kế hoạch lên, hoặc nhiều hoặc ít đều quán tội ác, hiện tại nơi nào còn dám thúc thủ chịu trói, bởi vậy nghe vậy đồng thời tắt lên, thét to Tần Ngư nói hiệu nói vượn hành vi càn rỡ vân vân, cho mời võ lâm đồng mình cùng trừ hại, sau đó đồng thời kêu sát nhà. Còn chưa có chết Tần Lâm ám sinh hy vọng. Hy vọng này đó môn nhân cùng xem diễn xem lâu rồi Từ Cảnh Xuyên bọn họ có thể ra tay. Nhưng hắn xem nhẹ Từ Cảnh Xuyên người này vô tình cùng xem diễn chi tâm, hắn vẫn là không ra tay. Tần Ngư biết hắn sẽ không ra tay, bởi vì, thiên sách các tưởng diệt Thanh Hoàng Sơn. Ước gì Thanh Hoàng Sơn chết một số lớn người. Cho nên a, bọn họ cho Tần Ngư thời gian. Tần Ngư cái gì thực lực, lưới dao tùy tiện quét vài cái mặt nước là có thể sát vài người. Những người này một vụ mạo đi lên, không đến mấy cái hô hấp liền đã chết hơn 20 cái. Kia máu chảy đầm địa nhiễm hồng tảng lớn hồ nước. Những người khác sợ. Liên Khuyết cũng đứng dậy hô to dừng tay, thậm chí rút kiếm kiếm chỉ Tần Ngư. Tiên bối, vạn bối không phải đối thủ của ngươi, nhưng mắt thấy Thanh Hoàng Sơn hủy diệt, không đành lòng, còn thỉnh chỉ giáo. Hắn vừa ra tay, mọi người mới bừng tỉnh người này kỳ thật rất mạnh. Nhất kiếm vào nước khởi kiếm lãng. cường đến làm Kinh Lưu đám người thần sắc biến đổi lớn. Từ Cảnh Xuyên mắt lạnh nhìn, giữa mày vừa nhíu. Tiểu tử này đã đạt đại sư đỉnh. Như vậy tuổi, cũng liền so Ngọc Yến Chi hơn mấy tuổi, luận thực lực lại so với hắn cường ra nhiều như vậy. Nhưng lại cường, khoảng cách Tần Ngư cũng kém cách xa vạn dặm, kiếm khí vào nước thành lãng ập vào trước mặt, lại ở khoảnh khắc chi gian bị đánh tan, xôn xao rơi xuống nước sau, một sợi đao khi đâm vào liền khuyết đùi. Hắn quỷ. Tần Ngư bình tâm tĩnh khí, nói, tưởng cứu lại nhà mình tông môn. Hành a, nơi này sở hữu Thanh Hoàng Sơn người, ta báo một ít tên, đều là các ngươi tổ sư nhận định gian định người, cũng là Tần Lâm đồng lõa, những người này là con sâu làm dầu nổi canh, các ngươi nếu có tâm giữ gìn nhà mình chính nghĩa chính thống, vậy đơn giản. Đặc biệt là ngươi, Liên Khuyết. Nàng thanh âm tựa hồ mang theo ý cười. Nói một câu. Giết bọn họ. Đồng môn tương tàn, bất luận cái gì võ lâm chính đạo đều xem bất quá mắt, nhưng nếu là nhà mình sự, nhân gia lại tự mang chính thống người thừa kế thân phận, nếu là có tâm, nhưng quản, nếu là vô tâm, cũng không cần trộn lẫn. Mọi người vẫn là hoa thủy bàng quan, chờ xem Thanh Hoàng Sơn lăn lộn thành cái dạng gì. Dù sao ly tự mình hủy diệt không xa. Kia Trần Yến Cửu lão gia tử biết chính mình ủy thác người ra tay như vậy tàn nhẫn, đem nhà mình tông môn hướng chết diệt sao. Tường Mộ Thần theo bản năng nhìn về phía bên kia ngồi ở trên tảng đá lão giả, đống nhiên nghĩ đến chính mình trước kia lão cảm thấy Ngư huynh là trong thiên hạ cực hiếm lạ tàn nhẫn người, nghĩ đến núi cao còn có núi cao hơn a. Nay tới cái nữ, so ba cái tiểu ngư công tử thêm lên còn tàn nhẫn, vừa ra tay liền phải diệt nhân gia tông môn, bất diệt cũng đúng, các ngươi giết hại lẫn nhau đi, muốn sống xuống dưới phải động thủ. Nay vừa nói còn lợi hại, những cái đó muốn sống xuống dưới, đôi mắt đỏ chờ Tần Ngư chậm gì gì điểm ra một đám tên, bọn họ đồng thời nhìn về phía này đó bị điểm đến tên người. Nhìn cái gì? Bực này ác nữ nói các ngươi cũng tin. Giang hồ đồng đạo đều ở chỗ này, các ngươi chẳng lẽ còn tưởng tàn hại đồng môn. Bị điểm danh trột dạ a, sợ tới mức không được, còn căng ra đầu chiếm cứ đạo đức cao điểm, nhưng mà Tần Ngư bỗng nhiên tới một câu. Ta tuyên bố vừa mới điểm đến danh người đều bị liệt vào làm phản sư môn người. Hảo sao, xong rồi. Vừa mới còn rảo biện người xem Từ Cảnh Xuyên những người này thờ ơ lạnh nhạt, có ý tứ gì vừa xem hiểu ngay, bọn họ tuyệt vọng dưới thế nhưng dẫn đầu chiều mặt khác đồng môn ra tay, có người không tra, chúng chiêu, còn lại người vừa thấy, mẹ nó, ngươi cái bị trục xuất sư môn bại hoại còn dám động thủ trước. Sắt, nội chiến, tàn sát. Liên Khuyết nhìn thoáng qua, chợt sáng tỏ nữ tử này dụng ý, thượng bất chính hạ tắc loạn. Tần Lâm tại thượng, này đó trưởng lao tại hạ, toàn bộ Thanh Hoàng Sơn căn tử sớm đã hỏng rồi, hướng lên trên cành khô cành lá cũng ít có tốt. Những người này, đều không nên lưu. Nhưng có số ít mấy cái mờ mịt hoảng sợ, không biết làm sao, còn có thống khổ khóc thút thít bọn họ liền như đợi làm thịt sân dương. Liên Khuyết không nói hai lời rút kiếm dựng lên. Sắt. Liên Khuyết sát nhập trong đó, mặc kệ là bị điểm danh, vẫn là vì cầu sinh tàn nhẫn hạ sát thủ. Hắn giống nhau sát. Giết đến cuối cùng bị vây công, hắn cũng không để phòng ngự, chỉ toàn lực sát. Giết đến còn sót lại mười mấy tuổi trẻ nhỏ yếu. Còn lại người đều đã chết. Hắn kết thúc, cả người tắm máu, trọng thương, nhưng quay đầu nhìn về phía Tần Ngư. Khàn khàn hỏi, tiền bối nhưng vừa lòng. Tần Ngư tự nhiên vừa lòng, cười cười, đi tới, ở Liên Khuyết mở mịt khi nói, ngươi phải biết rằng, chân chính người thông minh cùng cường giả. Vĩnh viễn sẽ không đem đã hỏng rồi khoai lang lưu tại cái sọt, lấy ra tới bi heo, hoặc là ném, lúc này mới sáng suốt. Liên Khuyết làm sao không biết, hắn chỉ là không nghĩ tới sẽ dùng phương thức này. Sư tổ biết trước mắt người sẽ có như vậy làm sao? Có lẽ biết sẽ như thế, chỉ là thất vọng bọn họ này đó hậu bối vô năng vô dụng, cho nên mới ngầm đồng ý. Ta chỉ sợ cũng là kia đầu heo, ngu xuẩn yếu đuối vô năng. Hắn nhớ tới năm đó một ít việc. Tỷ như nữ hải kia, hắn cố phụ. Bởi vậy không khỏi sinh tuyệt vọng, vì thế cười khổ. Heo. Nào có heo lớn lên ngươi như vậy. Trước mắt nữ tử thế nhưng dùng lưỡi dao gợi lên hắn cảm. Cái này thao tác làm Từ Cảnh Xuyên đều sửng sốt hạ, khe nhíu mày. Thượng Văn Nhã Trí càng thêm xác định đây là cái thích ăn nộn thảo lão bà. Liên Khuyết sắc mặt biến đổi, dịch xe mặt, tiền bối, thỉnh. Tự trọng một từ còn chưa nói ra. Thần Ngư bỗng nhiên xoay người, ném đao. đao hướng phía sau ném mà đi, ở không trung cùng một đạo đỏ đậm lưu quang tương lộ. Tư Cảnh Xuyên cùng tông sư phụ nhân đã nhận ra, đều là nheo lại mắt, rốt cuộc tới. Khen! Đoạn quả đụng phải một đạo xích mang. Công kích ra duệ quang, khí thế sắc bén đến phía dưới mặt nước đều đi theo chấn động ra và nước. Chí tôn ám khí chi vương, thanh hoàng. Một quả ám châm dựng lên, chính là đem đoạn quả cấp chặt lại. Nhưng đoạn quả có thể chắn đã chọn đủ lợi hại. Tư Cảnh Xuyên phun ra như vậy một câu, nhưng thanh hoàng thất bại, như thế đáng sợ thanh hoàng, liền hắn cũng chỉ là hậu chi hậu giác mới nhận thấy được, nhưng hắn đổi hạ thời gian. Nếu là hắn đưa lưng về phía như vậy ám khí đánh bất ngờ, chẳng sợ có thể tránh đi chí mạng chỗ, cũng tuyệt đối sẽ trúng chiêu đổ máu. Nhưng nữ nhân này không có, hoặc là nàng lâm thời phản ứng kịp thời, thấy rõ lực viễn siêu với hắn, hoặc là chính là nàng này ngay từ đầu liền lòng có đề phòng. Nay khó mà nói, bởi vì nàng này là bị Trần Yến Chín phó thác mà đến, người sau trừ bỏ bị nữ nhi con rể hô ở ngoài, ngày thường tác phong thập phần cẩn thận. Hẳn là nghiêm túc đề cập thanh hoàng ám khí lợi hại, cho nên nàng này sớm có đề phòng cũng không kỳ quái, hoặc là nàng ngay từ đầu treo Tần Lâm mệnh, chính là đang đợi này một chuyến. Kỳ thật Từ Cảnh Xuyên có thể liền như vậy cho rằng, nhưng hắn dựa theo nhất hư tính toán đi suy đoán, hắn càng cảm thấy đến nàng này bản thân liền có né tránh thanh hoàng ám khí năng lực. Cái này làm cho hắn vô hình bên trong lại kéo cao Tần Ngư thực lực trình độ. Đoạn quả kỳ thật cũng bay. Dâm một chút cắm trên mặt đất, tưởng mộ thần cùng lâm tang. Cách bọn họ liền kém nửa cánh tay khoảng cách, hù chết cá nhân. Tần Ngư không bị dọa đến, chỉ là nhìn tưởng mộ thần liếc mắt một cái, thanh đao cho ta. Tưởng mộ thần. Kêu ta a. Bị lâm tang đẩy hạ cánh tay, tưởng mộ thần căng ra đầu rút ra đao, ngoan ngoãn đi qua đi đưa cho Tần Ngư. Tần Ngư cầm đao, nghe thấy tưởng mộ thần nói, tiền bối, hắn có thể hay không còn phát tám khí. Nói xong hắn liền hối hận, vì sao hắn sẽ theo bản năng liền nói xuất khẩu, cảm giác chính mình không phải rất sợ người này dường như, mặc danh thân cận. Sẽ không. Ta thiết hắn cánh tay gân mạch thời điểm cũng chỉ cho hắn để lại một phân phóng ra ám khí lực đạo. Mọi người ngốc, Thần Lâm cũng ngốc, nhưng hắn toàn thân trên dưới cũng chỉ có đầu óc cùng miệng còn có thể dùng, vì cái gì? Người rốt cuộc là ai? Tần Ngư để đao qua đi, trở lại Tần Lâm bên người, ta là người như thế nào? Xem như sư phó của ngươi bằng hữu đi, chúng ta những người này tuổi lớn, làm không được nhiệt huyết báo thù ngao ngao ngao thẳng kêu chuyện này, muốn tra tấn một người, chúng ta thích ưu nhã văn đấu, tỉ như từ linh hồn thượng đánh tan hắn, cho ngươi sở hữu ngươi có thể thi triển, tấn ngươi có khả năng, lại như cũ làm ngươi thất bại thảm hại, hiện tại, ngươi có phải hay không thực không vui? Đâu chỉ không vui, quả thực muốn điên rồi. Tần Lâm biết chính mình tình cảnh hung hiểm, tức khắc hô to. Từ Cảnh Xuyên, cứu ta. Chỉ cần cứu ta, ta liền. Ta liền nói cho ngươi một ít bí mật. Hắn tưởng buột miệng thốt ra, lại đột nhiên im bặt, hắn thực hoảng sợ. Bởi vì Tần Ngư bàn tay dừng ở hắn đầu vai. Muốn giết. Từ Cảnh Xuyên đuổi kịp Văn Nhã Trí rốt cuộc nguyện ý ra tới. Từ Cảnh Xuyên, các hạ có thể dừng tay. Thượng Văn Nhã Trí, lưu cái một mạng đi, người sống so người chết có giá trị. Tần Ngư ngẩng đầu xem bọn họ. Lại cái gì cũng chưa nói, bàn tay ngón tay vận chuyển, nội lực véo đưa, Tần Lâm tức khắc kêu thảm thiết lên. Không tốt. Tư Cảnh Xuyên cùng tông sư phụ nhân nhất thời đằng lóe dựng lên, hai đại tông sư đồng thời ra tay. Bọn họ tới, mà khi bọn họ chiêu pháp tới gần Tần Ngư trước. Tần Ngư xong việc. Đoạn cốt, băng gân, phá huyệt, tùng lử. Đầu ngón tay cuối cùng điểm ở Tần Lâm giữa mày. Ong đến một tiếng. Nội lực bạo phá. Rồi sau đó khô héo lơi lỏng, khí lực từ thất khiếu du tẩu mà ra. Xôn xao. Tư Cảnh Xuyên cùng tông sư phụ nhân lựa chọn không giống nhau, người sau thu tay lại, bởi vì nữ nhân sao, suy xét càng toàn diện một ít, nếu ích lợi không tuyệt đối xung đột, nàng không nghĩ bằng bạch treo chọc một cái khác tông sư, nàng chủ yếu mục đích dù sao cũng là bảo hộ thượng Văn Nhã Trí, thật cùng Tần Ngư đánh lên tới, nàng không nắm chắc bảo hộ người sau chu toàn. Tư Cảnh Xuyên liền không tưởng như vậy nhiều, nam nhân sao, càng tốt chiến, hắn trước đây thở ơ lạnh nhạt cũng là vì xem nàng này rốt cuộc rất mạnh, nhưng so ra kém chính mình tự mình ra tay tới trực tiếp. Trường phong ba đạo mạnh mẽ, viễn siêu không động ấn, một trưởng đối một trưởng. Tư Cảnh Xuyên cùng Tần Ngư đồng thời lui về phía sau, từng người điểm ở mặt nước, điểm tam hạ, người trước như liệp báo đình lạc, tấn manh tốc lệ, người sau như chuồn chuồn, uyển chuyển nhẹ nhàng nhàn nhã. Bình! Nội lực ngang tay. Tư Cảnh Xuyên cùng Tần Ngư liếc nhau, hai người cũng chưa nói chuyện, giống như đối loại kết quả này đều nhẹ nhàng bâng cơ mà bỏ qua, đến nỗi kia tông sư phụ nhân còn lại là tới rồi Thượng Văn Nhã Trí bên người, ở Thượng Văn Nhã Trí ngó ánh mắt dò hỏi sau, nàng lắc đầu. Thượng Văn Nhã Trí muốn hỏi chính là hai người có phải hay không thật sự ngang tay. Phụ nhân trả lời là mặc kệ có phải hay không ngang tay, này hai người đều là chiến đấu hình cao thủ, thật đánh lên tới, nàng không nắm chắc. Thượng Văn Nhã Trí cũng là tích mệnh, châm trước lúc sau, cảm thấy hôm nay phỏng trừng rất khó đạt thành mong muốn, nhưng có thể chia sẻ đi. Nàng ánh mắt ở bị phế đi nội lực Tần Lâm trên người lưu lại. Tần Lâm có thể nói lời nói, hơi thở thoi thoát. Ngươi vừa mới dùng chính là. Hắn đang hỏi Tần Ngư. Thanh Hoàng chiến kỹ quyển hạ có một loại kỹ xảo, gọi là phế nội lực, lao tiểu tử không chịu giáo ngươi, hiện tại ta thế hắn dạy. Tần Ngư cho đáp án, lại là làm Tần Lâm sốt ruột vô cùng trả lời. Tần Lâm tuyệt vọng, nhưng lại không muốn chết, tuyệt vọng cùng không cam lòng dưới hắn bỗng nhiên sưng giống, ngươi cho rằng ngươi thắng. Ha ha! Hắn tiếng cười quỷ dị âm hiểm, mãn hàm đoán độc. Biết rõ người này thủ đoạn từ Cảnh Xuyên cùng tông sư phụ nhân bỗng nhiên đồng thời sắc mặt biến đổi, còn chưa nhận thấy được khả nghi, bên hai cũng đã nghe được mỏng lạnh nhẹ vũ chi âm. Nha, Tần Lâm, ngươi này ngụy quân tử như vậy thê thảm sao? Xem ra là ta đã tới chậm. Nữ nhân, một nữ nhân. Nếu nói Tần Ngư cái này cao treo Trần Yến chín bạn tốt thân phận đã bị mọi người công nhận vì lao tiền bối đi chính là mang mặt nạ khí chất lộ tuyến. Sao? Nữ nhân này cũng mang mặt nạ, chẳng qua nhân ra xuyên bó sát người tơ lụa váy dài, Tần Ngư đó là thức tha, nhân ra đây là gợi cảm. Siêu mẫu dáng người, cờ giờ cháo ly chi gian vừa lúc hảo hoàn mỹ hình thái ngực. Rất kỳ quái, nàng cũng không lộ mặt, cũng không lóng lẹo tạo dáng, lại cho người ta trực quan một loại tràn đầy túi da sắc dục chi mỹ. Tiêu kiêu, rất đơn giản, nàng ăn mặc thiếu, còn bó sát người. Ân, khó lường. Ta béo kiều kiều, hiện tại ngươi quả thực tự châu ngọc a. Kiều kiều, heo gà. Ngươi mới heo gà đâu. Ta là miêu miêu. Siêu cấp vô địch đáng yêu miêu miêu. Thần ngư. Ngươi không thiên thần chi tử ta tiểu tổ tông sao. Nhưng đều là nữ nhân, nàng đương nhiên còn biết đây là tận xương nhập tâm vũ mị tư chất. Nói trắng ra là, thần ngư trời sinh không như vậy tư chất, nàng gợi cảm cùng vũ mị là có thể chính mình diễn trò làm được. Nội tại lại rất chính. Thật có chút nữ nhân trời sinh có, nếu dùng một ít tiểu thuyết thoại bản nói chuyện, loại này nữ nhân nhân thiết chính là mỹ cốt thiên thành. Tần Ngư định mắt xem nàng, người sau ánh mắt đảo qua, định ở Tần Ngư duỗi tay, tiếng cười câu nhân, lao tiền bối xem ta làm cái gì, chẳng lẽ ngươi chậm gì gì cha tấn Tần Lâm cái này phế vật, vì không phải câu chúng ta ra tới sao. Nghe tiếng cười đều như là đang câu dẫn. 70-80 tuổi lão tiền bối ngươi cũng câu dẫn. Đến không được ca ngươi. Tần Ngư, ta nhưng không nhận biết ngươi, bất quá nhưng thật ra có thể thấy được ngươi mặt sau những người đó có điểm quen mắt. Nữ tử mặt sau đích sắc có người ra tới, tây xuyên xương mù loan đào thích khách quần thể, ít nói cũng có 40-50 cá nhân, từ hai cánh sơn thể phía dưới bọc đánh đi lên, cũng không ngừng đốn, trực tiếp khai sát. Ở đây người võ lâm bị giết cái trở tay không kịp. Nhất bên ngoài hoặc là ở dưới phương vị số ít người đã là tao hương. Mùi máu tươi truyền đến, mặt trên người sắc mặt khẽ biến, đồng thời dựa nội xuống lại. Đao kiếm đều xuất hiện, ứng đối thượng từ dưới sườn núi sát đi lên thích khách. Tường mộ thần những người này thật thành càng là vọt tới phía trước đi. Nhưng mà cao mục trên đầu cành đứng nữ tử lại còn không núp ních, chỉ không chút để ý thưởng thức một viên sóc quả. Hộ vệ động thủ. Còn ở bảo hộ bên trong Thượng Văn Nhã Trí đánh giá những người này, à, ta nói lần này võ lâm đại hội Tần Lâm như thế nào như vậy có năm chắc đâu, phỏng chừng là làm chuyện xấu nhất hư tính toán đi, trước đó đem một đám nghịch đảng giấu ở nhà mình đỉnh núi. Tư Cảnh Xuyên mặt vô biểu tình, Thanh Hoàng Sơn có thể coi thành mưu nghịch cùng phạm tội, đúng không, Hà Đồ Vương. Hà Đồ Vương liếc quá còn sống liên khuyết đám người, lại nhìn về phía kia đầu thanh y đi lao tiền bối, âm trầm nói. Này đến chờ đế quân quyết đoán, trước mắt chư vị vẫn là liên thủ trước mắt này đó nghịch tặc đi. Nếu là liên thủ, đối mặt cao thủ không ít mọi người, này 40-50 người thích khách đích sắc không tính cái gì. Mà khi bọn họ lưng tựa lưng chuẩn bị phá vi mà ra thời điểm, đồng nhiên có người kêu thảm thiết. Tần Ngư giữa mày nhảy dựng, đầu nhìn đến có mấy cái trưởng lão bị người ám sát, bị bên người người giết. Trương Vũ, ngươi làm gì? Không đúng, hắn không phải Trương Vũ. Mau tránh đi. Tám cổ thi thể vết xe đổ, còn có cái gì không rõ, hiển nhiên giết người Dịch Dung thay đổi thân phận không ngừng tám. Tiểu ngư, mẹ nó này không ngừng tám đâu, ngươi nhưng đến ly những người khác xa một ít, ai biết là người hay quỷ. Bị Kiều Kiều nhắc nhở Tần Ngư kỳ thật có chút không tốt lắm dự cảm. Kia tám là bị ta xem thấu Dịch Dung, còn lại những người này lại là ta không thấy xuyên. Nay không có gì a, ngươi học Dịch Dung cũng mới bao lâu, luôn có so ngươi lợi hại. Cho nên a, trước mắt ta tao ngộ quá Dịch Dung so với ta lợi hại, cũng liền như vậy hai cái, khả năng còn có còn lại Tần Ngư cũng không nhiều lời, trước mắt cục diện cần giải a. Người không thể quá ngồi cao nhìn xa. Nàng nhận thấy được chính mình bị tòa định. Trên cây nữ nhân bỗng nhiên ném ra trứng muối cầu thời điểm, Tần Ngư giữa mày nhảy dựng, rút ra đoạn quạ, nhưng nàng kia tốc độ kỳ mau, này thân pháp vừa ra, ở đây tông sư cấp 3 người đều kinh ngạc hạ. Thật đáng sợ tốc độ, thân pháp viễn siêu bọn họ. Bất quá nàng mục đích không phải Tần Ngư cũng biết không phải chính mình, đối phương là hư chiêu. Cho nên nàng quyết đoán chiều Tần Lâm bên kia đi, Từ Cảnh Xuyên cũng đi. Tông sư phụ nhân không đi, bởi vì thích khách đàn cùng Dịch Dung những người đó có vài cái buôn thượng văn nhã trí đi, hảo chút muốn giam giữ thượng văn gia hai nữ nhân. Này kiềm chế tông sư phụ nhân. Từ Cảnh Xuyên không chịu hạn chế, hắn tới, cùng Tần Ngư cùng nhau trực diện nữ tử này. Một khối thủy vách tường ba cái tông sư, còn giống như cậu Tần Lâm. Dây lát gian, Tần Lâm có thể nhìn đến phía trên ba người ở tức thì quá chiêu pháp, như sấm như điện, nội lực buôn tẩu như gió mạnh, quát đến hắn thân thể sinh đau. Vũ khí, Từ Cảnh Xuyên không cần vũ khí, hắn đi trưởng pháp cùng chân pháp cương mãnh lộ tuyến, bá đạo vô song, Tần Ngư dùng đoạn quạ, nhưng nữ nhân này dùng đâu. Chợt vừa thấy phía trước cũng không bất luận cái gì vũ khí, nhưng gần người lúc sau, Tần Ngư cùng Từ Cảnh Xuyên mãnh nhìn đến nàng thủ đoạn nhẹ bãi, lại có như xà xích bạc từ cổ tay háo thoát đi mà ra. Dây xích tinh tế như cẩu, ngân bạch tam giác kim loại đầu rắn, hồng bảo thạch mỹ lệ xà đồng. Xà nha phun ra nuốt vào hoa đi ra, hướng tới Tần Ngư đối mặt phát tập, cùng rắn hổ mang vương công kích con đường giống nhau. Âm lệ thật sự, hơn nữa chiêu pháp quá nhanh, Tần Ngư suýt nữa không phát giác tới, dưới chân một chút, sau này nhảy, khủng bố xà liên từ thân thể thượng sườn phi toa mà qua, nhìn như vô hụt, nhưng nàng kia ngón tay một câu, xà liên tấn mạnh trở về phát tập. Tần Ngư dưới chân nhẹ điểm mặt nước, mặt bên lộn mèo, xà liên từ dưới thân du tẩu. Trong tay đoạn quạ hoa thiết, nhận khẩu cắt xà liên phía trên ở trong chứa cơ quan lân thứ đảo câu mà ra, bộc lộ mũi nhọn, cùng đoạn quạ cắt lên, phát ra sắc bén cưa thanh. Hào hung hiểm, thật là lợi hại một màn. Càng đáng sợ chính là nữ nhân này một mặt khống chế xà liên xa công treo Tần Ngư, một khác mặt còn có thể cùng Từ Cảnh Xuyên ngạnh cương trường pháp. Nàng này nội lực mạnh mẽ vượt qua Từ Cảnh Xuyên, cũng vượt qua còn không có có thể đem quán đỉnh nội lực hoàn toàn thông hiểu đạo lý Tần Ngư. Phanh phanh phanh. Không khí chấn động, thủy vách tường cũng đi theo chấn động. Từ Cảnh Xuyên ngạnh phách mấy trưởng, cũng có hại, cũng không chiếm tiện nghi, nhưng ít ra vững vàng bảo vệ cho phía sau Tần Lâm, không làm nữ nhân này đem Tần Lâm vứt đi. Bên kia, xôn xao. Tần Ngư lại lần nữa chân bơi đứng mặt, bắn ra trở về, giữa không trung ném đao, đao khí túng hoành thành lãng trở về. Xa liên du tẩu, lấy xa bước ét lộ tuyến vu hồi xuyên thấu, thanh đao lãng xuyên phá. Nhưng Tần Ngư cũng thành công trở lại thủy vách tường, cùng Từ Cảnh Xuyên đồng thời công kích. Nữ tử quỷ mị cười. Này cười, Tần Ngư giữa mày một đột, khiếu giác nổi lên tác dụng. Nàng ngửi được không quá tầm thường khí vị, bất thời giờ ánh mắt đảo qua, hồ nước bên trong dòng nước còn tính bình thường, nhưng ở nàng mắt thường dưới, đã có thể thấy được thủy biến chất hóa, bên trong có từng sợi cổ quái lục dịch. Có một viên trứng muối cầu ở mặt nước trôi nổi. Nó bên trong bị nàng kia thưởng thức khi tắc cái gì độc vật. Nàng tùy ý ném đi ra ngoài, vào nước, độc vật cùng thủy sản sinh hóa học tác dụng, vì thế liền thành độc thủy không thể dính, liền sợ còn có mặt khác cái gì. Độc khí. Đó là Tần Ngư ngay từ đầu cũng không lưu ý đến nàng cái này động tác ý nghĩa nơi, hiện tại đông nhiên nhận thấy được. Trong nước có độc khí ra. Né tránh. Nàng một tiếng hơn nữa nội lực truyền âm. Toàn trường người đều nghe được, trong đó không thiếu một ít ở hồ nước hoặc là thủy vách tường bên trong chiến đấu kịch liệt người, nghe vậy đều là kinh ngạc, không chúng chiêu sôi nổi né tránh, nhưng có chút người không còn kịp rồi, vào nước kích đấu người bỗng nhiên cảm thấy thân thể không thích hợp. Tung mệt ghê tởm cảm, nội lực du tẩu bất động. Khí huyết ngưng ở. Có độc. Phản ứng hóa học rõ ràng đặc thù cũng liền như vậy một hồi, mọi người mắt thấy hồ nước bích lục lên, có độc khí quanh quẩn sinh ra. Quả nhiên tới. Tường Mộ Thần cùng Lâm Tang xem như nhất tin Tần Ngư, sớm cùng con thỏ giống nhau chạy ra, không trúng chiêu, nhưng trúng chiêu người không ít. Không nói này đó người giang hồ xui xẻo, chính là đang ở trong đó từ Cảnh Xuyên cùng Tần Ngư tình huống cũng không dây. Còn không đi a, vì như vậy một cái ngụy quân tử, đáng giá sao? Nữ tử cười quyến rũ ung dung, điểm ra từ Cảnh Xuyên cùng Tần Ngư tình cảnh xấu hổ. Nhưng này hai người liếc nhau này độc khí đối bọn họ ảnh hưởng là có, nhưng còn không đến làm cho bọn họ tránh như rắn giết trình độ. Vấn đề muốn mau. Giao sát chặt đầy rối. Xoát. Từ Cảnh Xuyên ngạnh cương ở phía trước, Tần Ngư bên trái sau này linh hoạt chủ công. Hào phối hợp. Nữ tử nhất thời chiếm không được thượng phong, nhưng độc khí quanh quẩn trung, xà liên hồi xúc nữ tử thủ đoạn, ở nàng thủ đoạn vừa chuyển sau, như sống xà giống nhau vòng cánh tay mà đi, chỉ chừa đầu rắn nơi tay bối phun ra nuốt vào. Phun ra nuốt vào cái gì? Phun ra nuốt vào nọc độc. Bích lục nọc độc phun ra, Từ Cảnh Xuyên sắc mặt biến đổi, hướng bên né tránh, Tần Ngư cũng lánh, thủy vách tường liền lớn như vậy, nàng né tránh càng tinh diệu xảo quyệt đến. Một đợt nọc độc qua đi, nàng nắm lên Tần Lâm thân thể, đi phía trước đón đỡ. Không cần. Tần Lâm hoảng hốt, hoảng sợ kêu to. Nữ tử vốn định bắn ra đệ nhị sóng nọc độc, vừa thấy đến Tần Lâm bị đương tâm chắn liền sắc mặt biến đổi, thằng ngãi này lưu trữ người sống mới có dùng, đã chết liền xong rồi. Nàng không thể không dừng lại, nhưng này nhất thời, Tần Ngư bỗng nhiên nâng lên Tần Lâm cánh tay, tấn mãnh cởi xuống cổ tay áo bên trong tinh tế nhỏ xinh tay áo nhỏ thoát hoạt mà ra, vào tay lạnh lẽo. Không tốt. Nữ tử biết đây là cái gì, ám khí chi vương thanh hoàng. Vào tay ám khí, Tần Ngư xem một cái liền sẽ dùng, đầu ngón tay thao tác cái nút, xôn xao. Thanh hoàng ám châm xích mang phụt ra mà ra. Nữ tử tích mệnh, quyết đoán nhanh chóng tối lui, liên tục vài cái nhảy bắn rời xa, sợ bị Tần Ngư nhắm chuẩn tầm bắn. Phải biết rằng phía trước Tần Lâm đều bán thân bất toại dựa vào một hơi đều có thể thiếu chút nữa tập sát Tần Ngư, nếu dừng ở Tần Ngư trong tay kia uy lực nàng không dám xem thường. Nữ tử lui, Từ Cảnh Xuyên nắm lên Tần Lâm sau cổ, cùng Tần Ngư cùng nhau rời khỏi hồ nước. Nhìn dáng vẻ này một đợt tông sư chi chiến là bọn họ thắng. Thích khách cùng người võ lâm chém giết lại là người trước chiếm thượng phong, chủ yếu là bên trong dịch dung thích khách cùng độc khí lực sát thương quá lớn, giết được người võ lâm đầu vóc choáng váng. Tà đạo chính là tà đạo, nghịch tặc chính là nghịch tặc, quả thực quá vô sỉ. Người võ lâm nhóm ăn lô nặng, bị người lấy nhược khắc cường, khuất nhục khó lòng giải thích, chỉ có thể ra sức chống cự, còn hảo tông sư chi chiến ra kết quả, Thượng Văn Nhã Trí bên kia cũng hoán hơn người tay tới, mắt thấy có thể nghịch tập. Tông sư phụ nhân bỗng nhiên sắc mặt hơi trầm xuống, xa xa hô Từ Cảnh Xuyên cùng Tần Ngư hai tiếng. Hai vị, phía dưới có ma tông người lên đây. Kỳ thật Tần Ngư đã nhận ra, chỉ là nàng không thể mọi chuyện xuất đầu, như vậy nhân thiết không hảo làm, quá hoàn mỹ muốn tao xét đánh. Ma tông. Từ Cảnh Xuyên nhìn về phía đối diện nữ tử, 14 danh khí bên trong số lượng không nhiều lắm đặc thù vũ khí xà đồng nơi tay, xem ra các hạ là Tàng Nguyệt Tông hữu hộ pháp xà tông. Khó trách thực lực như thế chi cường. Xa đồng lực sát thương cùng quỷ bí trình độ cao hơn đoạn quạ loại này đao kiếm, ở 14 danh khí bên trong đều bài trước năm. Tần Ngư nếu có cản tương nơi tay, có năm chắc cùng nữ nhân này một phân trên dưới, nếu thay đổi quán đỉnh nội lực, lại dung hợp rất nhiều công pháp cùng chiến kỹ xảo, chiếm thượng phong cũng không phải không thể nào. Nhưng hiện tại nhân thiết không đúng, nàng cũng chỉ có thể cùng Từ Cảnh Xuyên nhị hợp nhất cờ cờ. Mà tông ẩn nấp cường đại, phân liệt sau Tàng Nguyệt Tông cùng Huyết Lưu Hà nhị phân thiên hạ, nhưng thật ra so chính đạo tám đại môn phái tập trung rất nhiều. Nhưng Ma Tông thất bại quá, chính đạo vẫn luôn cảm thấy chính mình cao ở thượng, người trước không dám mạo phạm, nào nghĩ tới nhân gia sẽ như vậy hung tàn, trực tiếp tới một cái bọc đánh. Vốn dĩ liền có hại, lại đến Tàng Nguyệt Tông nhân mã, chính là ba cái tông sư đều quá sức, cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Nhưng trước mắt thế cục như thế còn có thể làm sao bây giờ? Sắt đi ra ngoài bái. Từ Cảnh Xuyên không nói hai lời đem Tần Lâm ném tới Thượng Văn Nhã Trí bên kia, cũng không tính lãng phí tông sư phu nhân bên kia an bảo lực lượng, đến nỗi hắn cùng Tần Ngư còn lại là, khai sát. Xà Tông đương nhiên sẽ không tùy ý từ Cảnh Xuyên cùng Tần Ngư đại khai sát giới, nàng lại nổi lên. Ba cái tông sư lại lần nữa đánh một hồi, chỉ là bên cạnh bị ai cỏ người xui xẻo, cơ bản không phải trọng thương chính là chết. Này đánh đánh, người càng chết càng nhiều. Người võ lâm bên này cơ bản bị đè nặng đánh, rốt cuộc Tàng Nguyệt Tông mấy chục cái cao thủ đi lên, khí chất bộ dáng vũ khí chiêu pháp các có bất đồng, nhưng đều mang theo một cổ âm tà bất chính chi khí, cái gì độc cái gì ám khí luôn tới. Người càng chết càng nhiều, bị bảo hộ nghiêm mật Thượng Văn Linh Ẩn tuy rằng dùng một ít điều hương hỗ trợ, nhưng trước mắt giết chóc vẫn là làm nàng có chút hoảng hốt. Đây là giang hồ sao? Đây là võ lâm. Cấp đại sư giết người như ma, thông sư cấp giết người khắp nơi. Thượng Văn Linh Ẩn không tự giác nhìn đến bên kia giết được hung hai vị nữ tông sư, so sánh với tới, chính mình cô bên người vị này văn nhã ưu nhã thiện lương nhiều, mà bên kia cái kia. Thanh y rỉa biến huyết y rỉa. Như thế tàn nhẫn, là bởi vì tuổi đại duyên cớ sao? Không được, chúng ta đến phá vây đi ra ngoài lao xuống sơn, bằng không sớm hay muộn đến bị háo chết ở chỗ này. Đối phương người quá nhiều, hơn nữa nếu là vây sát, phái ra liền đều là am hiểu công giết tay già đời. Mấy cái môn phái người tới trưởng lao vốn dĩ không nhiều lắm, nhiều là đồ ăn bức đệ tử, xuất sắc như Kinh Lưu Điền Mã Ngọc Yến Chi Liên Khuyết đám người còn hảo, nếu là không xuất sắc, thuần túy là tặng người đầu, mấy cái hiệp đã bị đối phương giết. Bình quân tiêu chuẩn không ổn định A, đoàn chiến không cho lực. Vậy phải làm sao bây giờ hảo? Tiêu Kiều Hoa ở trong núi ẩn nấp chỗ, ta phải đem chính mình tàng hảo, bằng không bị thương. Ngươi muốn đau lòng chết? Cũng không có, suy nghĩ nhiều. Tần Ngư, kia khả năng có điểm khó khăn à, ngươi như vậy béo hình thể tàng không được. Tiểu Kiêu, Hà Đồ Vương thân phận quý trọng, giống nhau là bị bảo hộ đối tượng, nhưng hắn là nửa cái người võ lâm, thực lực kỳ thật cũng không kém, cũng đến cấp đại sư tiêu chuẩn, ra tay công sát vài lần sau, cùng Từ Cảnh Xuyên ba người kêu, ba vị cao thủ, liên thủ phá vây như thế nào? Ngươi tưởng phá vây? Đảo muốn nhìn đối phương có cho hay không chúng ta cơ hội. Từ Cảnh Xuyên lạnh giọng một câu, Hà Đồ Vương lúc này mới phát hiện xuống núi đường nhỏ bên kia đã bị cắt đứt, đối phương sớm có điều phòng bị. Nếu không phải đối địa hình rõ ràng, nơi nào sẽ như vậy bền chắc, nghĩ đến liền tính Tần Lâm thằng nhãi này lộ ra. Thằng nhãi này thật đúng là làm một tay hảo chuẩn bị. Bất quá sẽ làm chuẩn bị cũng không biết Tần Lâm, Tần Ngư liếc quá hơi thở thoi thóp còn lược có hy vọng Tần Lâm, trong lòng tính nhẩm. Cũng nên tới. Không ra một hồi. Đem Phỉ Phỉ chính mình tàng đến hảo hảo kiểu kiểu vui dạo dực. Tiểu Ngư, tới lạc. Tới lạc. Là tới. Lý Giản cuối cùng là dẫn người tới, cung tiễn đội từ phía dưới trong rừng bắn tên, giết ma tông cùng thích khách quần thể trở tay không kịp. Vừa lúc này Tần Ngư sớm có chuẩn bị, đồng nhiên phá vây tiểu đạo trực tiếp xé mở một cái khẩu tử. Mọi người đang muốn thừa thế đi ra ngoài. Tần Ngư bỗng nhiên phía sau lưng chợt lạnh, nghiêng người một trốn, xà đồng đâm mà đến, Tần Ngư né tránh trung giơ tay khởi đao thế. Len keng. Xà tông đuổi sát Tần Ngư không bỏ, chọc đến những người khác không dám tùy tiện phá vây, sợ bị người này cấp giết ta. Mọi người ở đây cho rằng xà tông muốn kéo chết Tần Ngư thời điểm, nàng bỗng nhiên nhảy lùi lại nhảy đến trên cây, thổi một tiếng huýt sáo, triệt. Ân. Vì cái gì bỗng nhiên muốn triệt? Liên tính Lý Giản mang đến nhân mã không ít, nhưng rốt cuộc chỉ có thể xem như người thường, so ra kém võ lâm cao thủ lấy một địch mười. Mọi người chính hồ nghi, ma tông cùng thích khách quần thể lại ngay ngắn trật tự, nhanh chóng tối lui, xôn xao từ núi rừng trung rút đi. Người võ lâm không dám truy, Lý Giản những người này liền càng không dám, chỉ có thể mắt thấy những người này thong dong rút đi. Nhưng thật ra cái kia xà tông không đi vội vã, phản ứng ở ngọn cây nhìn ra xa. Ta còn nói chính đạo người nhiều tự cho là đúng xú toan hủ, hôm nay như thế nào cũng có cái như vậy có thể tính kế, nguyên lai là có người ở sau lưng thao tác đâu. Sau lưng? Ai? Thoát ly nguy hiểm người võ lâm nhóm phần lớn chật vật, nghe vậy liền hồ nghi, ai thao tác đâu? Thần Lâm A. Xà tông ánh mắt ở Tần Ngư trên người xẹt qua, nhưng hiển nhiên không phải nàng, hướng dưới chân núi bỏ bất đi. Tần Ngư đã thấy được. Từ Cảnh Xuyên cùng tông sư phụ nhân cũng thấy được. Phu nhân, hắn tới. Thượng Văn Nhã Chi nhíu mày, hắn. Nàng đang muốn hỏi. Tông sư phụ nhân ngữ khí không tốt lắm. Lận hành. Phía dưới triền núi ngôi cao, cũng chính là Thanh Hoàng Sơn xem võ ngôi cao, lúc này đen nghìn nghịt một mảnh, liên quan bên cạnh núi rừng cũng đen nhánh một mảnh. Hắc nhung vệ giáp, trường thương mang mâu, cung tiễn phá không, khí thế như hồng. Hơn nữa cao thủ nhiều như mây. Hiện giờ Tần Ngư đã có thể rõ ràng cảm giác được Lận Hành người này bên người ít nhất có một cái tông sư. Lận Hành đôi tay phủ bối, đứng ở lan can phía trước, bổn nhìn núi xa gần biển mây, lúc này nghe được mọi người động tĩnh, xoay người lại, chiều bọn họ bên này lạnh lạnh liếc tới. Mà thông việc, Hà Đồ Vương Thiên Sách các liên quan võ lâm chúng nói liên hợp việc, phi bổn tướng chi trước, hôm nay ta tới, là tưởng xử lý hạ ta vị này nhạc phụ đại nhân hành vi không hợp việc. Tới đoàn người. Từ Cảnh Xuyên đuổi kịp Văn Nhã Trí ánh mắt trao đổi hạ, người sau lập tức mở miệng nói, nguyên lai tướng gia các hạ cũng biết chính mình nhạc phụ là mưu nghịch đồ đệ đâu. Nàng tưởng nói ngươi làm tướng gia con rể cũng xả không khai căn hệ. Lận Hành thong thả điều tư lý, bổn tướng tới nơi này phía trước, đã cùng nội các còn có đế quân thương lượng quá, thức người không rõ, lại đến đại nghĩa diệt thân, này không, tới kịp thời. Thốt ra lời này thượng Văn Nhã Trí cũng cảm thấy chính mình an phân. Bị người này cứu. Thật đúng là bị hắn cứu. Thượng Văn Nhã Trí còn tưởng dễ rủa một chút, là ngươi. Ta như thế nào nhìn là Vân Tương Thành thành vệ quân ra tay, hay là Lý Giản cũng là người của ngươi. Lận Hành, ngươi như vậy tưởng đảo cũng không sai, nhưng Vân Tương Thành đại lý thành chủ chi quyền dừng ở tiểu ngư công tử trên người, càng không khéo chính là, chư vị cũng đều đem tiểu ngư công tử trở thành ta người. Hắn đây là ám chỉ công lao đều là của hắn. Phi, không biết xấu hổ. Thần Ngư ngầm bĩu môi. Lý Giản lập tức nhảy ra, việc này thật là tiểu ngư công tử được đến điều lệnh sau an bài hạ quan. Nàng lo lắng có người dịch dung lẫn vào người võ lâm bên trong ý đồ mưu sự, khả năng thành chủ cũng bị giam giữ trong đó, khiến cho hạ quan trước tiên bị người tốt mã chuẩn bị giả. Nếu là nghe nói trong núi động tĩnh không đối liền lập tức lên núi. Tiểu ngư công tử. Nhưng không xong dưới vực sâu sao. Thượng Văn Nhã Trí thực không thoải mái. Đâm Lận Hành một chút, thật đúng là tốt nhất cấp dưới, mới có thể không tầm thường, đáng tiếc, rớt dưới vực sâu. Lận Hành giống như một chút cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhún mày, là đáng tiếc, trở về tự sẽ cho nhà nàng người trợ cấp. Bọn họ này đối thoại âm dương quái khí, nơi trốn đều tùy thời phong, lại lần nữa đương một lần quá cố người Tần Ngư âm thầm trợn trắng mắt. Tiêu Kiêu bẻ ngón tay tính, Tần Tam tiểu thư chết một lần, Hoàng Mụ Mụ chết một lần. Tiểu ngư công tử chết một lần, ma ơi, tiểu ngư, ngươi đây là muốn chết 7 lần tập hợp 7 viên ngọc rồng triệu hoán tử thần sao? Thần ngư, dù sao địch nhân lui, Lận Hành cùng Hắc Liên Hoa cô chó cắn chó, Thần ngư cũng mặc kệ bọn họ, đang muốn trở về tìm một chỗ tắm rửa một cái, trên người đều là huyết, su chết. Đồng nhiên, uy, ngươi kêu gì? Làm cho nhiều người như vậy mặt. Vài cái tông sư vờn quanh nhưng như cũ vân đạm phong khinh xả tông hô Tần Ngư. Tần Ngư nhìn đến bốn phía. Nhìn cái gì đâu, hỏi ngươi. Tần Ngư ngẩng đầu nhìn nàng một cái, như thế nào, trả thù ta. Xả tông cười một cái, không, thích ngươi a. Mọi người. Tần Ngư, không cần thích ta, ta tuổi một phen, thân thể không tốt. Xả tông, không sao, ta tuổi nhẹ, hiếu đậu. Hiếu động cái này từ nhi thật là tinh thí. Lận Hành khẽ nhíu mày. Thượng Văn Nhã Trí sắc mặt không quá đẹp, âm thầm nói thầm, này giang hồ không khí như thế nào không song thành như vậy, nữ đều giống nhau, bệnh tâm thần đi. Không nói cũng không có việc gì, ta đại khái biết ngươi là ai. Xà Tông xoay người lượt đi, thanh âm ít ỏi pha không, vũ mị động lòng người. Trên người hương vị vẫn là như vậy dễ ngửi. Thanh âm này ở trong không khí ú quanh quẩn. Ánh mắt mọi người cơ hồ đều dừng ở Tần Ngư trên người. Mặt nạ hạ Tần Ngư vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc ở ngoài, cũng có một chút như suy tư gì. Cái này nữ chính là ai? Giống như nhìn thấu nàng. Tiêu Kiêu, nàng khi nào ngửi qua trên người của ngươi hương vị? Ngươi có phải hay không lại con ta thông đồng người nào? Ngươi cái này cặn bã. Ta thương tâm. Phạt ngươi cho ta làm một đốn ăn ngon. Tần Ngư. Mọi việc xong. Kỳ thật cũng tới rồi chạm vạng hoàng hôn khi. Trong núi rửa sạch tu chỉnh, Vân Tương Thành người, Lận Hành người, Thiên Sách các người, Thượng Văn Nhã Trí người, này bốn loại người chiếm đầy Thanh Hoàng Sơn, cuối cùng là ai có thể chiếm chủ nhân tư thái, ai cũng không biết. Nhưng dù sao không phải là Thanh Hoàng Sơn nguyên lai người. Cũng có người ở quan vọng vị này lão tiền bối ý tứ, nhưng mà cái này lão tiền bối. Mặc kệ, đánh giấm cũng mặc kệ, liền quản đem Trần Yến chín thi thể táng nhập Thanh Hoàng Sơn môn phái tông lăng. Liên Khuyết đám người dò hỏi hay không muốn đại làm, gặp Tần Ngư mắt lạnh. Lễ tang loại này phá sự là làm cấp người sống xem, người chết xem tới được. Thật xem tới được, Tần Lâm kia ngốc tử cũng sống không được bao lâu, sớm bị oan hồn dã quỷ cấp ăn. Thanh Hoàng Sơn mười mấy người sống. Hảo đi, đại lão định đoạt. Đem lão đông tây táng hảo, thiên cũng hoàn toàn đen. Tần Ngư quản chính mình chọn yên lặng nhà ở chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi đi, bất quá trở về thời điểm, đi ngang qua Thượng Văn Nhã Trí bên kia. Giống như có động tĩnh, Thượng Văn Nhã Trí ở phát giận. Tiền bối, đó là Nguyệt Vịnh phu nhân sở cư. Thanh Hoàng Sơn người chủ động báo cho, đại khái sợ Tần Ngư mới đến không biết. Nga, ta biết nàng, nhìn như là ném người. Tần Ngư hỏi như vậy thời điểm, Thượng Văn Nhã Trí hộ vệ nhận thấy được bọn họ. Tựa hồ chạy về đi thông tin, Tần Ngư còn chưa đi, Thượng Văn Nhã Trí người liền ra tới. Kia sắc mặt đương nhiên khó coi, lại cũng đoan ở, chỉ là trong mắt có chút thử. Lao tiền bối lại đây có việc. Người khác nhiều kêu tiền bối, cô đơn nàng kêu láo tiền bối. Độc nhất là lòng dạ nữ nhân à, đặc biệt là thượng tuổi nữ nhân, kia tâm nhãn không phải giống nhau tiểu. Không, đi ngang qua mà thôi, nhìn ngươi nơi này làm ầm ĩ, cho rằng còn có thích khách. Tần Ngư ngôn ngữ khàn khàn thong dong, thực phù hợp lao tông sư thân phận, nhưng cũng cố ý kích thích hạ Thượng Văn Nhã Trí. Nhưng nhìn như là ngươi nơi này mất mặt. Chuyện này động tinh không nhỏ, nghĩ đến cũng giấu không người ở, nói dối càng hiện cấp thấp, cho nên Thượng Văn Nhã Trí thẳng thắn thành khẩn nói, là có người thừa chúng ta ở thủy vách tường bên kia bị nhốt thời điểm lặng lẽ tới tan này mang đi một cái giam giữ phạm nhân. Nàng nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ. Tần Ngư lại nhìn ra nàng nội tâm đã tức giận đến tưởng tại chỗ nổ mạnh. Tông sư phụ nhân cũng ra tới, chiều Tần Ngư chào hỏi, đều là cùng trình độ đại lão, nói chuyện cũng tương đối tùy ý. Tần Ngư lúc ấy ở đây, lại là không quá sẽ có đồng đảng lão tông sư, phụ nhân cảm thấy việc này cùng nàng không quan hệ, hiểm nghi lớn nhất không thể nghi ngờ là. Tần Ngư muốn bảo trì cao lãnh, cũng không hỏi nhiều, thuận miệng hai câu muốn đi, bất quá đi phía trước vẫn là nói một câu. Nguyệt Vịnh phu nhân như thế xuất ruột, nghĩ đến vị kia bị bắt đi phạm nhân đối với ngươi nhất định rất quan trọng, nếu là yêu cầu ta hỗ trợ, có thể để. Thượng Văn Nhã Trí sắc mặt hơi đổi, đa tạ lao tiền bối. Tần Ngư đi rồi, Thượng Văn Nhã Trí kéo xuống mặt, tức giận nói, các ngươi nhìn, vị này lao tiền bối có phải hay không xem ta không thoải mái. Ta sao nghe nàng lời này có chuyện, cái gì kêu đối ta rất quan trọng. Ta sẽ đem một cái nữ hái hoa tặc để ở trong lòng. Phụ nhân đuổi kịp Thượng Văn Linh Uẩn chỉ có thể bảo trì xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Phu nhân cô câu ngài là có điểm thất thố. Đương nhiên, nước tắm mấy thứ này, là Thanh Hoàng Sơn sống sót kia mấy tiểu bối an bài, trong đó có một cái nữ đệ tử, ngoan ngoan trung nhất cơ linh. Không biện pháp, bọn họ hiện tại ai đều dựa vào không được, riêng là Tần Lâm theo bọn phản nghịch liền cũng đủ đem bọn họ liên lụy. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào giữ gìn chính thống báo thủ mà đến chính trị chính xác lao tiền bối. Nam ở thao tám, Tần Ngư tẩy đi trên người huyết ô, cả người trắng non thật sự. Ta khi nào có thể cùng ngươi đãi cùng nhau Nga, ta không thích hoa ở trong núi, màn trời chiếu đất, hảo đáng thương Nga. Tiểu Kiều nũng nịu làm nũng. Ngươi là tiểu ngư công tử tiểu tổ tông, nếu xuất hiện ở ta nơi này, người khác khẳng định sẽ hoài nghi. Vậy ngươi khi nào chết ta, ngươi đã chết. Lại đổi cái thân phận bái rời đi Thanh Hoàng Sơn, ta không phải có thể cùng ngươi cùng nhau. Ngươi có thể đổi cái cách nói sao? Tiêu Kiều, ta đây liền hỏi một chút ngươi, ngươi còn muốn tiểu bảo bối của ngươi sao? Thần Ngư, từ ngoài cửa sổ lăn tới đây đi. Lời này nói xong, cửa sổ từ bên ngoài bị dao nhỏ hoa khai, mở ra, một con phỉ miêu một cái xoay người lăn tới đây, lăn đến trên bàn sau, muốn bổ nhào vào Tần Ngư trong lòng ngực. Đi đem cửa sổ đóng lại. Nga Kiều Kiều quay đầu lại đem cửa sổ đóng lại, rồi sau đó bổ nhào vào thau tắm bên cạnh, chống cái đầu, không chút để ý lắc lư cái đuôi. Gì, ngươi đem mặt nạ gỡ xuống tới à, muốn đổi thân phận sao? Thau tắm phía dưới khuynh thành động lòng người đồng thể đối hắn không có nửa điểm lực hấp dẫn, bởi vì, nhìn chán. Trước đem Thanh Hoàng Sơn việc này xử lý đi, đến nỗi thân phận ngươi thích ta đổi thành cái gì thân phận? Tần Ngư tự giác cái này phó bản xem như nàng làm thiên tuyển giả tới nay áp lực không như vậy đại, là bởi vì khó khăn không lớn sao. Là ngươi biến cường. Hoàng Kim Phòng còn không có đuổi kịp ngươi biến cường cảnh giới. Chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Không không không, các ngươi tiếp tục xa đoạ đi. Tần Ngư cùng Kiều Kiều đồng thời tam liền cự, bất quá nói lên đổi thân phận. Kiều Kiều, chân dài eo thon ngực đại ngốc nết khác cái gì sẽ không liền thích hướng chết sủng trong nhà miêu miêu đối phương thích ăn cái gì liền cấp ăn cái gì. Tần Ngư, ăn phân muốn hay không? Kiều Kiều, nay liền không thú vị a, ngươi tiểu tổ tông không để ý tới ngươi cũng chiều ngươi trợn trắng mắt. Kiều Kiều bĩu môi nhảy đến trên bàn ăn mặt trên điểm tâm ngọt. Tần Ngư nhìn hắn màu mỡ đấy đả bóng dáng, đỡ chán. Nhắm mắt làm ngơ đi. Ai, Tiểu Ngư, vừa mới ta lại đây thời điểm phát hiện Thượng Văn Nhã Trí người vẫn luôn ở điều tra, giống như đang tìm cái gì, liền lận hành bên kia đều mạo phạm, còn rất cường ngạnh. Tiểu Kiều man má điểm tâm tiết, là cái kia hoa bạch kính ném đi, ngươi biết là ai mang đi nàng sao. Ngươi đoán xem, đoán chung có thưởng, đoán không chúng nói, ngươi liền tự mình xuống bếp cho ta làm một bàn ăn ngon. Hắn mãn sơn chạy loạn cũng là có chỗ lợi, có thể nhìn đến một ít người nhìn không tới sự tình. Hắn còn chưa nói xong, Tần Ngư liền nhắm hai mắt lười nhác tới một câu, tiêu điểm điểm thông đồng Ngọc Yến Chi sau đó liên hệ đến từ Cảnh Xuyên, thực tế động thủ chính là Cố Dã, cho nên phía trước Cố Dã không ở thủy vách tường bên kia. Tiểu Kiều, tức giận, ta sạn phân quan liền không thể buồn một chút sao. Hắn vì sao muốn cứu cái kia nữ hái hoa tạc ca? Đương nhiên bởi vì hoa bạch kính biết một ít bí mật đi, dùng bí mật này treo từ Cảnh Xuyên, ta đoán cùng Tần Lâm giá trị nhất trí, đều cùng vụ tông còn có bảo tàng có quan hệ, mà từ Cảnh Xuyên cứu nàng, cố nhiên dễ dàng đắc tội Thượng Văn Nhã Trí, bởi vì chuyện này cuối cùng vẫn là sẽ bị nhận thấy được, rốt cuộc Thượng Văn Nhã Trí cũng không phải ăn chay, chỉ là trước mặt nổi nóng, hoài nghi đối tượng lại không ít, đã có như vậy nguy hiểm, hắn vẫn là ra tay, cũng chỉ có loại này khả năng tính. Tần Ngư ngón tay thưởng thức nước ấm, hoa bạch kính cùng Tần Lâm, hắn là hai tay chảo, nếu ở Tần Lâm trên người có ngoài ý muốn, vô pháp đắc thủ, ít nhất có một cái hoa bạch kính ở. Tiêu Kiều ánh mắt sáng lên, nột hiện tại xem ra người này vẫn là thông minh a, ngươi xem hiện tại lận keo kiệt tới, Thượng Văn Nhã Trí cũng ở, hắn tốt tay nhưng không dễ dàng, có hoa bạch kính nơi tay, hắn ít nhất là không có hại. Tần Ngư gật đầu, chính là đạo lý này. Cho nên từ Cảnh Xuyên người này nhìn như bá đạo lãnh khốc, kỳ thật cũng là cái tâm cơ lá bòi. Còn có, ta suy nghĩ hoa bạch kính nữ nhân này chỉ sợ không ngừng là một cái nữ hái hoa tặc đơn giản như vậy, vụ tông cùng Thanh Hoàng Sơn loại này bí mật giấu đến gắt gao, cũng không bao nhiêu người biết, nàng một cái vân du giang hồ thải nữ hoa tán nhân sao có thể biết. Còn trước đó an bài Tiêu Điềm Điềm cứu mạng, có thể thấy được nàng đối Thanh Hoàng Sơn thế cục ngay từ đầu cũng là có dự đánh giá cùng chuẩn bị. Từ khi Trần Yến Chín báo cho vụ tông phân liệt thành ma tông, mà cơ thị còn lưu có bạch, vân, lạc, tần bốn cũ bộ, Thanh Hoàng Sơn là trong đó một tàn lưu vật, Tần Ngư hiện tại xem ai đều không sạch sẽ. Tổng cảm thấy đều là nội gian. Đúng rồi, cái này cho ngươi ăn. Tần Ngư đem xích linh quả lấy ra tới đều cho Kiều Kiều, Kiều Kiều vừa nghe liền biết là tăng nội lực thứ tốt, à, ta không ăn, cái này ta ăn vô dụng. Quy tắc hạn định ta ở thế giới này là không thể có được năng lượng, chỉ có thể ăn no chờ chết bán manh. Thật đúng là đem chính mình an bài đến rõ ràng. Ta biết, chính là cảm thấy hương vị còn có thể, muốn cho ngươi nếm thử. Tần Ngư cũng là cái ngoài miệng mắng thân thể thực sủng chủ nhân, cuối cùng Kiều Kiều cầm một viên đã quyển, còn lại làm Tần Ngư thu hồi. Nhưng lại thấy Tần Ngư lấy ra một quyển sách tới. Sông băng giản sử. Này Trần lão đầu cho ngươi a. Bên trong có bảo tàng manh mối sao? Có. Tần Ngư bắt tay ở Kiều Kiều trên người lông tóc thượng lau khô, đi mở ra thư xem. Nhiều xem vài lần tổng có thể tìm được manh mối. Tần Ngư hiện giờ trí nhớ nhãn lực hảo, nghiêm túc xem xuống dưới, lại cũng không phát hiện này bản địa lý thư có cái gì nội dung là ám chỉ bảo vật. Địa lý? Nơi nào địa lý a? Sông băng sao? Kiều Kiều ăn dưa xem náo nhiệt, thuận miệng một câu, Tần Ngư lại mày một trọn. Ân, đề chính là sông băng, này ngoạn ý sẽ cùng độ ấm có quan hệ sao? Độ ấm? Lửa đốt A. Phim truyền hình thường có A, kỳ thật tu chân giới cùng tiên giới cũng có. Cùng thuật có quan hệ. Ở chỗ này liền đại khái là sinh vật phản ứng hóa học. Tần Ngư khép lại thư, hướng cái mũi phía dưới ngửi được một cổ kỳ dị thanh hương, kẹp ở mạc hương bên trong, nàng đôi mắt lặng yên nheo lại. Nàng đã biết. Bất quá hiện tại điều kiện không phù hợp. Nàng đến đổi cái địa phương. Ít nhất không ở Thanh Hoàng Sơn. Nàng mới vừa thu hảo thư, kia nữ đệ tử tới báo, nói bên ngoài Liên Khuyết đám người tới thăm hỏi, Tần Ngư ứng, làm cho bọn họ chờ trước. Ai, cái kia Liên Khuyết ngươi còn giữ đâu? Ta cho rằng ngươi thực chán ghét hắn, sẽ đem hắn giết chết, như thế nào, tẩy trắng. Tẩy trắng. Tần Ngư ngón tay câu lấy đai lưng, không chút để ý. Xem hắn có phải hay không hắc lạc, nếu là hắc, tẩy cái rắm. Kia hắn nếu là bạch đâu, tổng sẽ không so với ta bạch đi. Vào đêm, Liên Khuyết đám người tới thăm hỏi, kỳ thật là bất đắc dĩ, bởi vì hiện tại Thanh Hoàng Sơn toàn bộ đều ở người khác trong tay, bọn họ thật sự không nghĩ này một môn cơ nghiệp vì người khác sở đoạn. Cho nên rơi vào đường cùng liều chết tiến đến kỳ thật bọn họ trong xương cốt rất sợ vị này lao tiền bối. Nhưng cho dù là sợ cực kỳ, chợ ở ban đêm ngọn đèn dầu hân hoàng trung chậm rãi dạo bước mà đến lao tiền bối. Bọn họ đều có hoảng hốt cảm, hoàn hồn thời điểm, mặt lập tức đỏ, đồng thời cúi đầu. Đại buổi tối tới tìm ta, sợ bị trong núi kia mấy cái ác bá ăn. Kỳ thật các ngươi suy nghĩ nhiều. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu, nhìn đến lao tiền bối dùng lương bạc tản mạn ngự khi nói, các ngươi loại này tiểu lâu la, bọn họ trướng mắt. Thật là quá có thể an ủi người. Đến nỗi theo bọn phản nghịch tội liên đới gì đó, triều đình dân gian cùng võ lâm có khác nhau, nếu không nghĩ võ lâm dung chuyển quá lớn, triều đình sẽ không áp đặt. Rốt cuộc Hà Đồ Vương bọn họ chủ yếu mục đích không phải đối Thanh Hoàng Sơn đuổi tận giết tuyệt, đó là từ Cảnh Xuyên, không phải triều đình, mà từ Cảnh Xuyên không có quyền thế đem người liền tòa, dựa theo giang hồ quy củ cũng không hảo diệt nhân mãn môn. Tuy rằng thô bạo hữu lực, nhưng mặc danh an ủi người, mọi người cũng liền lui xuống. Sau khi rời khỏi đây, mấy cái sư đệ muội hỏi Liên Khuyết sau này tính toán. Liên Khuyết có chút thất thần, cũng mặc danh cảm thấy tối nay phá lệ lãnh.